Chương 301, Mỹ Dạ Nổ Mạ Kỳ đánh bại. Tạ Kệ Đạ cùng Mỹ Dạ Nổ Mạ Kỳ cùng nhau chạy tới Tokyo ám ảnh phân bộ. Tạ Kệ Đạ đại nhân, không ít ám ảnh thành viên tụ lại qua đây. Sự tình làm sao sẽ làm thành loại này? Tạ Kệ Đạ ngữ khí ngưng trọng hỏi nói, không phải chỉ có Xạ Nổ Xỉn một người bị giết sao? Xạ Nổ gia tộc làm sao tiêu diệt? Xạ Nổ Xỉn bị giết tin tức, hắn ngay lập tức nhận được, bất quá hắn không sao cả để ở trong lòng. Dù sao lấy thân phận hắn, một loại án mạng căn bản không cần hắn ra mặt. Nhưng bây giờ toàn bộ Xạ Nổ gia tộc bị diệt, tình huống liền hoàn toàn khác biệt rồi. Tạ Kệ Đạ đại nhân, vượt quá Xạ Nổ gia tộc, chúng ta ám ảnh phái đi ra ngoài chừng mấy đội nhân mã, tổng cộng 47 người, toàn bộ tử trận. Cái gì? Tạ Kệ Đạ thần sắc lần lượt biến đổi. Ám ảnh tại Đông Doanh địa vị cao quý, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chính diện cùng ám ảnh đối kháng. Một lần thương vong 47 người, con số này thật có thể nói là chưa từng có trong lịch sử thảm trọng. Hung thủ vẫn là thiếu niên kia cùng tiểu nữ hài sao? Đúng, hai người thực lực sâu không lường được, không thể lấy tuổi tác và lẽ thường suy đoán. Hiện tại có hay không hai người hành tung? Có, hai người làm việc không có kiêng kỵ gì cả, căn bản không che giấu hành tung, trực tiếp ngay tại dễ thấy nhất mới rêu rao khắp nơi, chúng ta một mực giám thị bọn họ. Ám ảnh thành viên nói, thật là phách lối hung đồ. Mỹ Dạ Nổ Mạ Kỳ cắn răng nghiến lợi. Nàng cùng Xạ Nổ gia tộc ngược lại không có quan hệ gì, chỉ là đơn thuần mà ghét ác như kiểu. Đem vị trí bọn hắn phát cho ta đi gặp một lần bọn họ. Tạ Kệ Đạ trầm ngâm sau đó nói, Tạ Kệ Đạ đại nhân, chúng ta bây giờ không đủ nhân thủ, sợ rằng không đối phó được hai người kia, không bằng chờ thêm mặt tiếp viện. Chê cười, lẽ nào các ngươi nhận làm sư bá thất bại? Mỹ Dạ Nổ Mạ Kỳ không phục nói. Tại trong mắt của nàng, Tạ Kệ Đạ sư bá là hiện thời hiếm thấy đỉnh phong một trong cường giả, so sánh sư phụ còn lợi hại hơn rất nhiều, làm sao sẽ không đối phó được chỉ là hai cái hoa hạ hung đồ. Sư bá, Tạ Kệ Đạ đại nhân, nàng là người ám ảnh cũng chưa từng thấy Mỹ Dạ Nổ Mạ Kỳ, nội tâm nghi hoặc. Các ngươi đừng hỏi nhiều, cứ đem hung thủ hành tung nói cho ta biết, ta tự có chừng mực. Tạ Kệ Đạ ngữ khí không cho phản bác. Đây, được rồi. Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết tổ hợp này, đi tới chỗ nào đều để người chú ý, kết hợp đài phát thanh công bố tin tức, rất dễ dàng liền có thể khiến người ta liên tưởng đến kỳ thân phận. Cho nên khi bọn họ từ phố xa náo nhiệt tạt qua mà quá hạn, người xung quanh e sợ cho tránh không kịp, xa xa chạy tứ tán. Dường như lại có người đến. Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đồng thời ngẩng đầu, nhìn đến từ phương xa nhanh chóng lướt đến hai đạo nhân ảnh. Tạ Kệ Đạ cùng Mỹ Dạ Nổ Mạ Kỳ hai người rơi xuống đất, ánh mắt đồng thời rơi vào Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết trên thân. Bọn họ. Mỹ Dạ Nổ Mạ Kỳ lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, sư bá, bọn họ là tiêu diệt Xạ Nổ gia tộc hung thủ. Lúc trước nghe nói hung thủ tiêu diệt Xạ Nổ gia tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, Mỹ Dạ Nổ Mạ Kỳ theo bản năng liền nhớ lại ra hung thủ cực kỳ hung dữ bộ dáng. Mà bây giờ nhìn thấy Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết, cùng nàng tưởng tượng hung thủ hình tượng tương phản quá lớn. Tiêu Trần niên kỷ so với nàng còn nhỏ, Tiêu Anh Tuyết liền càng không cần phải nói, đều không thành niên. Hai người này có thể tiêu diệt Xạ Nổ gia tộc, còn giết chết ám ảnh 47 người cao thủ. Căn cứ vào tin tức lại nói, cũng không tệ. Tạ Kệ Đạ không có lấy tướng mạo nhìn người, ngữ khí mang theo vẻ ngưng trọng. Hắn ngưng trọng không ở Tiêu Trần trên thân, mà tại Tiêu Anh Tuyết trên thân. Ta giống như đã gặp nàng. Nhưng làm sao có thể, không phải là nàng mới đúng. Tạ Kệ Đạ nhìn chằm chằm Tiêu Anh Tuyết, nội tâm nghi ngờ không thôi. Rốt cuộc đến lúc một người giống bộ dáng người xuất hiện. Tiêu Trần nhìn ra được Tạ Kệ Đạ đối với Tiêu Anh Tuyết chú ý, chứng minh Tạ Kệ Đạ hoặc nhiều hoặc ít biết được Tiêu Anh Tuyết thân phận. Này, hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, tại sao phải làm tàn nhẫn như vậy chuyện? Mỹ Dạ Nổ Mạ Kỳ quát hỏi. Mạ Kỳ, ngươi đừng nói trước. Tạ Kệ Đạ ngăn cản Mỹ Dạ Nổ Mạ Kỳ, hướng về phía Tiêu Trần nói, hai vị, ta lần này tới không phải gây phiền phức cho các ngươi, chỉ là muốn cùng các ngươi nói một chút. Đàm cái gì? Ta tin tưởng hai vị không biết vô duyên vô cớ từ Hoa Hạ chạy đến Đông Doanh đến náo sự, trong đó nhất định là có nguyên do, không biết các ngươi có thể hay không hướng về phía ta nói minh. Tạ Kệ Đạ giọng thành khẩn nói, ta tại Đông Doanh chính phủ phía trước có nhất định quyền phát biểu, có lẽ có thể vì các ngươi từ trong điều chỉnh. Không cần. Tiêu Trần lắc đầu. Không cần. Tạ Kệ Đạ hơi ngẩn ra. Ta giết người nhất định là có lý do, bất quá không cần phải hướng về phía các ngươi giải thích, cũng không có vấn đề các ngươi muốn thu lấy hành động gì. Tiêu Trần bình thản nói, ngươi thật chẳng lẽ cho là có một ít hơn người bản lãnh, là có thể tại Đông Doanh muốn làm gì thì làm sao? Tạ Kệ Đạ mơ hồ có chút giận dữ nói, hắn sở dĩ hành động đơn độc, liền là nghĩ đến không dùng tới võ lực, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, cùng Tiêu Trần nghiêm túc nói một chút. Dù sao Tiêu Trần chuyện này huyên náo rất lớn, nếu mà tiếp tục kéo dài, chỉ là quả cầu tuyết càng thêm quảng đại, cuối cùng nhất định bị Đông Doanh chính phủ trừng phạt. Nếu như có giải hòa cơ hội, hắn cho rằng Tiêu Trần khẳng định nguyện ý cùng giải. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến là, Tiêu Trần đối với hắn đề nghị như thế chẳng thèm ngó tới, cuồng vọng như vậy ngạ mạn. Cần nói cũng được, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có biết hay không nàng? Tiêu Trần bỗng nhiên đổi giọng, chỉ Tiêu Anh Tuyết hỏi. Ta xác thực cảm giác nàng giống như đã từng quen biết. Ngươi bây giờ không nhớ nổi. Tạ Kệ đã lắc đầu nói, ta chỉ là không xác định. Không xác định. Tiêu Trần nhíu mày một cái, hỏi nói, có ý gì? Bởi vì liên quan đến một người, kia người thân phận tôn quý, không thể tùy tiện kết luận, để tránh tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Tạ Kệ đã nghiêm túc nói. Ô hát. Tiêu Trần từ Tạ Kệ đã mà nói bên trong, nghe được không ít tin tức. Tại Đông Doanh, có một cái thân phận tôn quý người, cùng Tiêu Anh Tuyết có đến liên hệ cực lớn. Các hạ nếu thật muốn biết rõ thân phận nàng, không ngại hợp tác với ta, ta có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Tạ Kệ đã đề nghị. Đáng tiếc, ta không có tùy tiện lẫn nhau tin người khác thói quen. So với ngươi hứa hẹn, ta cảm thấy trực tiếp cướp lấy ký ức ngươi tương đối dễ dàng. Tiêu Trần ánh mắt hơi chợt lóe nói. Cái gì? Tạ Kệ đã nghe vậy, nội tâm cảnh giác. Trực giác nói cho hắn biết, Tiêu Trần đối với hắn động sát ý. Ngươi quá càn rỡ, để ta đến giáo huấn ngươi một chút. Mị ra nổ mạ kỳ không cách nào nữa chịu đựng đi xuống. Len keng. Một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, bị nàng nắm trong tay. Vấn tâm một kiếm. Trong trẻo nhưng lạnh lùng quát một tiếng, mị ra nổ mạ kỳ vận dụng tinh diệu kiếm thuật, phối hợp cao siêu thân pháp, nhanh như tia chớp một kiếm đâm về phía Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần dựng thân tại chỗ, thần sắc như thường. Mắt thấy mũi kiếm lần này đến, hắn mới khẽ nâng lên tay phải. Keng. Hai ngón tay hời hợt kẹp lấy mũi kiếm, khiến hình ảnh cố định hình ảnh. Ngươi. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, nội tâm bất khả tư nghị đồng thời, điên cuồng thúc dục chân nguyên. Nhưng mà, mặc cho nàng dùng lực như thế nào, vẫn tiến vào không thể vào, lùi không thể lùi. Trừ phi, quang kiếm không được. Làm sao có thể? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ lần đầu tiên trong đời hiện ra cảm giác bị thất bại. Nàng chính là Lưu Ly Kiếm Tông đại đệ tử. Đông Doanh thế hệ thanh niên trong đó có thể thắng được nàng ít ỏi không có là mấy. Nhưng đối mặt một cái niên kỷ nhỏ hơn nàng thiếu niên, lại có thể biết như thế vô lực. Chương 302, gặp lại hệ giản. Mạ Kỳ, cẩn thận. Tạ Kệ đã vốn không muốn cùng Tiêu Trần động thủ, nhưng không thể trơ mắt nhìn đến Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ có nguy hiểm. Lưu Ly Thiên Tuyệt. Nửa bước truyền thuyết cảnh tu vi bạo, Tạ Kệ đã tung người nhảy một cái, một đạo kiếm chỉ hướng về Tiêu Trần đánh ra, y đang bức lui Tiêu Trần, giải cứu Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần căn bản không có né tránh hoặc là lùi về sau ý tứ, tay trái tùy ý vung lên, thoải mái hóa giải Tạ Kệ Đạ đây một cái tuyệt kỹ. Cái gì? Tạ Kệ Đạ hoảng sợ sau khi, chỉ cảm thấy một đạo cuồng mãnh sóng khí kéo tới. Bành! Cả người hắn như bị sét đánh, bay ngang ra ngoài. Sư bá! Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ lúc này liền bối rối. Thiếu niên này là quái vật sao? Thuận tay kẽ vẫy liền đánh bay tại trong mắt của nàng vô địch sư bá. Các ngươi kiếm pháp cùng hệ giản rất giống. Tiêu Trần nhìn đến Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ, hỏi nói, các ngươi cùng hệ giản quan hệ thế nào? Ngươi biết sư phụ ta? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ ngớ ngẩn. Nguyên lai ngươi là đồ đệ của hệ giản. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, vung lòng Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ kiếm, đối với nàng nói, dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi. Hệ giản lần trước lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Anh Tuyết, trực tiếp liền nhận ra Tiêu Anh Tuyết thân phận, chắc chắn biết một ít nội tình. Hắn và hệ giản cũng xem như nhận biết một đợt. Chuyện này tìm nàng hỏi thăm bất quá thích hợp nhất. Huống chi, hắn đối với hệ giản nói lần trước huyền hậu phong ấn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nếu đến Đông Doanh, tự nhiên muốn đi một chuyến Lưu Ly Kiếm Tông. Không thể. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ một nói từ chối nói, sư phụ đang bế quan, không cho phép quấy rầy. Kỳ thực đóng không bế quan ngược lại thứ yếu, mấu chốt là Tiêu Trần thực lực quá không thể tưởng tượng nổi, Lưu Ly Kiếm Tông căn bản không có người là đối thủ của hắn. Vạn nhất dẫn sói vào nhà, dẫn đến Lưu Ly Kiếm Tông có tổn thương gì, nàng sẽ phải trở thành tội nhân thiên cổ rồi. Tiêu Trần biết rõ Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta không biết đối với các ngươi Lưu Ly Kiếm Tông thế nào, nhắc tới ta còn cứu sư phụ ngươi một mạng, ngươi hẳn cảm kích ta. Ngươi đã cứu sư phụ. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ lộ ra vẻ hoài nghi. Sư phụ lần trước xác thực đi qua Hoa Hạ, hơn nữa sau khi trở lại tâm sự nặng nề, nàng mơ hồ cảm giác Tiêu Trần không phải là đang nói láo. Lấy Tiêu Trần thực lực, cũng không có nói sai nhất định nếu không phải sao. Được, ta dẫn ngươi đi. Do dự mãi, Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ quyết định tin tưởng Tiêu Trần. Mạ Kỳ, không thể. Tạ Kệ đã ngăn cản nói. Sư bá, ngươi bị nội thương, nhanh đi về nghỉ ngơi, ta không có việc gì. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ thở dài một cái, rồi sau đó đối với Tiêu Trần nói, đi theo ta. Tiêu Trần không nói gì, đi theo Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ rời đi. Thiếu niên này thực lực ít nhất tại truyền thuyết cảnh, khó trách không có sợ hãi. Không thể, một tên truyền thuyết cảnh không phải chuyện đùa, nhất định phải xin phép trưởng lão viện, hơn nữa cái tiểu cô nương kia. Tạ Kệ đã hướng về Tiêu Trần cùng Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ ba người phương hướng rời đi liếc mắt một cái, theo sau hướng về ngược lại phương hướng chạy đi. Lưu Ly Kiếm Tông không ở Tokyo, mà tại cổ bệ biên giới, vị trí thập phần hẻo lánh ẩn nút. Một loại người chỉ biết là Lưu Ly Kiếm Tông nổi danh, cũng rất khó đến tìm ra Lưu Ly Kiếm Tông chỗ tại. Bất quá có Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ dẫn đường, muốn vào Lưu Ly Kiếm Tông dĩ nhiên không phải vấn đề. Mới vừa vào tông môn, liền có mấy tên nữ đệ tử tiến đến kinh ngạc hỏi, đại sư tỷ, ngươi không phải nói gần đây không biết hồi tông môn sao, làm sao đột nhiên lại đã trở về? Đúng vậy, bọn họ là ai? Mấy tên nữ đệ tử len lén đánh giá Tiêu Trần, trong lòng hiếu kỳ. Không nên hỏi nhiều, luyện kiếm thật giỏi. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ lấy ra đại sư tỷ huy nghiêm. Nga. Mấy người le lưới một cái, hậm hực đi ra. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ tiếp tục mang theo Tiêu Trần hướng Lưu Ly Kiếm Tông bên trong đi tới, đi thẳng tới ngoài phòng tu luyện mặt. Sư phụ đang ở bên trong bế quan, cũng không biết lúc này biết đánh nhau hay không quấy nhiễu. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ nhìn về phía Tiêu Trần, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Tiêu Trần chính là nhàn nhạt nói, sư phụ ngươi đã có kết quả. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một đạo bạch y tuyệt thế nhân ảnh đến trong phòng tu luyện dày đặc không trung mà ra, thoáng qua đi tới trước mặt ba người. Là ngươi. Hệ Dạn nhìn thấy Tiêu Trần, lại là kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ngược lại là phải chúc mừng tu vi ngươi tiến hơn một bước. Tiêu Trần có thể nhìn ra, Hệ Dạn đã đột phá đến nửa bước truyền thuyết cảnh. Ngồi ngươi may mắn. Hệ Dạn khẽ cười nói. Sư phụ, hắn thật đã cứu ngươi. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ chưa từng thấy sư phụ lộ ra loại biểu tình này. Hừm, lúc ấy tại Hoa Hạ Hệ Giản muốn nói lại thôi, than thở nói, quên đi, có một số việc không để cho ngươi biết tốt hơn, bất quá hắn xác thực đối với ta có ân cứu mạng. Nhưng sư phụ, hắn tại cả ngày hôm qua bên trong tiêu diệt xạ nổ gia tộc, giết liền ám ảnh 47 người cao thủ, liên sư bá đều bị hắn đả thương. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ ngữ khí tràn đầy kiên kỵ nói. Hệ Giản nghe vậy, mặc dù nói không có lộ ra quá lớn vẻ khiếp sợ, nhưng cũng nghi ngờ hỏi Tiêu Trần nói, ngươi vì sao đột nhiên chạy đến Đông Doanh đến náo sự? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, quãng thời gian trước, lại có người đi Hoa Hạ tập kích Anh Tuyết. Hệ Giản liếc Tiêu Anh Tuyết một cái, nói ra, ngươi nói, ta thay ngươi truyền đạt qua. Bất quá kết quả rõ ràng, bọn họ căn bản xem thường, chỉ sẽ không ngừng phái cao thủ đi tìm các ngươi. Cho nên, cùng phiền toái như vậy, lần này ta chủ động tới rồi, dự định duy nhất một lần giải quyết tất cả vấn đề. Đây là không có khả năng. Hệ Giản có một cái chớp mắt như vậy giữa cho rằng Tiêu Trần điên, lắc đầu nói, một mình ngươi có mạnh đến đâu, tại Đông Doanh quốc giới, làm sao có thể cùng thần đạo giáo cùng thiên hoàng chống lại. Đây không phải là ngươi phải quan tâm vấn đề, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết ngươi biết tin tức. Tin tức gì? Liên quan tới Anh Tuyết, tỉ như nàng thân thế lai lịch, vì sao các ngươi xưng nàng là tội nữ? Cái gì? Nàng là trong tin đồn tội nữ? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ nhìn đến một mực trầm mặc Tiêu Anh Tuyết, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng tại các ngươi Đông Doanh rất nổi danh sao? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, lời đồn nàng là Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ vừa nói, lại bỗng nhiên im lặng, tựa hồ sợ xúc phạm đến một loại nào đó cấm kỵ. Được rồi, ta lại nói đi. Hệ Giản bỗng nhiên thở dài một cái. Sư phụ, ngươi làm sao có thể với bọn hắn có dây dưa dễ má, đây giống như là phản bội Thiên Hoàng A. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ vội la lên. Lưu Ly Kiếm Tông lý niệm và Thiên Hoàng không hợp hẳn là sự thật. Nhưng cái này cùng phản bội Thiên Hoàng là hai chuyện khác nhau. Lưu Ly Kiếm Tông cho dù diệt vong, đều so sánh rơi vào cái phản bội Thiên Hoàng kết cục tốt hơn. Mạ Kỳ, ngươi biết lần trước ta vì sao lại bị Tiêu Trần cứu sao? Hệ Giản ngữ khí âm u nói, bởi vì Thiên Hoàng muốn giết ta. A, sao lại thế? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ lộ ra một bộ vẻ không dám tin. Lần trước sư phụ không phải được Thiên Hoàng chi mệnh đi Hoa Hạ tìm kiếm tội nữ sao? Làm sao biến thành Thiên Hoàng muốn giết sư phụ? Chuyện này về sau lại cùng ngươi nói. Hệ Giản vừa nói, liếc Tiêu Anh Tuyết một cái, lại hướng Tiêu Trần nói, kỳ thực thân phận nàng phức tạp cực kỳ, phải nói khởi nàng, thì nhất định phải nói đến cùng nàng đối ứng một người khác. Là ai? Thiên Chiếu Thần Cơ. Gửi cho bạn bè một quyển sách. Gửi cho bạn bè một quyển sách đô thị tu tiên Tiêu Giao Chí Tôn, yêu thích bằng hữu có thể đi nhìn một chút. Bổ sung giới thiệu tóm tắt. Chí Tôn trở về, quân lâm thiên hạ, nghịch thiên có lẽ co hàng ra, nghịch ta hết vô sinh cơ. Chương 303. Đầy đủ nhất yêu đao. Thiên Chiếu Thần Cơ. Tiêu Trần nhíu mày, một người thần nữ, một người tội nữ, xác thực rất đối ứng, bất quá nàng cùng Anh Tuyết quan hệ thế nào? Tỷ muội. Hệ Giản lời nói kinh người nói, tỷ muội song sinh. Dù là Tiêu Trần nghe, cũng không khỏi thần sắc khẽ động. Tiêu Anh Tuyết có một cái sinh đôi tỷ tỷ. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, thần sắc đồng dạng xảy ra biến hóa. Từ bắt đầu có chi nhớ, nàng vẫn một người, hiện tại đột nhiên toát ra một cái tỷ muội song sinh, làm nàng rất kháng cự cùng loại trừ. Ngươi nên sẽ không nói cho ta, một mực nhằm vào Anh Tuyết, chính là cái này thiên chiếu thần cơ đi. Tiêu Trần không lời nói. Thật đáng tiếc, thực tế sở dĩ tàn khốc, thường thường cũng là bởi vì hướng về ngươi không muốn tiếp nhận phương hướng phát triển. Hệ Giản than thở nói, nàng địch nhân lớn nhất vừa vặn chính là nàng thân nhân duy nhất, tỷ tỷ của nàng thiên chiếu thần cơ. Nguyên nhân đâu? Tiêu Trần ngữ khí thâm trầm. Một đôi tỷ muội song sinh, theo lý thuyết là thân cận nhất người, lại không nghĩ rằng đi vào hai thái cực, bị bất đồng vận mệnh xếp hàng. Thiên chiếu, là đông doanh thần thoại trong đó trọng yếu nhất thần linh, không phải là một cái họ. Nhưng mà thiên chiếu thần cơ, lấy thiên chiếu làm họ, mang theo thần cơ chi danh, có thể thấy địa vị chi cao quý. Trái lại Tiêu Anh Tuyết, chỉ có thể bị giam cầm tại tăm tối không có mặt trời địa phương, bị hành hạ, đãi ngộ khác biệt trời vực. Trong này, tất nhiên có nó nguyên nhân đặc biệt. Người mới có thể đoán được. Hệ Giản không có trực tiếp trả lời, nhưng cho ám thị. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, hỏi, bởi vì yêu đao thôn chính. Đúng. Hệ Giản gật đầu, nhìn đến Tiêu Anh Tuyết nói, nàng cùng thiên chiếu thần cơ là cuối cùng hai thanh yêu đao túc chủ, hai người bọn họ nhất định chỉ có thể sống sót một cái. Sự thất bại ấy máu tươi, sắp thành liền chưa từng có trong lịch sử hoàn chỉnh yêu đao. Lẽ nào yêu đao không chỉ một đêm? Tiêu Trần chỉ là nghe nói qua đông doanh yêu đao, bí ẩn trong đó dĩ nhiên không phải hoàn toàn lý giải. Hừng, yêu đao thôn chính chỉ là một loại đao xưng hô, lúc ban đầu số lượng lớn ước chừng thiên dư đem, là thời đại chiến quốc y thế gia tộc mấy đời người chế tạo được, đều đặt tên thôn chính. Mấy ngàn thanh yêu đao thôn chính. Tiêu Trần nhíu mày. Chính xác lại nói, khi đó chỉ là thôn chính, yêu đao là sau đó mới có danh xưng. Hệ Giản chậm rãi nói, thôn chính từ thời đại chiến quốc lan tràn đến thời đại giang hộ, đồng nhiên trong một đêm toàn bộ nhiễm phải rồi tà khí, có thể thu hút tâm thần người ta, mê tâm trí người ta. Từ đó về sau, thôn chính chủ nhân chỉ cần gặp nhau, ngay lập tức sẽ giống như thù giết cha một dạng, triển khai không chết không thôi tranh đấu. Mãi đến một bên chết đi, người chiến thắng đao sẽ thu nạp người thua đao tà lực, uống cạn bại vong người chi huyết, khiến cho bản thân công lực cùng đao tà ma lực đều càng hơn một bậc. Nghe Hệ Giản tự thuật, Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ nơi nơi sợ hai nói, rốt cuộc sẽ tàn nhẫn như vậy, khó trách lại được xưng là yêu đao. Hừm, từ khi thôn chính tàn sát lẫn nhau sự tình liên tục sau khi phát sinh, thôn chính mới thật sự bị quan thượng yêu đao, ta kiếm danh xưng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, nói cách khác, thiên chiếu thần cơ trong tay cũng có một thanh yêu đao. Đương nhiên, trải qua 100 năm không ngừng tranh đấu cùng thôn phệ, ngàn thanh thôn chính tại đương thời chỉ còn lại hai thanh. Hai thanh yêu đao, vừa vặn nhận chủ Anh Tuyết cùng thiên chiếu thần cơ. Hệ Giản ngữ khí hết sức nghiêm túc nói. Ý vị này, chờ đợi hai người hoàn thành cuối cùng thôn phệ nghi thức, yêu đao sắp thành liền chưa từng có trong lịch sử hoàn chỉnh hình thái, trở thành khiến thần đô kiêng kỵ sát khí. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần đã minh bạch sự tình mọi nguồn, nhưng vẫn hơi nghi hoặc một chút nói, nếu hai người đồng thời là yêu đao chi chủ, vì đãi ngộ gì đó địa vị chênh lệch lớn như vậy. Thật muốn quyết định ai là cuối cùng yêu đao chi chủ, vậy cũng nên chờ hai người phân ra thắng bại lại nói. Quyết đấu thế này còn chưa bắt đầu, liền rõ ràng không công bình như vậy đãi ngộ. Lẽ nào loại sự tình này còn có màn đen, kết quả sớm liền đặt trước. Đây nguyên do trong đó ta cũng không là rất biết, chỉ biết là thần đạo giáo phương diện nhận định thiên chiếu thần cơ tất thắng, đã sớm ra phong nó làm thần nữ. Cũng tận hết sức lực mà giúp đỡ nàng, hoàn thành cuối cùng này nghi thức. Vậy Anh Tuyết từ chăn nhỏ nhốt ở hắc ám bên trong mật thất, mỗi qua một đoạn thời gian thì sẽ mất đi ý thức là chuyện gì xảy ra. Đây là yêu đao giác tỉnh nghi thức. Hệ Giản giải thích nói. Bởi vì Anh Tuyết niên kỷ còn không có cách nào làm nàng yêu đao hoàn toàn giác tỉnh. Loại này tiến hành cuối cùng thôn vệ nghi thức, hiệu quả không tốt. Cho nên bọn họ cũng cần đào móc Anh Tuyết tiềm lực, để cho Anh Tuyết tại có thể hoàn toàn khống chế yêu đao thời điểm cùng thiên chiếu thần cơ nhất chiến. Anh Tuyết đang bị giam cầm trong lúc mất đi ý thức, sợ rằng giết rất nhiều người. Tiêu Trần trầm ngâm nói, lấy máu tươi cùng sát lục đánh thức yêu đao. Không sai, thần đạo giáo lấy dược vật cùng thuật pháp khống chế Anh Tuyết, lại lấy người sống cho mất đi ý thức Anh Tuyết tế đao. Anh Tuyết tại vô ý thức dưới trạng thái không ngừng sát lục, không ngừng ngưng tụ khí huyết sát, tăng tốc yêu đao giác tỉnh. Thật biến thái một đám người. Mị Gia Nộ Mạ Kỳ quả thực muốn nghe không nổi nữa. Thần đạo giáo tại Đông Doanh địa vị chịu nổi so với bọn hắn Lưu Ly Kiếm Tông, tất cả đều thánh địa một bản tồn tại, nàng ngày trước đối với thần đạo giáo cũng có rất cao kính ý. Vậy mà hôm nay nghe những này khiến người tức lộn ruột xấu xí sự thật, nội tâm buồn nôn. Loại này một đám người, làm sao sẽ bị thiên hoàng dâng lên cao vị? được vạn dân sùng bái. Hay là nói, thiên hoàng bản chất cùng thần đạo giáo một dạng, tất cả đều không chịu được như vậy, hai người thông đồng làm bậy. Nghe xong những này, ngươi bây giờ có ý kiến gì? Hệ Giản nhìn đến Tiêu Trần. Ta muốn gặp mặt cái kia thiên chiếu thần cơ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói. Chỉ cũng như này. Hệ Giản không tin. Có một số việc, hiện tại khó thực hiện quyết định, chỉ có chờ đến thật gặp ngay phải, mới hiểu được nên làm như thế nào. Tiêu Trần vừa nói, lại nhìn Tiêu Anh Tuyết một cái nói, bất quá có một chút có thể khẳng định, không có ai có thể lại tổn thương nàng. Tiêu Anh Tuyết nghe xong Hệ Giản mấy câu nói, nội tâm vốn là cũng là rất sợ hãi, phảng phất ban đầu tất cả lại lần nữa bao phủ nàng. Nhưng nghe đến Tiêu Trần mà nói, nội tâm của nàng lập tức liền an định xuống. Vô luận sắp phải đối mặt cái gì, chỉ cần Tiêu Trần ở bên người, nàng đều không cần sợ hãi. Hơn nữa, nàng cũng không nên sợ hãi. Nàng là Long Hồn Thập Nhị Cung yêu đao, trong tay nàng đao, sẽ làm Tiêu Trần bổ ra ngăn ở con đường phía trước bất kỳ trở ngại nào. Tỷ tỷ cũng tốt, thân nhân cũng tốt, bằng hữu cũng tốt, nàng đều không cần. Nàng thỏa mãn cuộc sống hiện tại, thỏa mãn thân phận bây giờ. Ngươi quả nhiên vẫn là như thế. Hệ Giản yếu ớt thở dài, nàng biết rõ chuyện này sợ rằng phải huyên náo rất lớn. Tiêu Trần sẽ không bỏ qua Tiêu Anh Tuyết, mà thần đạo giáo cùng thiên hoàng sẽ không bỏ qua yêu đao. Song phương tất nhiên có một phen không chết không thôi mâu thuẫn. Sakura học chuyện liền tạm thời trước tiên tới đây, còn lại không cần ngươi lo lắng. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, ta hôm nay đến Lưu Ly Kiếm Tông đến, còn có một việc. Hệ Giản hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi là chỉ huyền hậu phong ấn. Đúng, mộ danh đã lâu, hôm nay không kiến thức một chút, há chẳng phải là tiếc nuối. Buổi chương xong. Chương 304, Thiên Kiếm Chi Cảnh. Lưu Ly Kiếm Tông hậu sơn cấm địa ra, Hệ Giản, Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết, Mị Dạ Nô Mạ Kỳ bốn người đứng. Chính là chỗ này. Hệ Giản chỉ đến cấm địa cửa vào nói, tin tưởng lấy ngươi có thể vì, có thể nhìn ra dị thường. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt nhìn đến cấm địa chi môn, lộ ra vẻ trầm tư. Lúc này, Mị Dạ Nô Mạ Kỳ nói, sư phụ, ngươi bây giờ đột phá đến nửa bước truyền thuyết, tu vi tiến hơn một bước, có phải hay không có cơ hội phá giải phong ấn? Hệ Giản suy nghĩ một chút nói, có thể thử một lần. Từ Hoa Hạ qua lại đến, nàng không chỉ là đột phá tu vi, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu hơn một điểm, mơ hồ trộm được thiên hạ vô song tinh túy. Có quyết định, nàng một bước tiến đến, toàn thân tản mát ra cùng ngày trước bất đồng kiếm ý. Nhắm mắt, ngưng thần, tâm động. Len keng. Thần kiếm ra khỏi vỏ, cầm kiếm trên tay, vận kiếm trong lòng, thi triển vượt xa quá khứ tuyệt thế nhất kiếm này. Thiên hạ vô song. Áo trắng tung bay, nhân ảnh tuyệt thế, hóa thành một đạo rực rỡ cực kỳ kiếm mang, bay về phía cấm địa chi môn. Nhưng mà vừa mới tới gần, huyền hậu phong ấn lại xuất hiện, kinh thế kiếm ý ngưng kết thành một tầng không thể vượt qua màn sáng, chặn lại Hệ Giản hóa thành kiếm mang. Bành! Hệ Giản hóa thành kiếm mang bị đánh tan, bị phản ngược, bay ngang rồi trở về. Quả nhiên vẫn là không thể thực hiện được. Hệ Giản cười khổ lắc đầu. Vô luận nếm thử bao nhiêu lần, nàng vẫn sẽ cảm giác huyền hậu phong ấn sâu không lường được, cho dù hiện đang đột phá đến nửa bước truyền thuyết cũng là đồng dạng. Phải biết, đây là vài thập niên trước trạng thái trọng thương hạ huyền hậu bày xuống phong ấn. Nếu mà huyền hậu bây giờ còn sống sót, lấy thiên phú của nàng, sẽ trưởng thành đến kinh khủng bực nào trình độ. Tiêu Trần, ngươi xem coi thế nào? Hệ Giản ánh mắt nhìn về Tiêu Trần. Nàng sở dĩ nếm thử, kỳ thực cũng chưa từng nghĩ thật có thể phá giải phong ấn, quan trọng hơn là muốn cho Tiêu Trần nhìn một chút. Có lẽ, Tiêu Trần có biện pháp cũng không nhất định. Tiêu Trần không trả lời nàng, trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm quang. Ánh kiếm xông vào cấm địa chi môn, nhưng tương tự bị màn sáng chặn. Lúc này, một đạo hư huyễn nhân ảnh bay ra. Bạch y như tuyết, tuyệt đại phong hoa. Cái gì gọi là thiên hạ vô song? Trong trẻo nhưng lạnh lùng khoảng không ú âm thanh tự nhân ảnh trong miệng đọc lên, giống như đang thắc mắc, giống như đang cầu xin chứng. Nàng chỉ là kiếm ý ngưng tụ thành một đạo ảo ảnh, không có coi ý thức, nhưng đã bị công kích lại tự chủ phản kích, hơn nữa không ngừng lặp lại đến một câu nói này. Có ý tứ. Tiêu Trần không tên phát ra một tiếng cười khẽ. Hệ Giản vội vàng hỏi, thế nào? Hoàn mỹ vô khuyết. Bốn chữ, không thể nghi ngờ là Tiêu Trần đưa ra chí cao đánh giá. Huyền hậu kiếm đạo, gần như đạt tới hoàn mỹ, không sơ hở nào để tấn công. Người cũng không có cách nào. Hệ Giản nghe vậy, thần sắc buồn bã. Nếu mà Tiêu Trần đều hết cách rồi, sợ rằng cõi đời này lại không có những người khác có thể phá giải đạo phong ấn này rồi. Không, muốn phá giải phong ấn, kỳ thực cũng không khó khăn. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Hả? Hệ Giản ngẩn ra, nghi hoặc nói, ngươi không phải nói huyền hậu kiếm đạo đã đạt đến hoàn mỹ sao? Hoàn mỹ kiếm đạo, làm sao có thể phá? Có thể bị phá giải kiếm đạo, thì lại làm sao xưng là hoàn mỹ? Ngươi thật có thể phá giải phong ấn? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ cũng là ngạc nhiên nhìn đến Tiêu Trần, đồng thời mang theo vẻ mong đợi. Tiêu Trần liếc Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ một cái, lại hỏi Hệ Giản nói, ngươi cho rằng huyền hậu kiếm đạo đạt tới tầng thứ gì? Hệ Giản không chút nghĩ ngợi đáp, kiếm đạo chi đỉnh. Ngươi trong lòng kiếm đạo chi đỉnh là cái gì? Tiêu Trần hỏi lại. Hệ Giản suy nghĩ một chút, đáp, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới cực hạn. Tu luyện kiếm đạo người, có thể đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới không nhiều, nhưng đối với chân chính thiên tài kiếm đạo mà nói, nhân kiếm hợp nhất lại chỉ là cánh cửa. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới là một cái rất rộng rãi lĩnh vực, cũng chia tam lục cửu đẳng. Tựa như cùng Trầm Giật Tiên, đạt đến nhân kiếm hợp nhất, lại chỉ là gà mở tài nghệ. Hệ Giản, Tử Dương Tông đại trưởng lão, Đoạn Kình Thương và người khác nhân kiếm hợp nhất không thể nghi ngờ liền phải thuần túy, tinh túy rất nhiều. Về phần Huyền Hậu, tất nhiên đạt tới nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong, ngự trị tại bất luận người nào bên trên. Không tệ, nói riêng về nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, đã không có người có thể vượt hẳn Huyền Hậu, ngay cả ta cũng không ngoại lệ, bởi vì nàng xác thực đứng ở chỗ cao nhất, nhưng... Tiêu Trần ngữ khí một hồi. Nhưng cái gì? Hệ Giản vội vã hỏi. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nhân kiếm hợp nhất bên trên kiếm đạo cảnh giới? Tiêu Trần ánh mắt ngưng mắt nhìn Hệ Giản nói. Nhân kiếm hợp nhất bên trên. Hệ Giản ngớ ngẩn, lộ ra vẻ mờ mịt. Nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, không phải bất luận cái gì kiếm giả theo đuổi kiếm đạo cảnh giới chí cao sao. Tại đây bên trên, làm sao có thể còn có cảnh giới? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ phản bác. Đương nhiên là có. Tiêu Trần khẳng định nói. Đó là cái gì? Các ngươi cho rằng, thứ gì là ngự trị tại nhân chi thượng? Tiêu Trần nhìn một chút Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ, lại nhìn một chút Hệ Giản. Hai nữ nhất thời trầm mặc. Ngự trị tại nhân chi thượng. Trời! Hệ Giản bỗng nhiên bật thốt lên. Bởi vì vạn vật chi linh, sinh trưởng trong thiên địa, tại địa chi thượng, tại thiên chi hạ. Đáp đúng. Tiêu Trần tán thưởng nhìn đến Hệ Giản nói, nhân kiếm hợp nhất lại xưng nhân kiếm cảnh, nhân chi thượng là thiên, người kia kiếm bên trên, tự nhiên là thiên kiếm. Thiên kiếm. Hệ Giản cùng Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ tất cả đều thiên tài kiếm đạo, lúc này chỉ riêng là nghe được hai chữ này, cũng cảm giác cảm xúc dâng trào, không tên chấn động. Mà vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Trần tay phải giơ lên thật cao, trên thân tản mát ra một luồng trước đây chưa từng thấy cường đại kiếm ý. Thoáng chốc, thiên kiếm lĩnh vực bao phủ toàn bộ Lưu Ly Kiếm Tông. Thiên kiếm vừa ra, vạn kiếm thần phục. Lưu Ly Kiếm Tông quảng trường, vô số đang luyện kiếm đệ tử kiếm trong tay bỗng nhiên không bị khống chế, phát ra ong ong chiến minh. Lập tức, rời khỏi tay, hướng về cấm địa bay đi. Đồng thời, Lưu Ly Kiếm Tông tàng kiếm bên trong phòng, đến ngàn vạn mà tính kiếm khí cũng bay ra, hội tụ tại Hậu Sơn cấm địa. Hiu hiu hiu hiu. Vạn kiếm như lưu tình, không ngừng bay tới, đứng tại Tiêu Trần phía trước, phơi bày thần phục tư thái. Chính là Hệ Giản cùng Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ trong tay hai người thần kiếm cũng là đồng dạng, không bị khống chế hướng về phía Tiêu Trần thần phục. Đây, vĩ đại cảnh tượng, khiến hai cô gái càng thêm chấn động. Đây cũng là thiên kiếm chi cảnh. Kỳ thực, Tiêu Trần không phải là lần đầu tiên hiện ra thiên kiếm cảnh giới rồi. Ngay từ lúc Hộ Kiếm Sơn Trang thì, Hộ Kiếm Sơn Trang mọi người sử dụng ra Vạn Kiếm Thiên Ngục, Tiêu Trần chính là trực tiếp dùng thiên kiếm chi cảnh trấn áp vạn kiếm. Thiên kiếm thống lĩnh vạn kiếm, phàm tục chi kiếm khó làm thương tổn. Đây cũng là hắn tự tin cầu trên không có ai có thể dùng kiếm làm bị thương hắn nguyên nhân. Tại ta sáng tạo kiếm đạo Trần Võ bên trong, nhân kiếm cảnh bị liệt là đệ tam trọng, thiên kiếm cảnh vì đệ tứ trọng. Huyền hậu đạo phong ấn này đạt tới nhân kiếm cảnh chi đỉnh, cho nên một vị lựa ý hùa theo nàng kiếm đạo, là vĩnh viễn không cách nào phá giải, chỉ có thể lấy mạnh hơn kiếm ý trấn áp. Nói xong, Tiêu Trần hướng phía cấm địa chi môn phương hướng, lấy thiên kiếm kiếm ý ngưng tụ thành vòng xoáy. Huyền hậu đạo này từ kiếm ý hóa thành ảo ảnh cũng không ngoại lệ, thần phục tại trời dưới thân kiếm, chậm rãi bị thiên kiếm vòng xoáy thu nạp thôn phệ. Quấy nhiễu Lưu Ly Kiếm Tông vài chục năm phong ấn, cuối cùng tại lúc này tan rã. Chương 305, ngươi lại thiếu nợ ta một người tình. Cư nhiên tiện tay hóa giải phong ấn. Hệ Giản đã không biết làm sao hình dung lúc này tâm tình. Lưu Ly Kiếm Tông hao phí vài chục năm vô pháp lay động phong ấn, Tiêu Trần phá giải lại là như thế hời hợt. Thiên kiếm cùng người kiếm có đến bản chất khác biệt, muốn phá giải người kiếm phong ấn tự nhiên không cần tốn quá nhiều thời gian. Tiêu Trần ngữ khí yên lặng, nội tâm lại đối với Huyền Hậu càng thêm mong đợi. Nếu mà Huyền Hậu còn sống, cũng không biết có thể trưởng thành đến mức nào. Lúc này, rất nhiều Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử tràn vào hậu sơn, thần sắc kinh hoàng nói, tông chủ, chúng ta bội kiếm. Hệ Giản bình phục ngữ khí nói, các ngươi đem bội kiếm rút đi, rời đi nơi này. Nơi này là cấm địa, không được tùy ý đặt vào. Vâng. Lưu Ly Kiếm Tông mọi người đối với Hệ Giản mà nói tự nhiên tuân theo, lấy đi bội kiếm sau đó cũng rất nhanh rời đi. Chúng ta tiến nhập cấm địa xem một chút. Hệ Giản có chút không kịp chờ đợi. Lưu Ly Kiếm Tông vài chục năm lưu truyền tới nay tổ huấn, phá giải cấm địa phong ấn sau đó, liền có thể phục hưng Lưu Ly kiếm tông. Hôm nay, cuối cùng đến lúc, bốn người cùng nhau thông qua cấm địa chi môn, tiến nhập cấm địa bên trong. U ám bên trong không gian, bay khắp nơi tản ra nặng nề thối giữa mùi. Bốn người vào cấm địa đầu tiên nhìn thấy chính là sáu cổ thi hải, hiển nhiên đều là lúc trước Lưu Ly kiếm tông tiền bối, bị huyền hậu cùng nhau nhốt ở bên trong. Đã nhiều năm như vậy, đoạn thủy cạn lương thực, công lực cao thâm đi nữa người cũng không nhịn được. Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết hai người thần sắc bình thường, hệ dạn cùng mị dạ nổ mạ kỳ liền mang theo một tia kính sợ. Lưu Ly kiếm tông thứ 142 thay tông chủ hệ dạn, hôm nay mạo phạm, nhìn tổ sư thứ lỗi. Kính hành lễ sau đó, hệ dạn định đem thi hải thu thập, chuyển qua nơi khác an táng. Sư phụ, ta giúp ngươi. Mị dạ nổ mạ kỳ tiến đến giúp đỡ. Tiêu Trần đối với thi hải không có hứng thú, bắt đầu ở trong cấm địa tứ xứ đi dạo. Lúc trước huyền hậu sức một mình áp xuống Lưu Ly kiếm tông, đem Lưu Ly kiếm tông tất cả vật chuyển thừa toàn bộ ném vào tại đây. Tiêu Trần đầu tiên chú ý tới là lượng thanh thần kiếm, mười mấy năm trôi qua vẫn long lánh phong mang, hàn khí bức người. Đây lượng thanh thần kiếm, cấp bậc sợ rằng cùng Tiêu Anh Tuyết yêu đao không sai biệt lắm. Đương nhiên, là chỉ yêu đao thăng cấp lúc trước. Hiện tại yêu đao, trải qua Tiêu Trần cải tạo, sớm thì không phải cùng cái khái niệm. Theo sau, Tiêu Trần lại thấy được mấy trăm bản điển tịch. Những này điển tịch bao gồm công pháp võ kỹ, cũng bao gồm kiếm lý, kiếm cảnh, kiếm đạo miêu tả, đều là Lưu Ly kiếm tông các thời kỳ tiền bối hao phí tâm huyết đúc thành, xác thực có thể nói bảo tàng. Bất quá đối với Tiêu Trần mà nói, nhưng lại đều là nhiều chút vật vô dụng. Các ngươi đồ vật tự mình xử lý đi, ta cùng anh Tuyết đi bên ngoài chờ các ngươi. Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết đi ra cấm địa. Sư phụ, người khác thật giống như rất tốt. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ nhìn đến Tiêu Trần bóng lưng, đối với Tiêu Trần ấn tượng có chút đổi cái nhìn. Hừm, hắn chỉ là có mình nguyên tắc, làm việc không câu nệ tiểu tiết. Người khác không trêu chọc, hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm khó người khác. Hệ giản khẳng định nói. Lẽ nào xa nổ ra tộc chuyện, có khác nguyên do? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ tự lẩm bẩm. Đang suy tính, nàng đống nhiên cảm giác đầu một hồi đau đớn, kêu lên một tiếng sợ hãi, ánh mắt lập lòe một đạo dị quang. Mạ Kỳ, làm sao? Hệ giản hỏi. Không có gì. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ lắc đầu. Nga. Hệ giản cũng không có quá để ở trong lòng, tiếp tục sửa sang lại trong cấm địa di vật. Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết chờ ở bên ngoài rồi một hồi, hệ giản cùng Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ liền đi ra. Trong cấm địa đồ vật không nhất định phải lập tức toàn bộ dọn đi, tạm thời trước tiên kiểm lại một chút là được, về sau sẽ chậm chậm xử lý. Tiêu Trần, lần này làm phiền ngươi. Hệ giản hướng về phía Tiêu Trần biểu đạt lòng cảm kích. Tại Hoa Hạ, nàng liền thiếu nợ Tiêu Trần một cái ân huệ. Hiện tại Tiêu Trần càng là giúp nàng giải trừ cấm địa phong ấn, chẳng khác gì là toàn bộ Lưu Ly kiếm tông ân nhân. Loại này ân tình, nàng đều không biết làm sao thường lại. Bất quá rất nhanh, nàng phát hiện Tiêu Trần tựa hồ hoàn toàn không nghe nàng đang nói chuyện, mà là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ nhìn. Ngươi làm gì vậy như vậy nhìn ta chằm chằm? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ bị Tiêu Trần thấy có chút sợ hãi, một mực túi đầu. Tiêu Trần, làm sao? Hệ giản ý thức được không đúng. Nàng bị một ít đồ bẩn phụ thân. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. A. Hệ giản kinh sợ, nghĩ đến lúc trước Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ dị thường. Ngươi nói nhăng gì đó? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ ngẩng đầu, tức giận hướng Tiêu Trần nói, ta làm sao có thể bị đồ bẩn bám thân? Ở trước mặt ta nói dối, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Trần ngữ khí mang theo một chút khinh miệt nói, ngươi hẳn đúng là ban đầu bị huyền hậu trọng thương, nhục thân sắp chết, vừa vặn tu luyện qua một loại nào đó tăng cường linh hồn công pháp, mới có thể cậu thả sống tới ngày nay đi. Cái gì? Nói như vậy ngươi là Lưu Ly kiếm tông tiền bối? Hệ giản cả kinh nói. Tiểu bối, ngươi là người nào? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ thấy lửa gạt không đi xuống, cũng dứt khoát thẳng thắn rồi, tò mò nhìn đến Tiêu Trần, tuổi con nhỏ, cư nhiên có bậc này có thể vì. Tiêu Trần không trả lời, mà là nhìn về phía Hệ giản nói, muốn đến phiên ngươi chọn lựa rồi. Có ý gì? Hệ giản ngớ ngẩn. Nàng không phải là bám thân đơn giản như vậy, nàng tại thôn phệ đồ đệ ngươi linh hồn. Nếu mà không ngăn cản, đồ đệ ngươi lập tức liền sẽ biến mất, đến lúc đó thần tiên khó cứu. Tiêu Trần nhắc nhở. Cái gì? Đây Hệ giản trong nháy mắt thần sắc đại biến, tức giận nhìn về Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ, uống nói, mau rời đi Mạ Kỳ. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ tinh táo nhìn đến Hệ giản nói, ngươi là Lưu Ly kiếm tông cái này đời tông chủ đi, ta chính là ngươi tổ sư, ngươi sao dám bất kính với ta? Mạ Kỳ là đồ đệ của ta, đồng dạng là ngươi hậu bối, ngươi làm sao nhẫn tâm như thế? Đây là không được đã biện pháp, hy sinh một tên tiểu bối có thể để cho ta trọng sinh, có cái gì không tốt? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ ngạo nghễ nói, ban đầu ta chính là Lưu Ly kiếm tông đệ nhất cao thủ, chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian khôi phục thực lực, đương thời không có mấy người là đối thủ của ta, ta có thể dẫn dắt Lưu Ly Kiếm Tông trở lại đỉnh phong. Xin lỗi, ta không có khả năng hy sinh Mạ Kỳ cứu ngươi một cái nên người chết. Hệ Giản mắt thấy khuyên nói không thông, thần kiếm tới tay, cực kỳ kiếm ý bộc phát. Hôn trướng, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ. Mỹ Gia Nô Mạ Kỳ nổi giận quát. Đại nghịch bất đạo cũng tốt, khi sư diệt tổ cũng tốt, ta cũng sẽ không từ bỏ Mạ Kỳ, đi ra cho ta. Hệ Giản quát lên. Ha ha, ta hết lần này tới lần khác không đi ra, ngươi có bản lãnh liền một kiếm giết ta. Mỹ Gia Nô Mạ Kỳ không có sợ hãi mà nở nụ cười. Hệ Giản kiếm treo giữa không trung, chính là không có cách nào bổ xuống. Bởi vì một kiếm này đánh xuống, không thể nghi ngờ là đem Mỹ Gia Nô Mạ Kỳ cùng nhau giết. Tiêu Trần, van xin ngươi sẽ giúp ta một lần. Hệ Giản lòng như lửa đốt, chỉ có thể lần nữa nhờ giúp đỡ Tiêu Trần. Có thể, nhưng nhớ kỹ, ngươi lại thiếu nợ một món nợ ân tình của ta. Tiêu Trần nhìn Hệ Giản một cái, đồng nhiên đưa ngón tay ra, chỉ vầng sáng tiêu tán. Âm Dương Đạo Pháp Luyện Hồn. Bổn chương xong. 3. Chương 306, Takashi Roshi Hạ Dạ. Tiêu Trần lấy linh lực thúc giục Âm Dương Đạo Pháp Luyện Hồn văn chương. Thoáng chốc, tại Mỹ Dạ Nô Mạ Kỳ toàn thân, từng vòng hỏa diễm màu đen mọc cung tùm, phảng phất kết giới, đem hắn bọc lại, không ngừng cháy. A đây là cái gì? Mỹ Dạ Nô Mạ Kỳ lập tức phát ra kêu sợ hãi, lộ ra vẻ thống khổ. Tiêu Trần, loại này không biết nấu tổn thương Mạ Kỳ sao? Hệ Giản Tiêu vội hỏi. Địa ngục nghiệp hỏa, chỉ cháy linh hồn, sẽ không làm thương tổn thân thể, ngươi cứ việc yên tâm. Tiêu Trần ngữ khí nhàn nhạt nói. Địa ngục nghiệp hỏa. Hệ Giản chấn động. Này cũng cái thủ đoạn gì? Võ giả cho dù tu vi mạnh hơn nữa, có thể sử dụng loại này chiêu số sao? Ngươi mau dừng lại đáng ghét ta. Mỹ Gia Nô Mạ Kỳ không ngừng vùng ấy, phát ra xé rách gầm to. Để đọc truyện hỏa diễm màu đen tại trên người cháy, không có hư hại thân thể, nhưng không ngừng cháy linh hồn, làm nàng thống khổ không chịu nổi. Các ngươi đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ, làm sao có thể để các ngươi như nguyện? Mỹ Gia Nô Mạ Kỳ cố nén thống khổ, bắn tung tóe lên trời, định chạy khỏi nơi này. Mà ở Tiêu Trần phía trước chạy trốn, không thể nghi ngờ nói vớ vẩn. Huyền Thiên kiếm ấn. Chợt nghe một lời, phía chân trời chợt hiện mấy đạo thần mang, hình thành không gì phá nổi thành lũy, ngăn cản Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ đường đi. Phá cho ta. Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ mạnh mẽ để nguyên công, một đòn đánh ra, muốn đánh vỡ kiếm ấn. Bành. Kiếm ấn vô pháp phá tan, chính là gặp phải phản lực trùng kích, từ không trung rơi xuống. A. Lúc này, Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ cũng lại không chịu nổi cháy, hai con mắt dần dần mất đi sắc thái, ngã trên mặt đất không có sinh tức. Tiêu Trần mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm, tay phải lại bắt pháp quyết. Chỉ thấy hỏa diễm màu đen bao quanh từ Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ trên thân bay ra một đạo vầng sáng, rơi vào Tiêu Trần trong tay. Mạ Kỳ. Hệ Giản vội vàng tiến lên, đỡ dậy Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ. Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ mờ mịt mở mắt, thần sắc trắng bệnh như tờ giấy, có vẻ hơi yếu ớt nói, sư phụ, ta có phải hay không phải chết? Không có, bây giờ không sao. Hệ Giản an ủi. Nga. Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ nghe vậy, cảm giác rất mệt mỏi, thật đã ngủ mê man. Tiêu Trần, Mạ Kỳ nàng. Nàng không gì, bất quá linh hồn cũng có trình độ nhất định bị tổn thương, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiêu Trần như nói thật nói. May mà. Hệ Giản thở dài một hơi. Vật này cho ngươi. Tiêu Trần bỗng nhiên vừa nói, cầm trong tay kia một đạo vầng sáng đánh vào Hệ Giản trong đầu. Hệ Giản chỉ cảm thấy ý nghĩ không tên nhiều hơn một luồng ký ức, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hỏi, đây là cái gì? Tiêu Trần giải thích, luyện hồn thuật có thể đem hồn phách con người luyện hóa thành một đạo hồn thức, đây đạo hồn thức bao hàm hồn phách lúc còn sống ký ức, kinh nghiệm chiến đấu, nơi học võ công vân vân. Đạt được đây đạo hồn thức người, cũng tương đương đã nhận được truyền thừa. Bám thân Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ trên thân linh hồn lúc còn sống thực lực quả thật không thấp, phải cùng Đoạn Kình Thương không sai biệt lắm, chỉ là bởi vì vừa mới chiếm cứ Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ thân thể, không có cách nào phát huy được, mới bị tùy tiện tiêu diệt mà thôi. Đây, Hệ Giản biết rõ Tiêu Trần theo như lời không sai, trong đầu của nàng nhiều hơn đồ vật, đối với nàng sắp có trợ giúp to lớn. Nàng mới vừa đột phá nửa bước truyền thuyết, muốn tiến hơn một bước, đạt đến truyền thuyết cảnh không muốn biết bao lâu, có lẽ đời này đều không có khả năng. Mà bây giờ có cái này truyền thừa, nàng tự tin có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá truyền thuyết cảnh. Dù sao, nàng cùng đây đạo hồn thức tất cả đều Lưu Ly Kiếm Tông người, tu luyện công pháp thuộc về cùng nhất mạch, có thể càng tốt hơn dung hợp. Nếu mà đổi thành những người còn lại, sẽ không có cái hiệu quả này rồi. Tiêu Trần khẳng định cũng là nghĩ tới chỗ này, mới đem truyền thừa để lại cho nàng. Chỉ là bởi như vậy, nàng cũng không biết thiếu nợ Tiêu Trần bao nhiêu ân tình. Tiêu Trần tại Lưu Ly Kiếm Tông nghỉ ngơi một đêm, hắn đoán chừng rất nhanh đã có người tìm tới cửa. Đúng như dự đoán. Ngày thứ hai, Tạ Kệ Đạ mang theo ám ảnh đại đội nhân mã vây lên Lưu Ly Kiếm Tông. Tạ Kệ Đạ bởi vì đã từng là Lưu Ly Kiếm Tông trưởng lão, càng là hệ giản sư huynh, Lưu Ly Kiếm Tông rất nhiều người đều biết hắn, cho nên không ai dám cản hắn. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ còn đang nghỉ ngơi, hệ giản nghe tin đã tìm đến. Sư huynh, các ngươi tình cảnh lớn như vậy, muốn làm gì? Hệ giản ánh mắt quét qua, phát hiện Tạ Kệ Đạ mang đến ngũ đại cao thủ, trong đó bốn tên nửa bước truyền thuyết. Còn có một người hắn không nhìn thấu thực lực, chỉ sợ là truyền thuyết cảnh cường giả. Nhưng theo hắn biết, ám ảnh tổ chức cũng không có truyền thuyết cảnh cường giả. Mà tại toàn bộ Đông Doanh, truyền thuyết cảnh cường giả đều là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Người này là ai? Sư muội, ngày hôm qua Mạ Kỷ có hay không mang theo một tên thiếu niên cùng một tên tiểu nữ hài đi tới Lưu Ly Kiếm Tông? Tạ Kệ đã trầm giọng hỏi. Hắn cho rằng Tiêu Trần đi tới Lưu Ly Kiếm Tông, sẽ ở Lưu Ly Kiếm Tông đại náo một đợt, kết quả dường như không có hướng mình trong dự liệu phát triển. Hệ giản nghe vậy, lập tức cũng biết Tạ Kệ Đạ vì sao mà tới. Nghe Mạ Kỳ nói, Tiêu Trần tiêu diệt xạ nổ gia tộc, còn giết ám ảnh 47 người cao thủ. Mặc kệ Tiêu Trần có không có lý do gì, đây có cân đoán, sợ rằng khó có thể làm tốt. Sư huynh, ngày hôm qua Mạ Kỳ xác thực mang theo bọn họ đã tới, bất quá rất nhanh lại đi. Hệ giản định che vung tới. Đi. Tạ Kệ Đạ nhướng mày một cái, lại hỏi nói, kia hắn đến Lưu Ly Kiếm Tông vì cái gì? Chỉ là hướng về phía ta hỏi thăm một ít chuyện. Chuyện gì? Đây. Là liên quan tới tội nữ sự tình đi. Lúc này, tiếng tăm kia hơi thở hoảng sợ truyền thuyết cảnh cường giả tiến đến, chất lượng hỏi nói, hệ giản, ngươi là có hay không đã đem tội nữ sự tình nói cho bọn họ? Hệ giản thần sắc hơi đổi. Nàng có thể cảm giác được tên này truyền thuyết cảnh cường giả đối với nàng có địch ý, vô tình hay cố ý dùng khí thế uy áp nàng. Dám hỏi tiền bối danh hiệu. Hệ giản không nhớ rõ mình lúc nào đắc tội qua một tên truyền thuyết cảnh cường giả. Sư muội, hắn là bác thần nhất đao Lưu Takashi Joshi hạ giả tiền bối. Tạ Kệ Đạ thấp giọng nói. Bác thần nhất đao Lưu. Hệ giản lại lần nữa biến sắc. Bác thần nhất đao Lưu tông chủ quả sức bởi vì nàng mà chết, khó trách Takashi Joshi hạ giả sẽ căm thù nàng. Hệ giản tông chủ, ngươi tựa hồ vẫn không trả lời lời nói ta. Takashi Joshi hạ giả thần sắc lãnh trầm, ánh mắt bất thiện. Joshi hạ giả tiền bối, sư muội ta cùng hai người kia chắc chắn sẽ không có quan hệ. Nếu hai người kia không ở nơi này, ta xem chúng ta hay là đi nơi khác tìm đi. Tạ Kệ Đạ cũng ý thức được khác thường, cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Hừ, Tạ Kệ Đạ tổ trưởng, ta làm chuyện gì còn không cần ngươi đến dạy ta. Takashi Joshi hạ giả quát lui Tạ Kệ Đạ, ánh mắt bức thị hệ giản. Giữa lúc hệ giản không biết làm sao thì, chợt nghe một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền đến. Hệ giản, ngươi đã không có đường lui, cần gì phải cùng những người này lãng phí nước bọn. Mọi người đều là kinh sợ. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đồng hành đến từ Lưu Ly Kiếm Tông bên trong đi ra, chậm rãi mà đến. Các ngươi, Tạ Kệ Đạ kinh sợ, đối với Takashi Joshi hạ giả nói, Joshi hạ giả tiền bối, chính là bọn hắn. Ô hát, Takashi Joshi hạ giả nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không có lập tức nhằm vào Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết, ngược lại nhìn đến Hề Giản, uống hỏi nói, Hề Giản, ngươi không phải mới vừa nói bọn họ đã đi rồi sao? 2. Chương 307, đập chết truyền thuyết cảnh. Đúng vậy, sư muội, hắn rõ ràng ngay tại bên trong tông môn, ngươi tại sao phải nói dối? Tạ Kệ Đạ lúc này cũng là phẫn nộ nói, lẽ nào ngươi muốn bao che hắn? Sư huynh, Tiêu Trần đối với ta Lưu Ly Kiếm Tông có đại ân, ta không thể ra bán hắn. Hệ giả nghiêm túc nói, huống chi chuyện này có khác nguyên do, nhất định là người xạ nổ gia tộc không đúng trước. Hôn trướng. Takashi Joshi hạ dạ lạnh lông mày một nhảy vọt lên cao, uống nói, hệ giả, ngươi phải hiểu được ngươi là Lưu Ly Kiếm Tông tông chủ, ngươi có thể vì cử chỉ, sẽ ảnh hưởng Lưu Ly Kiếm Tông danh dự. Takashi Joshi hạ dạ là bởi vì quả sực chết mà cố ý làm khó hệ giản, nhưng không hề nghi ngờ, hắn hiện tại từng nói, cũng hẳn là hệ giản cần lo lắng. Mặc kệ Tiêu Trần có không có lý do gì, Tiêu Trần dù sao cũng là người Hoa Hạ, đi tới Đông Doanh diệt một cái gia tộc, khẳng định khiến mọi người nổi giận. Mình thân là Lưu Ly Kiếm Tông tông chủ, nếu mà còn bảo vệ Tiêu Trần, tất nhiên sẽ bị ngàn người chửi rủa, ngay tiếp theo Lưu Ly Kiếm Tông cũng biết bị tiếng xấu. Joshi hạ giả tiền bối, ngại ngùng, vãn bối hiện tại đã không phải là Lưu Ly Kiếm Tông tông chủ. Hệ giản đống nhiên nói. Hả? Takashi Joshi hạ giả nhướng mày một cái. Sư muội, ngươi nói cái gì? Tạ Kệ Đạ cũng là kinh nghi. Ta đã quyết định từ chối đi tông chủ chi vị, từ ta đại đệ tử Mị Dạ Nộ Mạ Kỷ kế nhiệm. Về sau cá nhân ta lời nói, cùng Lưu Ly Kiếm Tông không có bất cứ quan hệ nào. Hệ giản là ý muốn nhất thời, nhưng điều này cũng không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Tiêu Trần giúp nàng nhiều như vậy, nàng đã không có cách nào cùng Tiêu Trần phủi sạch quan hệ. Sư muội, ngươi thật quyết định như thế. Tạ Kệ Đạ thì lại làm sao không nhìn ra Hệ Giản tâm tư. Chỉ là hắn không hiểu, vì một cái hoa hạ tiểu tử, Hệ Giản quả thật liền tông chủ chi vị đều muốn vứt bỏ. Sư huynh, ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa. Hệ Giản kiên quyết nói. Ừ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giữ được mình sao? Takashi rổ xì hạ dạ dây dưa không bỏ nói, ngươi tội bao che phạm, đồng dạng tội không thể tha, ta phải đem ngươi cùng nhau trị tội. Rổ xì hạ dạ tiền bối Tạ Kệ Đạ tựa hồ muốn nói tỉnh. Nhưng lúc này, Tiêu Trần rốt cuộc mở miệng, lãnh đạm nói, Takashi rổ xì hạ dạ, kỳ thực ngươi không cần làm khó nàng, quả sẽ là ta giết. Takashi rổ xì hạ dạ nghe vậy, thần sắc bất thình lình ngẩn ra, ánh mắt lập tức chuyển tới Tiêu Trần trên thân, quát hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn cố ý làm khó dễ Hệ Giản, đương nhiên chính là vì quả sạch thủ. Quả sạch không chỉ là bác thần nhất đao lưu tông chủ, càng là hắn coi trọng văn bối. Nhưng quả sạch là được thiên hoàng chi mệnh ám toán Hệ Giản, dù sao không quá hào quang, cho nên hắn không thể chuyện xưa trọng đề, chỉ có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bất quá hiện tại Tiêu Trần tự xưng quả sạch chết tại trên tay hắn, làm hắn không thể không rời đi tiêu điểm. Ban đầu tại Hoa Hạ, là ta cứu Hệ Giản, giết quả sạch. Đây cũng là vì sao nàng hôm nay sẽ bảo vệ ta nguyên nhân. Tiêu Trần thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn báo thủ, không ngại hướng ta đến. Thì ra là như vậy. Tốt, rất tốt ta. Takashi rổ xì hạ dạ vốn là không sao cả coi trọng Tiêu Trần. Nhưng nếu Tiêu Trần chính là giết chết quả sạch hung thủ, lại vừa lúc bị ám ảnh truy nã, kia liền không có gì để nói rồi. Tiểu tử, diệt chỉ là một cái xà nổ gia tộc, nhìn đem ngươi có thể nén. Takashi rổ xì hạ dạ cười lạnh không thôi. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Tiếng nói rơi xuống, truyền thuyết cảnh khí thế kinh khủng từ Takashi rổ xì hạ dạ trên thân tuôn trào, khiến người xung quanh giống như đặt mình trong đại dương mênh mông, trầm muộn hít thở không thông. Chết đi cho ta. Takashi rổ xì hạ dạ chưa dùng tới bất luận cái gì chiêu số, vừa vặn chỉ là đơn thuần một trưởng man lực cân xuống, định dùng thô bạo nhất trực tiếp phương thức, nghiền chết Tiêu Trần. Nhưng rất hiển nhiên, ý hắn sẽ sai hắn muốn đối phó người. Cuối cùng là cái dạng tồn tại gì? Tại hắn trưởng kinh xuyên vào Tiêu Trần ba xích trong khoảng thì, lại thấy Tiêu Trần đồng dạng nhất trưởng, khí thế như lôi đỉnh. Bành! Song trưởng vừa đụng, Takashi rổ xì hạ giả ngưng tụ khí thế tựa như cùng giấy một dạng, toàn bộ tan dạ pha thoái, cả người cũng giống như diều đứt dây bay ngang ra ngoài. Phúc! Takashi rổ xì hạ giả trọng thương ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, nơi nơi hoảng sợ. Hắn tung hoành đông doanh vài chục năm. Vì bác thần nhất đao lưu cao thủ hàng đầu nhất, người người kính ngưỡng như thần, hôm nay cư nhiên đánh không lại một người thiếu niên một trưởng. Đây chính là ngươi nói nhân ngoại hữu nhân. Tiêu Trần giễu cợt, lần nữa giơ tay lên, chân nguyên đại thủ hiện ra, che khuất bầu trời. Takashi rổ xì hạ dạ đồng tử co rụt lại, ý thức được cái gì, nhanh chóng hô, các hạ dừng tay, ngươi không thể giết ta, ta. Lời còn chưa dứt, chân nguyên đại thủ đã rơi xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cuốn lên ngút trời bụi đất. Cùng bạo cơn lốc càn quét khắp nơi, đem xung quanh ám ảnh thành viên toàn bộ quét bay ra ngoài. Mà Takashi rổ xì hạ dạ, thì tại chân nguyên đại thủ nghiền ép hạ, hài cốt không còn. Rổ xì hạ dạ tiền bối. Tạ Kệ Đạ thần sắc trắng bệnh, một luồng khó có thể nói hình dáng sợ hãi tự nhiên mà sinh. Takashi rổ xì hạ dạ đây chính là một tên truyền thuyết cảnh cường giả, cứ như vậy bị Tiêu Trần hời hợt hai trưởng đập chết. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Đừng nói Tạ Kệ Đạ. Cho dù Hệ Giản đều là hít một hơi hơi lạnh. Tiêu Trần thực lực quả thực là cái động không đáy. Tiêu Trần, hắn là sư huynh ta, mời mở ra một con đường. Hệ Giản lên tiếng xin xỏ cho. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Tạ Kệ Đạ, hỏi, các ngươi ám ảnh, là lệ thuộc thiên hoàng, vẫn là lệ thuộc thủ tướng. Tại Đông Doanh, thiên hoàng cùng thủ tướng bất đồng. Thiên hoàng càng nhiều là một loại dân tộc biểu tượng, không có thực quyền. Thủ tướng, mới thật sự là nắm giữ thực quyền người. Tạ Kệ Đạ biết rõ mình sinh tử chỉ ở Tiêu Trần trong một ý niệm, cho nên thái độ cũng biến thành hoàn toàn khác biệt, trả lời, đối với ám ảnh lại nói, thiên hoàng cùng thủ tướng đều là chúng ta thuần phục đối tượng, cũng không khác biệt. Được, vậy ngươi giúp ta hướng về phía các ngươi thiên hoàng mang một câu nói. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, liền nói ba ngày sau ta sẽ đi thiên hoàng cung bái phòng hắn, để cho hắn chuẩn bị cho tốt nên đón. Cái gì? Tạ Kệ Đạ sững sờ hồi lâu, cho rằng mình nghe lầm. Một cái hiện tại cơ hồ bị toàn quốc truy nã tội phạm, cư nhiên đường hoàng nói muốn đi thiên hoàng cung, để cho thiên hoàng nên đón hắn. Còn có so sánh đây càng phách lối sao? Có vấn đề gì? Tiêu Trần hỏi. Tạ Kệ Đạ thần sắc âm tình bất định, rất nhanh cắn răng nói, được, ngươi nói, ta nhất định đưa tới, chỉ sợ ngươi đến lúc đó không có can đảm kia đến hẹn. A, kia không ngại mỏi mắt mong chờ. Tiêu Trần cười nhạt. Tạ Kệ đã nghe vậy, cũng không nói gì nữa, nhìn Hệ Giản một cái sau đó, mang theo người ám ảnh vội vàng rời đi. Chính là ban đầu huyền hậu, cũng không có ngươi điên cuồng như vậy. Hệ Giản phức tạp nhìn đến Tiêu Trần, yếu ớt thở dài. Tiêu Trần này tấm tư thái, hoàn toàn là không đem toàn bộ Đông Doanh coi ra gì. So với vòng vo, ta càng yêu thích trực đảo Hoàng Long. Tiêu Trần bình thường nói, ngược lại chuyện này sớm muộn phải giải quyết. Vậy, ba ngày sau ta đưa ngươi đi. Hệ Giản nói. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Trần quay đầu nhìn đến nàng, hỏi nói, bởi như vậy, ngươi liền thật không có đường quay về rồi. Có quan hệ gì? Ngược lại ta hiện tại làm bất cứ chuyện gì, đều chỉ đại biểu cá nhân ta. Hệ Giản bỗng nhiên cười nói. Buổi chương xong. Chương 308, Hồng Môn Yến. Ba ngày sau, Thiên Hoàng sứ giả đi tới Lưu Ly Kiếm Tông. Tiêu tiên sinh, Thiên Hoàng đã tại Thiên Hoàng cung chuẩn bị tốt tiệc rượu, đặc biệt để cho chúng ta tới đón tiếp. Mấy tên sứ giả thái độ rất tốt, thần sắc khiêm nhường, đến từ trước khẳng định đã bị Thiên Hoàng căn dặn. Hừng, kia liền xuất phát đi. Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết cùng Nghệ Dạn, đi theo Thiên Hoàng sứ giả, cùng nhau đi tới Thiên Hoàng cung. Rất hiển nhiên, đây là một đợt hồng môn yến. Bất quá, đây là Tiêu Trần chủ động yêu cầu, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đối phương có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì. Thiên Hoàng tại Đông Doanh mặc dù nói không có gì thực quyền, vô pháp chỉ huy quân đội cùng quấy nhiêu quốc gia đại sự, nhưng âm thầm bồi dưỡng một ít thế lực là không có vấn đề gì. Tỷ như thần đạo giáo, chính là cùng Thiên Hoàng quan hệ mật thiết nhất tổ chức. Thiên Hoàng cung lại xưng hoàng cư, địa vị tương đương với Hoa Hạ tử cấm thành, trang trọng nghiêm túc, cửa ải lại lần nữa. Bất quá có Thiên Hoàng sứ giả dẫn dắt, Tiêu Trần ba người một đường thông suốt không trở ngại. Tiến nhập hoàng ở giữa các, tại đây đang chủ tính một đợt long trọng trọng thể dạ yến. Giống như là Hoa Hạ cổ đại cung đình yến khách, thập phần náo nhiệt. Biết rõ ta là tới quấy rối, thật đúng là chịu tốn tâm tư. Tiêu Trần treo gẹo nói. Hệ Giản chính là nội tâm bất an, chân mày nhíu chặt nói, chỉ sợ đây hoa lệ sau lưng, dấu dếm sắc cơ. Thời gian ba ngày, đủ Thiên Hoàng bày thiên la địa võng. Nếu không phải như thế, cũng không có quá vui mừng thú vị. Tiêu Trần cười nhạt nói. Lúc này, một tên trên người mặc màu vàng kimono anh Tuấn Uy Vũ Nam tử tại mấy tên người hầu vây quanh. Đi tới Tiêu Trần trước mặt ba người. Tiêu tiên sinh, Hệ Giản tông chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Anh Tuấn Uy Vũ Nam tử trong thần sắc mang theo ôn hòa khách khí nụ cười, tựa hồ thập phần bình dị gần gũi. Ngươi chính là Đông Doanh Thiên Hoàng. Tiêu Trần ánh mắt đánh giá Nam tử, hơi cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ cảm thấy cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống. Quái gở, dám đối với Thiên Hoàng bất kính. Kimono Nam tử bên người, một tên mặc lên khôi giáp, bên hông đeo đao võ sĩ quát lên. Núi xuyên tướng quân, không cần khẩn trương. Tiêu tiên sinh vì cường giả đương thời, tự nhiên có nó ngạo tính, hôm nay có may mắn mời hắn vào tiệc, là cá nhân chi vinh hạnh. Thiên Hoàng khoát tay một cái, tỏ ý võ sĩ lui ra. Vâng, Thiên Hoàng bệ hạ. Võ sĩ mười phần cung kính hành lễ một cái, sau đó thối lui. Tiêu tiên sinh, xin mời ngồi, yến ngay lập tức sẽ bắt đầu. Thiên Hoàng làm một mời thủ thế. Được a, sẽ nhìn một chút ngươi cho ta chuẩn bị gì. Tiêu Trần cũng không gấp, ngồi ở chỗ ngồi. Hệ Giản cùng Tiêu Anh Tuyết không có ngồi, một trái một phải đứng tại Tiêu Trần hai bên. Ha ha! Tiêu tiên sinh, yến sẽ trước khi bắt đầu, không ngại thưởng thức một đoạn khiêu vũ biểu diễn như thế nào. Thiên Hoàng tiếng cười vừa nói, lại vỗ tay một cái. Thoáng chốc, trong yến hội cầu khẩn bỗng nhiên bỗng dưng rơi xuống một đợt hoa anh đào mưa, duy mị trong bức tranh, một đạo khiến người hâm mộ tuyệt đại thân ảnh uyển chuyển nhảy múa, dáng múa dịu dàng ưu nhã, tựa như ảo mộng. Ô hát! Tiêu Trần ánh mắt nhìn chằm chằm trong sân nữ tử. Lộ ra một chút ngạc nhiên. Khí tức quen thuộc. Hệ Giản đồng dạng nhìn chằm chằm nữ tử, nội tâm thoáng qua vẻ nghi hoặc. Mà Tiêu Anh Tuyết không có nhìn chằm chằm trên sân nữ tử, ngược lại ánh mắt không ngừng hướng về phía xung quanh dòng nó. Không biết vì sao, nàng huyết dịch trong cơ thể đang không ngừng phun trào, yêu đao càng là thật giống như cảm ứng được cái gì, dục dịch. Nàng quả nhiên cũng ở nơi đây. Túc mệnh quyết đấu, cuối cùng vô pháp trốn tránh. Dịu dàng dáng múa, mị hoặc dung nhan, phối hợp Đông Doanh phong cách ôn nhuận điệu khúc. Đây khe múa, sắc thực khiến người khen không dứt miệng. Tiêu tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Hoàng ghé mắt, nhìn về phía Tiêu Trần. Không tồi. Tiêu Trần nhàn nhạt bình luận. Ha ha. Tiêu tiên sinh yêu thích là tốt rồi. Thiên Hoàng vừa nói, hướng về phía trên sân nữ tử gọi nói, Quỳ Nhi, qua đây gặp một chút Tiêu tiên sinh. Nữ tử nghe vậy, dừng lại nhảy múa, lôi kéo hoa anh đảo váy đầm dài, tư thái ung nhã, chậm rãi đi tới Thiên Hoàng phía trước. Hướng về phía Tiêu Trần khẽ không người hành lễ nói, Quỳ Nhi gặp qua Tiêu tiên sinh. Lúc trước nhảy múa, không có thể chân chính thấy rõ nữ tử dung nhan. Lúc này khoảng cách gần, mới thật sự có thể chứng kiến hình dáng. Ước chừng cùng Tiêu Trần tuổi không sai biệt lắm, trên người một loại không nói ra được ý vị, vừa có thiếu nữ thanh thuần, lại có thành thục nữ tử quyến rũ. Múa nhảy không tồi. Tiêu Trần tán thưởng nói. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Quý Nhi quyến rũ cười một tiếng, thần sắc lộ ra một vẻ đỏ ửng. Ha ha, Tiêu tiên sinh, Quý Nhi đa tài đa nghệ, sẽ không chỉ có riêng là khiêu vũ. Thiên Hoàng cười to nói. Nàng còn biết cái gì? Tiêu Trần thuận theo hỏi. Kiếm thuật. Kiếm thuật. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, múa kiếm ngược lại cũng không tệ. Tiêu tiên sinh lời ấy sai rồi, cũng không phải múa kiếm, mà là chân chính kiếm thuật. Chân chính kiếm thuật. Đúng. Thiên Hoàng vừa nói, nhìn về phía Quý Nhi. Quý Nhi nhuẩn miệng cười, đối với Tiêu Trần nói, vốn nghe Tiêu tiên sinh kiếm pháp vô song, Quý Nhi luyện trên một bộ kiếm pháp, kính xin tiên sinh chỉ điểm một ít. Tiếng nói rơi xuống, Quý Nhi khí thế biến đổi, mũi chân đạp nhẹ, giống như nhẹ nhàng chim yến, quay người trở lại giữa sân. Len keng. Đầu ngón tay khẽ giơ lên, Quý Nhi trong tay chợt hiện ba xích thanh phong, lập lòe vô thất phong mang. Lập tức, nàng liền tại trên sân diễn luyện kiếm pháp. Nàng kiếm pháp nhìn như chậm chậm, kỳ thực ẩn thoáng ánh lên như ẩn như hiện ác liệt. Đây là Huyễn Linh kiếm pháp. Hệ Giản trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, bất khả tư nghị nói, nàng chẳng lẽ là kiếm tộc chuyên nhân? Kiếm tộc? Tiêu Trần nghi ngờ nhìn về phía Hệ Giản. Kiếm tộc là đông doanh một cái nắm giữ cổ xưa truyền thừa gia tộc, đáng tiếc tại hơn 100 năm trước liền diệt vong, hiện nay trên đời làm sao có thể còn có kiếm tộc chuyên nhân? Hệ Giản khó có thể tin. Lúc trước kiếm tộc chính là so sánh Lưu Ly kiếm tông còn muốn thần bí mạnh mẽ tồn tại. Ta nhớ được Hồng Môn Yến bên trong cũng có múa kiếm đoạn này, thật đúng là nguyên bản trích dẫn sao. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lúc này, Quý Nhi kiếm trong tay dừng lại, hướng về phía Tiêu Trần nói, Tiêu tiên sinh, ngươi thấy ta bộ kiếm pháp này như thế nào? Tạm được. Tiêu Trần trả lời. Quý Nhi khẽ cười nói, vốn nghe Tiêu tiên sinh kiếm pháp thiên hạ vô song, không biết Quý Nhi hôm nay có thể hay không hướng về phía Tiêu tiên sinh lãnh giáo mấy chiêu. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tập kích ta, dù sao Hồng Môn Yến bên trong là viết như vậy. Tiêu Trần y hữu sở chỉ nói. Quý Nhi ngớ ngẩn, cười nói, Tiêu tiên sinh nói đùa, ta chỉ là muốn xác minh một hồi kiếm pháp ta mà thôi. Cái này hả? Tiêu Trần đang chuẩn bị trả lời, Hệ Giản bỗng nhiên một bước nhảy lên trận, đối mặt Quý Nhi. Hệ Giản tông chủ, ngươi đây là ý gì? Quý Nhi nghi hỏi. Ngươi mặc dù là kiếm tộc chuyên nhân, biết sử dụng Huyễn Linh kiếm pháp, nhưng dù sao mới nửa bước truyền thuyết, còn chưa đủ tư cách để cho hắn xuất thủ, ta đến làm đối thủ của ngươi. Hệ Giản nhàn nhạt nói. Hệ Giản tông chủ, ngươi chắc chắn chứ? Quý Nhi không khỏi cười nói, ngươi chính là danh khắp thiên hạ đệ nhất nữ kiếm thánh, nếu mà bại ở ta nơi này bộ dáng một vị vô danh tiểu tốt trên tay, sợ rằng truyền đi ám muội đi. Ngươi nếu có bản lĩnh đánh bại ta, ta sao cần phải để ý một cái hư danh? Hệ Giản tinh táo nói. Vậy cũng tốt, ta trước hết chơi cùng ngươi một chút. Quý Nhi khẽ thở dài một cái. Bộ dáng kia, thật giống như đối với Hệ Giản hoàn toàn không để được hứng thú gì. Buổi chương xong. Chương 309, thần chọn chi nữ. Đáng ghét. Hệ Giản mơ hồ nổi giận, đối phương cái này tỏ rõ là xem thường nàng. Tuy nói nàng không quan tâm cái gì danh tiếng, nhưng nói thế nào đều là công nhận đương thời đệ nhất nữ kiếm thánh, nàng bình sinh vẫn là lần đầu bị người loại này im lặng làm đủ. Đương nhiên, giận thì giận, nàng không biết xem thường cái tuổi này nhỏ hơn nàng rất nhiều nữ tử. Trực giác nói cho nàng biết, cái này cùng kiếm tộc có quan hệ nữ tử hết không đơn giản. Phải biết, Tiêu Trần nhưng khi võ điển sư huynh mặt đập chết truyền thuyết cảnh cường giả Takashi Roshi hạ dạ, thiên hoàng bên này khẳng định đã rất rõ ràng Tiêu Trần thực lực. Nhưng dù vậy, nàng một cái nửa bước truyền thuyết vẫn dám khiêu chiến Tiêu Trần, nói vậy có đến đủ tự tin lá bài tẩy. Một trận chiến này, nàng không cầu thắng, chỉ cần có thể bước ra đối phương lá bài tẩy là được. Đến đây đi. Hệ Giản hạ quyết tâm, thần kiếm nắm, một thức kiếm thật nhanh đánh út về phía Y Thế Thế Quỷ. Y Thế Thế Quỷ thấy vậy, thân hình kinh doanh, giống như du long. Mặc cho kiếm thật nhanh phong mang tất hiện, đều có thể thành thạo có dư mà né tránh. Ngay từ đầu cứ như vậy dùng sức, tông chủ, ngươi làm sao nóng lòng như thế? Y Thế Quỷ thân ảnh chớp động giữa, một bên cười khẽ. Trong chiến đấu chuyện trò vui vẻ chế rêu đối thủ, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất làm đủ. Bất qua Hệ Giản dần dần bình tĩnh lại, không bị Y Thế Quỷ mấy câu nói mà nhiễu động tâm tình, một lòng đắm chìm trong nàng kiếm trong đó. Vấn tâm vấn kiếm, duy tâm duy kiếm. Hệ Giản chuyên chú vào kiếm. Kiếm thức bách chuyển thiên hồi, liên hoàn đan sen, không lưu một tia khe hở. Y Như Thế Quỷ tựa hồ rốt cuộc cảm thấy một tia áp lực, kiếm trong tay trêu khẽ, mang theo một vệt kiếm mang, hồi kích Hệ Giản. Keng. Song kiếm giao kích, kiếm kình xông ngược hai người, sâu cạn tự hiểu. Không tồi. Y thế quỷ dựa thế lùi lại phía sau, tán thưởng nhìn đến nề dạn. Ngươi phải nhớ kỹ, ta là tiền bối ngươi, lời như vậy hẳn ta đối với ngươi nói. Hệ dạn thần sắc lãnh trầm, mũi kiếm lại lần nữa ép tới gần. Nghe đạo có trước sau, đặt giả vi sư, tiền bối vãn bối không nên do niên kỷ đến phán định. Huống chi, tuổi tác của ngươi cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu, chúng ta nhiều nhất tính vào cùng thế hệ. Y thế quỷ đối mặt hệ dạn kiếm, chính là còn có lòng dỗi rảnh che miệng cười khẽ. Bất quá bỗng nhiên, nàng cả người khí thế biến đổi, kiếm trong tay cũng trong nháy mắt thay đổi tình thế. Kiếm pháp, Huyễn Linh cửu biến. Trong tin đồn kiếm tộc Huyễn Linh kiếm pháp lại xuất hiện. Thoáng chốc, hệ giản trong mắt, một đạo ánh kiếm bắn nhanh mà đến, nàng theo bản năng liền tránh né. Lại thấy, duệt. Một đoạn ống tay áo bị cắt vỡ, cánh tay càng là thêm vào một tia vết máu, máu tươi chảy như dòng nước, nhuộm đỏ bạch đi. Sao lại thế? Rõ ràng đã tránh né. Hệ giản khoanh tay cánh tay, trong lòng kinh nghi chưa chắc. Huyễn Linh kiếm pháp, lấy hư là thật, lấy thật là hư, mắt nhìn đến không nhất định là thật. Y Di Thế Quỷ cười khẽ nói, tông chủ tỷ tỷ, ngươi tự xưng tu luyện vấn tâm kiếm đạo, nhưng vẫn như cũ bằng vào thị giác đang chiến đấu, dường như tên có chút không phù hợp thực tế nhé. Xác thực. Hệ giản tựa hồ hiểu rõ cái gì, hờ hững nói, còn phải đa tạ ngươi nhắc nhở, không thì một trận chiến này ta không thắng được. La Y nói, ngươi bây giờ có thể thắng ta. Y Di Thế Quỷ cười nói, thử nhìn một chút sẽ biết. Hệ giản chậm rãi nhắm hai mắt lại, lấy tâm nhìn kiếm, lấy kiếm nhìn người, đốn ngộ vấn tâm kiếm đạo cảnh giới tối cao. Không hổ là thiên tài kiếm đạo. Dưới đài, Tiêu Trần lộ ra một vẻ tán thưởng nụ cười. Hả? Y Di Thế Quỷ cũng là thần sắc cứng lại, phát hiện không đúng. Kiếm pháp, Huyễn Linh cửu biến. Đồng dạng chiêu thức tái xuất, một đạo ánh kiếm bắn về phía hệ giản. Nhưng thấy hệ giản hai mắt nhắm nghiền, tâm tĩnh ngưng thần. Đồng nhiên, tại trong bóng tối, bất ngờ nhìn thấy chín ánh kiếm lấy phương vị khác nhau hướng về phía nàng kéo tới. Nguyên lai đây mới là Huyễn Linh cửu biến. Dùng tâm nhãn nhìn thấu Huyễn Linh cửu biến chân chính lộ số, hệ giản nâng kiếm ứng đối. Ken ken ken. Liên tục ngăn chặn 9 lần, 9 đạo không nhìn thấy kiếm mang từng cái bị đánh tan. Cái gì? Ý Di Thế Quỷ đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng Huyễn Linh kiếm pháp cư nhiên bị phá. Nên đến ta phản kích. Hệ giản chiếm được ưu thế, ý muốn thừa thắng xông lên, không cho Ý Di Thế Quỷ thở dốc cơ hội. Giơ tay vung kiếm, kiếm thật nhanh đi vô hình, một cái chớp mắt và biến, kinh diễm tuyệt trần. Nhanh, nhanh như trong gió tàn ảnh. Nặng, nặng như Thái Sơn thiên nhạc. Khi tốc độ cùng lực lượng kết hợp, thành tựu hoàn mỹ nhất một kiếm. Gọi là thiên hạ vô song. Hưu. Kiếm mang ra, mũi kiếm theo sát mà đến. Y Di Thế Quỷ mắt thấy kiếm mang thoáng qua, cảnh giác không thể tránh né. Suy. Kiếm mang cùng mũi kiếm cùng nhau xẹt qua, ở tại cánh tay trên lưu lại hai đạo vết tích. Một chiêu này, xem như đáp lễ. Hệ giản chẳng biết lúc nào đã trở lại tại chỗ, cùng Y Thế Quỷ vẫn duy trì một khoảng cách nói, có qua có lại hòa nhau, tiếp theo mới là thắng bại. Kỳ thực nói là huề nhau, kỳ thực hệ giản cho nhiều rồi Y Thế Quỷ một đạo vết thương kiếm, cũng coi là đáp lễ Y Thế Quỷ lúc trước tự đại cuồng vọng. Ngươi vậy mà có thể gây tổn thương cho ta. Y Thế Quỷ trên thân loại kia đùa giỡn tư thái thu lại, thay vào đó là lạnh buốt phẫn nộ. Nàng hôm nay mục đích chính là đối phó Tiêu Trần. Đối với hệ giản không có quá để ở trong lòng. Mà bây giờ, hệ giản cư nhiên thương tổn được nàng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi Huyễn Linh kiếm pháp hẳn còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, nếu không ta không có dễ dàng như vậy có thể gây tổn thương cho ngươi. Hệ giản yên lặng nói, bất quá điều này cũng chứng minh, ngươi không có tư cách khiêu chiến Tiêu Trần. Bởi vì ta kiếm, là không có cách nào làm bị thương hắn. Phải không? Xem ra thương tổn đến ta, để ngươi rất đắc ý. Ý Di Thế Quỷ khỏe miệng cười lạnh. Trên thân bất thình lình tản mát ra một tia khí tức quỷ dị. Ngươi! Hệ giản thần sắc hơi đổi. Chẳng biết tại sao, Y Thế Quỷ trên thân khí tức làm nàng sinh ra một luồng không tên lòng rung động, trong lòng cuồng loạn. Chờ đã! Đang lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên xuất hiện ở trên sân, đưa tay ngăn cản Y Thế Quỷ. Đây là một người 13-14 tuổi thiếu nữ, mặc cả người trắng áo lót, vóc dáng xinh xắn lanh lợi, niên kỷ tuy nhỏ, trong xương lại lộ ra một luồng ngạo mạn, cao cao tại thượng tư thái. Mà Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết nhìn thấy người thiếu nữ này, thần sắc đều có biến hóa. Đặc biệt là Tiêu Anh Tuyết, một luồng tự dưng hận ý bỗng dưng mà sinh, trong cơ thể yêu đao dục dịch, giống như nếu không khống chế được mà bộc phát. Thiếu nữ thân phận, đã miêu tả sinh động. Thiên Chiếu Thần Cơ, cũng là Tiêu Anh Tuyết sinh đôi tỷ tỷ, đương thời còn sống hai thanh yêu đao chủ một người trong. Thần Cơ, ngươi làm cái gì? Y Thế Quỷ bị người ngăn trở chặn, trong lòng sinh giận. Y Thế Quỷ, ngươi đã thua. Đừng nữa mất mặt hiện ra, lui ra. Thiên chiếu thần cơ lạnh lùng chế rêu nói. Ta không có bại, ngươi cũng không có tư cách ra lệnh cho ta. Y như thế quỷ tựa hồ căn bản không cho thiên chiếu thần cơ mặt mũi. Quỷ nhi, không được vô lễ. Thiên hoàng lúc này mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không vui nói, ngươi nên lui xuống. Y như thế quỷ không cam lòng nhìn ệ giản một cái, lạnh rên một tiếng nói, lần này tính là ngươi hảo vận, lần sau ta sẽ khiến ngươi hiểu biết ta lực lượng chân chính. Nói xong, thân ảnh nàng chợt lóe, từ thiên hoàng cung rời đi. Vậy sao, nên do ta sân nhà. Thiên chiếu thần cơ ngạo nghễ tư thái, ánh mắt trực tiếp phong tỏa Tiêu Anh Tuyết. Anh tử, đi lên, trận chiến này sẽ quyết định ngươi và ta ai mới là thần chọn trí nữ. Buổi chương xong. Chương 310, Túc Mệnh Chi Chiến. Thiên chiếu thần cơ, Tiêu Anh Tuyết. Hai người có lẫn nhau cùng niên kỷ, giống nhau dung mạo, thậm chí ngay cả chiều cao hình thể đều không khác mấy, chỉ từ dáng ngoài cơ hồ vô pháp phân biệt hai người. Nhưng mà, hai người khí chất thần thái hoàn toàn khác biệt. Một người, trời sinh tính ngạo mạn, cao cao tại thượng. Một người, thần sắc mở mịt, không biết làm sao. Kỳ thực Tiêu Anh Tuyết hận ý, chỉ là bởi vì yêu đao liên hệ, nàng bản thân cũng không hận cái này một mực nhằm vào tỷ tỷ của nàng. Bởi vì nếu không phải như thế, nàng cũng không gặp được Tiêu Trần. Nàng đối với hiện tại rất thỏa mãn, trong lòng cũng không có bao nhiêu hận ý rồi. Cho nên nếu mà Thiên Chiếu Thần Cơ nguyện ý bỏ xuống ân oán, nàng đồng dạng nguyện ý bỏ xuống, không đi tính toán. Bất quá rất hiển nhiên, Thiên Chiếu Thần Cơ không bỏ được. Anh Tuyết, cái gì thần chọn chi nữ không cần để ý, nhưng một trận chiến này ngươi không thể trốn tránh. Tiêu Trần quay đầu hướng Tiêu Anh Tuyết nói, đem hết toàn lực đánh bại nàng, chứng minh bản thân ngươi. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, không tiếng động gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi lên trận. Cố gắng lên. Hệ Giản từ trận bên trên xuống, cho Tiêu Anh Tuyết một cái khích lệ ánh mắt. Ngươi tựa hồ sửa lại danh tự. Thiên Chiếu Thần Cơ nhìn đến đi tới Tiêu Anh Tuyết, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, hỏi nói, hắn giúp ngươi thay đổi sao? Tiêu Anh Tuyết không biết hồi cái gì, chỉ là đáp một tiếng. Hắn chính là để ngươi lột xác người. Thiên Chiếu Thần Cơ lại hỏi. Lần này Tiêu Anh Tuyết không tiếp tục trả lời, chỉ là dùng phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Chiếu Thần Cơ. Xem ra ngươi thật gặp phải một cái đối với ngươi không tồi người, Lão Thiên đối với ngươi chính là có vẻ thương hại. Thiên Chiếu Thần Cơ vừa nói, liền nở nụ cười, cười đến có chút ý vị không tên. Nhưng anh tử, kỳ thực ngươi không cần phải vùng ấy. Ngươi và ta vận mệnh khi sinh ra một khắc này liền sớm đã định trước. Ngươi không nên gặp phải Hisano Zoshiko, cũng không nên gặp phải hắn. Vì sao? Tiêu Anh Tuyết không hiểu hỏi. Bởi vì nếu như không có gặp phải bọn họ, cuộc đời ngươi vẫn là trống rỗng, hôn hôn đột đột, cái gì cũng không hiểu, cũng không có cái gì lo lắng. Loại này tức liền trở thành ta dưới đao tế phẩm, cũng chỉ là đã xong một đợt hư vô. Thiên Chiếu Thần Cơ thở dài nói. Đáng tiếc, hiện tại ngươi đã có tình cảm, có bằng hữu. Có lo lắng, vậy ta giết người, sợ rằng đã có người sẽ thương tâm, sẽ quá khó. Người không giết được ta. Tiêu Anh Tuyết lắc đầu. Thiên Chiếu Thần Cơ hơi ngẩn ra, bật cười nói, ngươi đối với thực lực hiện tại của bản thân tự tin như vậy. Ta chỉ là đối với hắn rất có lòng tin. Tiêu Anh Tuyết ngữ khí rất nhẹ, chính là kiên định bất di. Thiên Chiếu Thần Cơ nghe vậy, lần nữa nhìn Tiêu Trần một cái, vô tình hay cố ý nói, có lẽ hắn hẳn là rất xuất sắc nam nhân, đối với ngươi cũng rất tốt. Nhưng tiếc là, một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, có chút tồn tại không phải một người hai người có thể đối kháng. Thậm chí nói, không phải nhân loại có thể đối kháng. Thiên mệnh nhất định chuyện, hắn lại làm sao có thể sửa đổi. Tiêu Anh Tuyết phản bác, hắn từng nói với ta, trên đời không có số mệnh chú định, chỉ cần mình đi tranh thủ, liền có thể thay đổi vận mệnh. Phải không? Vậy hãy để cho ta chứng kiến, ngươi muốn lấy cái gì đến thay đổi. Thiên Chiếu Thần Cơ bỗng nhiên cười lạnh, tiêm duỗi tay ra. Một thanh đỏ ngầu yêu đao xuất hiện ở trong tay. Thoáng chốc, tà lực tăng vọt, quanh quẩn nó toàn thân, áo trắng tung bay, tóc đen bay lượn, cả người nổi điên lên. Cây đao này, Tiêu Anh Tuyết ánh mắt thoáng cái liền bị Thiên Chiếu Thần Cơ trong tay đao hấp dẫn. Len ken. Tựa hồ là yêu đao cộng mình, nàng cũng không có triệu hoán, trong cơ thể yêu đao tự động hóa hình, xuất hiện ở trong tay nàng. Rất tốt, rốt cuộc đến giờ phút này rồi. Thiên Chiếu Thần Cơ đỏ ngầu yêu đao thoáng một cái, lưỡi đao nhắm thẳng vào Tiêu Anh Tuyết. Nghiêm nghị nói, một trận chiến này, vừa phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Người chiến thắng, mới có tư cách thành là chân chính yêu đao chi chủ, thần chọn chi nữ. Ta không quan tâm cái gì thần chọn chi nữ, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực đánh bại ngươi. Tiêu Anh Tuyết chậm rãi nắm lên đao, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Thiên Hoàng cung ra cách đó không xa, một cái nhà lầu các bên trên, hai tên đông doanh nam tử ngồi đối diện thưởng thức trà, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về Thiên Hoàng cung phương hướng, tựa hồ đang chờ đợi đây cái gì. Lúc này, một đạo nhân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở lầu cắt trên. Chính là vừa mới bực tức rời sân Y Dì Thế Quỷ. Y thế quỷ lúc này giống như giận dỗi thiếu nữ, đặt mông ngồi ở bên cạnh hai người vị trí, nửa người trên nằm úp sấp trên bàn. Quý nhi, ngươi làm sao? Hai tên bưng ly trà nam tử nhìn nhau, bất đắc dĩ vừa buồn cười. Ta thua. Ý gì thế quỷ buồn buồn không vui nói. Trong dự liệu, kia Tiêu Trần liền ta ca si rổ xỉ hạ dạ đều có thể giết, ngươi cho dù triệu hoán thần thức, cũng hơn nửa không phải đối thủ của hắn. Mặc lên rộng thùng thình kimono nam tử đương nhiên nói. Ta không phải bại bởi kia họ Tiêu, mà là bại bởi hệ giản. Ý gì thế quỷ liếc kimono nam tử một cái. Hệ giản. Một gã khác quân trang nam tử nhíu mày một cái, nghi hoặc nói, lấy thực lực ngươi, lại thua nàng. Rất mất mặt đúng không? Ý gì thế quỷ hừ nói. Quả thật rất mất mặt, khó trách ngươi bộ dáng này. Kimono nam tử cười khẽ một tiếng. A.B. Hajumi, có ngươi loại này cười trên nỗi đau của người khác sao? Ý gì thế quỷ vỗ bàn một cái nói. A.B. Hajumi nhún vai một cái nói, ta sớm nói rồi, cái Tiêu Trần kia tuyệt không phải hạ người bình thường, không phải hiện tại ngươi có thể ứng phó. Bản thân ngươi càng muốn chạy đi tham gia náo nhiệt, trách được ai? Ta nói, ta không phải bại bởi cái Tiêu Trần kia, là thua cho hệ giản. Ý gì thế quỷ cường điệu nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, hệ giản vì sao có thể thắng ngươi? A.B. Hạ Dũ Mì nhàn nhạt nói, tại trước đây không lâu, nàng mới chỉ là chân võ cảnh mà thôi, ngươi khả năng không cần ba chiêu là có thể đánh bại nàng. Nhưng bây giờ, nàng đã vượt hẳn ngươi. Ý gì thế quỷ nghe vậy, hơi ngẩn ra, trần trờ nói, ngươi nói là... Bởi vì cái Tiêu Trần kia, chỉ có khả năng này. A.B. Hạ Dũ Mì gật đầu nói, hệ giản nhất định là bị Tiêu Trần chỉ điểm, mới có thể tại thời gian ngắn như vậy, tinh tiến đến lúc này. Niên kỷ của hắn rõ ràng giống như ta lớn A, tại sao biết cái này sao mạnh mẽ? Ý gì thế quỳ trong lòng không phục nói. Không ly kỳ, hoa hạ chỗ đó, mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện một cái hai cái yêu nghiệt. Thì như huyền hậu, còn có đoạn kinh thương. A.B. Hạ Dũ Mì than thở nói, loại người này, tại ngươi chưa có hoàn toàn khống chế thần thức lúc trước, là không có cách nào đối phó. Vậy ngươi chắc chắn có thể thắng hắn sao? Ý thì thế quý hỏi. Ta một người ngược lại không có bao nhiêu năm chắc, nhưng hôm nay xuất động người tính gộp lại, so với ban đầu thất sát đảo vây giết đoạn kình thương đội hình còn mạnh hơn, hắn chắp cánh khó thoát. A.B. Hạ Dù Mì nhàn nhạt nói. Vậy liền chúc các ngươi thuận lợi đi. Ý thì thế quý vệnh quyết miệng nói. A.B. Hạ Dù Mì nghe vậy cười nói, ngươi cùng nghệ giản chiến đấu, sẽ không có dùng tới thần thức đi. Không thì nàng cho dù tiến bộ nhiều hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Không có, bị thần cơ cùng thiên hoàng ngăn cản. Ý gì thế quỷ khó chịu nói. Thần cơ dù sao cũng là người thần đạo giáo, cùng thiên hoàng quan hệ tương đối mật thiết, thiên hoàng đương nhiên tương đối coi trọng nàng, ngươi ghen cũng vô dụng. Buổi chương xong. Chương 311, thay đổi vận mệnh lực lượng. Ta mới không ghen đâu, ai mà thèm. Ý gì thế quỷ trợn trắng mắt nói. Quả thật không cần quá hiếm có. A.B. Hạ Dũ Mì lộ ra vẻ cưng chịu thần sắc nói, chờ ngươi thần thức hoàn toàn giác tỉnh, sẽ không thua thần cơ. Đó là đương nhiên. Ý gì thế quỷ ngữ khí ngạo nghễ. Rất nhanh, nàng lại nghi ngờ hỏi nói, thần cơ yêu đao không phải vẫn chưa hết chỉnh sao, vì sao nàng có thể sớm giác tỉnh thần thức? Bởi vì yêu đao tranh đấu, từ vừa mới bắt đầu thì không phải công bằng, kết quả sớm đã định trước. Có ý gì? Ý gì thế quỷ bất mãn nói, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Đơn giản lại nói. Yêu đao bề ngoài nhìn như đều giống nhau như lúc, kỳ thực trong đó có một thanh vì thần chọn yêu đao. Còn lại toàn bộ yêu đao đều vì bạn sinh yêu đao. Thần chọn yêu đao cùng bạn sinh yêu đao. Ý thì thế quỷ hoảng sợ. Hừm, thần chọn yêu đao từ vừa mới bắt đầu chính là đặc biệt nhất, bạn sinh yêu đao chỉ là nền, chỉ là thần chọn yêu đao tại tiến hóa trên đường thức ăn. Bạn sinh yêu đao gặp phải thần chọn yêu đao, chỉ có thể bị cắn nuốt, không có đường phản kháng. Đây ý thì thế quỷ hỏi nói, thần cơ trong tay chính là thần chọn yêu đao. Đúng. A.B. Hạ Dũ Mì gật đầu nói, thần chọn yêu đao đối với bạn sinh yêu đao có đến tuyệt đối chi phối lực, tựa như cùng thần tử vô pháp phản kháng quân vương, chỉ có thể thần phục, chỉ có thể bị cắn ướt. Nguyên lai là loại này. Y thế quỷ tự lẩm bẩm, nói như vậy, thần cơ thắng chắc. Đương nhiên, đây là không hồi hộp chút nào chiến đấu, không thì thần đạo giáo làm sao yên tâm để cho thần cơ ra sân. A.B. Hạ Dũ Mì cười nhạt nói, thiên hoàng cung bên trong. Đồng dạng khuôn mặt, trong tay giống nhau chi đao, hắc y cùng bạch y tiến hành túc mệnh quyết đấu. Anh tử, để cho ta chứng kiến, ngươi phải cải biến vận mệnh quyết tâm. Thiên chiếu thần cơ cuồng thái lộ ra, yêu đao đưa ngang một cái. Vừa xuất thủ, chính là kinh thế một đao. Trái lại Tiêu Anh Tuyết từ đầu đến cuối trầm tĩnh, không bị thù hận che đậy, lấy lui làm tiến, lấy thủ làm công. Ken ken ken. Hai người nhất công nhất thủ, lưới đao giao thoa, tóe khởi nhiều điểm ánh lửa. Trong nháy mắt, đã qua 10 chiêu. Làm sao anh tử, ngươi không nên chỉ có chút bản lãnh này đi. Thiên chiếu thần cơ một bên áp chế Tiêu Anh Tuyết, một bên lời nói chế rêu nói, ta nghe ngươi đã từng một người độc chiến ngũ đại cao thủ mà thắng chi, hôm nay làm sao này tấm vất ước bộ dáng. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, vẫn không nói, tâm tĩnh như nước. Không nói lời nào. Thiên chiếu thần cơ lạnh lẽo cười một tiếng, ngươi cho rằng ngươi đủ quá lãnh tĩnh, liền có thắng ta cơ hội sao. Nam ngộng, sẽ để cho ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy thiên chiếu thần cơ đầu ngón tay tại yêu đao trên lưỡi đao một vệt, một luồng tà lực bạo trùng. Tiêu Anh Tuyết theo bản năng giơ đao ứng đối, lại cảm giác yêu đao lần đầu không bị khống chế, lực yếu ba phần. Bành! Mạnh mẽ tà lực trùng kích Tiêu Anh Tuyết, khiến Tiêu Anh Tuyết khỏe miệng nuốt máu, bay ngang ra ngoài. Bất quá Tiêu Anh Tuyết căn cơ thâm hậu, cũng không để ngã xuống, lấy yêu đao chống đỡ mặt đất, miễn cưỡng đứng. Làm sao có thể? Dưới đài, Hệ Giản lộ ra vẻ không hiểu. Anh Tuyết thực lực cũng sẽ không yếu hơn thiên chiếu thần cơ, vì sao lại không chặn được. Tiêu Trần thần sắc như thường, nhàn nhạt nói, vấn đề xuất hiện ở hai người trên đao. Hai người đao. Hệ Giản ngẩn ra. Hừm, trong tay hai người yêu đao nhìn như một dạng, kỳ thực có đến bản chất khác biệt. Thần cơ trong tay đao, có thể ảnh hưởng anh Tuyết trong tay đao, thậm chí nói. Chi phối. Cái gì? Hệ Giản kinh sợ nói, chi phối anh Tuyết đao. Kia làm sao còn đánh? Nàng đối với yêu đao lời đồn cũng là nghe tới, trong đó chi tiết đương nhiên không biết. Hắn vẫn cho là, Tiêu Anh Tuyết cùng thiên chiếu thần cơ hai người yêu đao là ngang nhau, không nghĩ đến căn bản không giống nhau. Tiêu Anh Tuyết lau đi khỏe miệng máu tươi, nắm trong tay yêu đao, khẽ to mày, giống như đang nghi ngờ. Yêu đao không bị khống chế, đối với nàng mà nói, đúng là lần đầu, lúc trước tử chưa có phát sinh qua loại tình huống này. Anh tử, mê man sao? Thiên chiếu thần cơ nhìn thấy Tiêu Anh Tuyết thần sắc, càng là sảng khoái cười to. Đao ngươi được ta đao chi phối, ngươi làm sao thắng ta? Vì sao? Tiêu Anh Tuyết khó phải chủ động mở miệng hỏi một câu. Bởi vì đây chính là thiên mệnh, sinh ra nhất định, vô pháp sửa đổi. Thiên chiếu thần cơ giơ lên cao yêu đao, ngưng tụ bàng bạc tà lực, hướng về phía Tiêu Anh Tuyết gọi nói, anh tử, có lẽ thực lực ngươi so sánh ta hơi mạnh, nhưng ngươi không thắng được ta, từ bỏ đi. Lời nói vừa ra, tà lực nhất chạm, vô thất đao khi hướng về Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết hoành đao vừa đỡ, chính là khó đem hết toàn lực. Bành! Tiêu Anh Tuyết lần nữa bay ra ngoài. Lần này, nàng ngay cả đứng đều không đứng lại, té ngã trên đất, thần sắc vô cùng trắng bệnh. Thiên chiếu thần cơ đi từng bước một hướng về phía ngã xuống đất Tiêu Anh Tuyết, tiếc nuối nói, anh tử, kết thúc. Không thể a Tiêu Trần, mau ngăn cản nàng, anh Tuyết loại này là không thắng được. Hệ Giản vô cùng nóng nảy. Không gấp, lại chờ một lát. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, còn chờ cái gì? Lẽ nào ngươi muốn xem anh Tuyết bị cắn ướt? Hệ Giản không hiểu. Anh Tuyết vẫn không có thua. Tiêu Trần ngữ khí yên lặng nói, đây là thuộc về nàng chiến đấu, nàng sẽ chứng minh mình. Nhưng đối mặt thần cơ trong tay đặc biệt yêu đao, thật có thể thắng. Hệ Giản không thể không nghi ngờ Tiêu Trần đánh giá. Đương nhiên có thể thắng, bởi vì anh Tuyết trong tay yêu đao, sớm đã không phải là lúc ban đầu yêu đao. Thiên chiếu thần cơ trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tiêu Anh Tuyết, thần sắc không có vẻ thương hại, ngược lại có chút điên cuồng sảng khoái. Rốt cuộc, đến một khắc cuối cùng. Chỉ cần thôn phệ Tiêu Anh Tuyết máu tươi, thôn phệ cuối cùng một thanh yêu đao tà lực, nàng liền có thể trở thành chân chính thần chọn chi nữ, nắm giữ vô địch lực lượng. Nhưng ngay tại nàng dương đao, chuẩn bị cho ban tặng Tiêu Anh Tuyết một kích chí mạng thì, lại thấy biến cố phát sinh. Rõ ràng hẳn đã không có thể lực Tiêu Anh Tuyết, tại ý chí chống đỡ dưới, cư nhiên lại lần nữa đứng lên, nhóng nhẽo thân thể nhỏ càng là ngưng tụ một luồng khí thế đáng sợ. Cái gì? Đây? Thiên chiếu thần cơ không tên lòng rung động, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Nhưng rất nhanh, nàng lại chấn định lại, uống nói, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đến bao nhiêu lần đều giống nhau. Tiếng nói rơi xuống, nàng lần nữa giơ lên cao yêu đao, ngưng tụ khủng bố tà lực, một đao chém về phía Tiêu Anh Tuyết. Lần này, Tiêu Anh Tuyết không tiếp tục phòng thủ, lấy công làm thủ, đồng dạng một đao chém về phía thiên chiếu thần cơ. Ken! Hai người đao thế trùng kích, lưỡi đao đụng nhau, tà lực lẫn nhau hướng, lại không có hai lần trước nghiền ép, hẳn là hoàn toàn thế quân đối đầu. Làm sao có thể? Thiên chiếu thần cơ lộ ra vẻ khó tin, tại sao có thể như vậy? Ngươi trên yêu đao tà lực, cư nhiên có thể cùng ta địa vị ngang nhau. Ngươi cái gọi là thiên mệnh, không gì hơn cái này. Tiêu Anh Tuyết hiếm thấy lạnh lùng chế rêu rồi một câu. Ngươi nói cái gì? Thiên chiếu thần cơ thần sắc trầm xuống. Nếu mà ngươi không hiểu, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, hắn giao phó cho ta có thể thay đổi vận mệnh lực lượng. Tiêu Anh Tuyết một khắc này rốt cuộc không giữ lại chút nào, cùng yêu đao hòa làm một thể. Nàng quyết tâm cũng triệt để kích hoạt trên yêu đao thái cổ trận văn. Thần bí phù hiệu màu vàng nóng quanh quẩn tại trên yêu đao. Thoáng chốc, một luồng xa xa ngự trị tại thiên chiếu thần cơ trong tay trên yêu đao tà lực trong nháy mắt nổ tung lên. Ẩm. Thiên chiếu thần cơ cả người lẫn đao, cùng nhau bị tà lực phong bạo quét bay ra ngoài. Bổn chương xong. Chương 312, thần thức, âm dương sư. Biến cố đột nhiên, khiến ở đây ngoại trừ Tiêu Trần ra tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Tiêu Anh Tuyết rõ ràng mới vừa rồi còn bị thiên chiếu thần cơ áp chế gắt gao, hoàn toàn không có lực đối kháng, làm sao đột nhiên bùng nổ ra lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ bằng vào khí thế liền đánh bay thiên chiếu thần cơ. Không tốt. Thiên Hoàng đều từ chỗ ngồi đứng dậy. Từ y thế quỷ cùng nghệ giản chiến đấu, đến Tiêu Anh Tuyết cùng thiên chiếu thần cơ chiến đấu, hắn vẫn luôn biểu hiện bình tĩnh ung dung. Y thế quỷ thắng bại, hắn căn bản không quan tâm. Mà thiên chiếu thần cơ chiến đấu, hắn vốn dĩ cho rằng ổn thao thăng khoán. Nhưng không nghĩ đến, sự thực trước cư nhiên phát sinh biến cố. Nắm giữ thần chọn yêu đao thiên chiếu thần cơ, vì sao lại phơi bày chiến bại dấu hiệu? Tiêu Anh Tuyết vì cái gì có thể phản kháng thần chọn yêu đao chi phối? Thật đáng sợ tà lực, bất thình lình liền tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Hệ giản nhìn đến trong tay yêu đao, thể khí cuồng phát Tiêu Anh Tuyết, nội tâm hiện lên một tia sợ hãi. Loại này tà lực, nàng tại sao có thể chịu được mà không mất lý trí? Trong thoáng chốc, nàng vừa quay đầu nhìn một chút bên cạnh Tiêu Trần. Từ đầu chí cuối, Tiêu Trần tựa hồ cũng là bộ dáng kia, không có vì Tiêu Anh Tuyết lo lắng qua. Không phải là bởi vì hắn không quan tâm Tiêu Anh Tuyết, mà là bởi vì hết thảy đều tại hắn như đã đoán trước, nắm trong bàn tay. Đây là ngươi đã sớm an bài xong. Hệ giản không nhịn được hỏi một câu. Coi là vậy đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta lúc đầu mặc dù không biết yêu đao cố sự, nhưng mơ hồ có thể nhận thấy được yêu đao không tầm thường, cho nên giúp anh Tuyết cải tạo yêu đao. Phía trên trận văn, cũng là vì hôm nay chuẩn bị. Trận văn. Hệ giản nhớ tới vừa mới trên yêu đao tóe ra liên tiếp phù hiệu màu vàng nóng. Những ký hiệu này, nghĩ đến chính là khiến cho tà lực tăng vọt nguyên nhân. Không, cái này không thể nào, tại sao sẽ như vậy? Thiên chiếu thần cơ khó khăn từ dưới đất bò dậy, trong tay thần chọn yêu đao, chỉ đến Tiêu Anh Tuyết, thần sắc mang theo một tia quang mang mãnh liệt nói, đao ngươi vì sao không chịu ta chi phối? Tiêu Anh Tuyết không trả lời, chỉ là bình tĩnh tuyên bố, ngươi thua. Ba chữ, đổi qua thiên ngôn và ngữ, giống như nguyên rủa, khiến thiên chiếu thần cơ thần sắc trắng bệnh. Nàng thất bại. Nàng là thần chọn chi nữ, làm sao lại thua? Ta không có bại, ta còn có thể tái chiến. Thiên chiếu thần cơ không cam lòng tiếp nhận thất bại, điên cuồng thúc giục yêu đao tà lực, đồng thời mình công lực cũng tăng lên tới đỉnh phong. Tà vương nhất đao chạm, ngưng tụ vô thất tà lực một đao, đánh cuộc cuối cùng kiêu ngạo một đao, phảng phất xé rách hư không, bổ về phía Tiêu Anh Tuyết. Vô dụng. Tiêu Anh Tuyết thần sắc lạnh lùng, theo tay vung lên đao, vô luận đao thế hoặc là tà lực, đều trong khoảnh khắc vượt trên thiên chiếu thần cơ tuyệt kỹ. Bành. Thiên chiếu thần cơ lần nữa bay ra ngoài, thần chọn yêu đao càng là rời khỏi tay, loảng xoảng rơi xuống đất. Trên lệch rốt cuộc to lớn như thế, quả thực là không chịu nổi một kích. Hệ giản hít một hơi khí lạnh. Nàng thực lực cũng chỉ là cùng thiên chiếu thần cơ không sai biệt lắm, ý vị này Tiêu Anh Tuyết đồng dạng có thể đánh bại dễ dàng nàng. Ngươi muốn thắng bại ta cho ngươi, về sau đừng lại dây dưa ta, chúng ta lại không có dây dưa dễ má. Tiêu Anh Tuyết nhìn thiên chiếu thần cơ một cái, thu hồi yêu đao, chuyển thân muốn đi xuống trận. Chờ đã. Thiên chiếu thần cơ khỏe miệng mang máu, vô lực gọi nói, vì sao ngươi không thừa dịp hiện tại giết ta? Rõ ràng giết ta, ngươi liền có thể khiến yêu đao tiến hóa hoàn chỉnh. Ta đối với cái kia không có hứng thú. Tiêu Anh Tuyết lắc đầu. Nếu mà Tiêu Trần để cho nàng thôn vệ thanh kia thần chọn yêu đao, nàng có lẽ liền làm theo. Nhưng Tiêu Trần không nói, nàng cũng sẽ không đi làm, bởi vì đó đối với nàng một chút lực hấp dẫn cũng không có. Ngươi ngây thơ, thật khiến cho người ta vừa muốn cười vừa giận giận. Đột nhiên, thiên chiếu thần cơ lần nữa đứng lên, trên thân tản ra một luồng thập phần áp lực khí tức đáng sợ. Hả? Tiêu Anh Tuyết truyền thần, ngưng trọng nhìn trời chiếu theo thần cơ, hỏi nói, ngươi còn không hết hy vọng. Chuyện của tôi. Ta tại sao phải từ bỏ ý định, còn chưa để ngươi thấy được ta lực lượng chân chính. Thiên chiếu thần cơ lạnh lùng nói, cho dù không có cách nào chi phối đau ngươi, ta cũng có thể dùng lực lượng tuyệt đối đánh bại ngươi. Lời nói vừa ra, trên người nàng khí tức không ngừng kéo lên. Lướt qua đỉnh phòng, đánh vỡ bình cảnh, đặt đến hoàn toàn bất đồng lĩnh vực. Làm sao có thể, nàng trong nháy mắt phá vỡ bình cảnh, bước vào truyền thuyết cảnh. Hệ giản khiếp sợ không thôi. Đây cũng không phải là nàng bản thân lực lượng. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói, nàng cùng vừa mới nữ tử một dạng, cũng có triệu hoán một loại đặc thù nào đó lực lượng năng lực. Triệu hoán đặc biệt lực lượng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thức. Hệ giản càng là kinh ngạc, ta vẫn cho là loại năng lực này chỉ là lời đồn đãi. Không nghĩ đến cư nhiên thật tồn tại, hơn nữa thoáng cái xuất hiện hai cái. Thần thức. Tiêu Trần thấp giọng tự nói. Đúng, Đông Doanh có 3 loại pháp môn tu luyện. Một người là thông thường võ đạo, hai người vì Nijutsu, ba người chính là thần thức. Hệ giản giải thích nói, bất quá thần thức bình thường cũng không phải tu luyện đến, mà là cần thiên phú nào đó, đạt được thần thức tán thành, mới có thể triệu hoán thần thức chiến đấu. Nghe nói nắm giữ loại thiên phú này người, vạn bất tồn một, cực kỳ thưa thớt, chúng ta xưng loại người này vì âm dương sư. Rất phù hợp xưng hô, có thể nghiên cứu ra khống chế thần thức phương pháp người, ngược lại cũng không đơn giản. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, lời đồn âm dương sư thủy tổ chính là AB gia tộc tổ tiên AB nọ sợi mê ấy, nắm giữ khống chế quỷ thần chi lực, một mình hắn liền nắm trong tay thập nhị chủng thần thức. Hệ giản không khỏi cảm thán nói ra, bình thường âm dương sư, khống chế một loại thần thức là có thể nhất phi trùng thiên, trở thành nhân thượng chi nhân. AB nọ sợi mê chính là một người khống chế thập nhị thức thần, năng lực sẽ là đáng sợ đến bực nào. Lúc này, hệ giản lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đi nhanh ngừng chiến đấu. Thiên chiếu thần cơ triệu hoán thần thức đối với anh Tuyết không công bằng. Không cần. Tiêu Trần lắc đầu, thần thức cũng không phải chân chính thần, chỉ là một loại nắm giữ hơi cường lực số lượng linh thể, có cái gì tốt sợ. Chính là thần cơ dựa vào thần thức, Tu Vi đã tạm thời đột phá đến truyền thuyết cảnh rồi, anh Tuyết còn có thể thắng. Đương nhiên, mọi mắt mong chờ đi. Tiêu Trần bình tĩnh nói. Cư nhiên dưới tình huống này để lộ thần thức, sự tình không ổn. Thiên Hoàng thần sắc âm tình bất định, tựa hồ đang tự định giá cái gì. Đồng nhiên, một giọng nói bỗng dưng truyền vào đầu. Thiên Hoàng đại nhân, kế hoạch có biến, mời lập tức ly khai Thiên Hoàng cung, chúng ta dự định sớm động thủ. Thiên Hoàng nghe vậy, liếc qua đang chuyên chú vào trên sân chiến đấu Tiêu Trần cùng Hệ Giản, lặng lẽ rời chỗ. Mà tại Thiên Hoàng cung ra lầu các bên trên, AB Hạ Du Mi, Y Y Thế Quỷ, quân trang nam tử đang đợi tin tức. Đồng nhiên, một tên nhẫn giả đột nhiên xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Tướng quân, Thiên Chiếu thần cơ chiến bại, kế hoạch có biến. Giáo chủ để các ngươi lập tức chuẩn bị hành động. Cái gì? Thần cơ bại? Quân trang nam tử cùng AB Hạ Dụ Mị tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Thần chọn yêu đao làm sao sẽ bại cho bạn sinh yêu đao? Y Thế Quỷ nghe vậy, lộ ra chút khinh miệt nói, "Xí, ta còn tưởng rằng rất ghê gớm. Lúc trước cửa trách ta, hiện tại mình không phải là một dạng thất bại." Chương 313: Vượt đi. Tiêu Trần, Thiên Hoàng thật giống như chạy trốn. Hệ Giản thấp giọng nhắc nhở, "Ta biết âm thầm bố trí người không sai biệt lắm cũng đều nên một vừa hiện thân rồi." Tiêu Trần tinh thần một bản thâm thúy hai con mắt, lộ ra một luồng ý vị sâu xa quan mang, đạm thanh nói, lần này thần đạo giáo mời nổi không ít viên thủ, nói vậy bỏ ra không ít đại giới. Hai người trưởng đánh chết Takashi rổ xí hạ ra, khẳng định đưa tới thần đạo giáo coi trọng, bọn họ lại làm sao có thể không có chuẩn bị hậu thủ. Hệ Giản ngưng trọng nói, sợ là chúng ta hiện tại là thập diện mai phục. Biết rõ nguy hiểm như vậy, ngươi vì sao còn đi theo ta? Tiêu Trần hỏi. Hết cách rồi, nợ ngươi ân tình, chỉ có thể loại này thương lại. Hệ Giản bất đắc dĩ nói, cũng may ta hiện tại không còn là Lưu Ly Kiếm Tông tông chủ, không biết bôi nhỏ Lưu Ly Kiếm Tông danh tiếng. Tiêu Trần nghe vậy, không nói gì nữa, ánh mắt trở lại trên sân. Thiên Hoàng cung đại bộ phận người đều bỏ chạy rồi, ngay cả Thiên Hoàng đều bỏ trốn, rõ ràng mưa gió sắp đến, ẩn náu sát cơ. Nhưng Tiêu Anh Tuyết cùng Thiên Chiếu thần cơ chiến đấu vẫn đang kéo dài, không bị quấy nhiễu. Thiên Chiếu thần cơ không cam lòng thất bại, triệu hoán còn chưa thuần thục khống chế thần thức, đánh vỡ bình cảnh, công lực tạm thời để thăng đến truyền thuyết cảnh. Tại sau lưng, một đạo tà tính liều lĩnh hắc ảnh hiện ra, hai con mắt đỏ hồng, như tà ác nhất địa ngục chi vương, hướng về phía con mồi lộ ra vẻ tham lam. Đây chính là làm ngươi trụy lạc đồ vật. Tiêu Anh Tuyết nhìn đến đạo hắc ảnh kia, lạnh lùng hỏi. Anh tử, xin chú ý ngươi ngữ khí, tuy rằng tà thần vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh, lực lượng chưa tới 1/10, nhưng cũng không phải là ngươi có thể vũ nhục. Thiên Chiếu thần cơ nghiêm nghị quát lên. Loại quái vật này, lực lượng tuy cường đại, nhưng thật có thể cấp cho người muốn sao? Tiêu Anh Tuyết lắc đầu, tựa hồ đang tiến hành một lần cuối cùng khuyên. Lực lượng, vốn chính là duy nhất, nắm giữ lực lượng mới có thể nắm giữ tất cả. Thiên Chiếu thần cơ cười lạnh nói, suy nghĩ một chút trước người, bởi vì nhỏ yếu, chỉ có thể bị ta hành hạ đùa bỡn, hiện tại có còn hơn lực lượng ta, mới có tư cách vì mình tranh thủ vận mệnh, không phải sao? Tiêu Anh Tuyết nghe vậy trầm mặc, từ chối cho ý kiến. Anh tử, từ trình độ nào đó mà nói, ngươi xác thực chiến thắng bản thân vận mệnh, lấy bản sinh yêu đao đối kháng ta thần chọn yêu đao. Bất quá tà thần ngay từ đầu lựa chọn là ta, ngươi nhất định không có cơ hội. Thiên Chiếu thần cơ vừa nói, giơ lên thật cao thần chọn yêu đao, bản thân công lực cộng thêm thần thức tà lực, hai người hợp nhất, ngưng tụ trước đây chưa từng thấy khủng bố đao thế. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, hai tay cầm đao, đồng dạng chậm rãi giơ lên cao, đồng dạng ngưng tụ đao thế. Anh tử, nhìn thấy ta xa xa ngự trị ở bên trên ngươi lực lượng, ngươi còn có phản kháng ý nghĩ sao? Thiên Chiếu thần cơ giễu cợt. Nàng cùng ta thần lực lượng kết hợp, thực lực đã kéo lên đến truyền thuyết cảnh, nàng không cách nào tưởng tượng, Tiêu Anh Tuyết còn có thủ đoạn gì nữa có thể chống lại. Một đao, kết cuộc tất cả. Cuối cùng tuyên ngôn, một đao cuối cùng, quyết định cuối cùng thắng bại. Nhưng vào lúc này, lại thấy Tiêu Anh Tuyết đao thế biến đổi, khí tức biến đổi. Thiên Phong Ký Ảnh. Trầm lanh quát một tiếng, trong cơ thể ẩn núp lực lượng điên cuồng tuôn trào, khiến cho Tiêu Anh Tuyết trong nháy mắt cũng là đột phá xiềng xích, bước vào truyền thuyết cảnh. Ở sau thân thể hắn, một đạo cao to hư ảnh ngạo nghệ độc lập, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, uy áp mười cảnh. Cái gì? Thiên Chiếu Thần Cơ cảm nhận được Tiêu Anh Tuyết trên thân tuôn trào không kém gì nàng lực lượng, nội tâm lần nữa hoảng sợ. Nàng đã vận dụng tà thần lực lượng, Tiêu Anh Tuyết lại còn có thể đuổi theo nàng. Trong phút chốc, phảng phất tích Nhật Long Thành chi chiến tái hiện. Tiêu Anh Tuyết sử dụng ra Thiên Phong Ký Ảnh, một đôi vận dụng tà thần chi lực Thiên Chiếu Thần Cơ. Cực kỳ mâu thuẫn, thiên địa thất sắc. Ầm. Hai đạo không ai sánh bằng đao khí va chạm, tạo thành cuồng phong thổi loạn, toàn bộ trời hoàng cung đều gặp ảnh hưởng đến, bàn ghế hủy diệt sạch. Bành. Tiêu Anh Tuyết cùng Thiên Chiếu Thần Cơ hai người bị trùng kích, đồng thời bay ngược ra ngoài. Bất quá Tiêu Anh Tuyết chỉ là lui một trượng, miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Thiên Chiếu Thần Cơ lực kém một bậc, vô pháp tự kiềm chế, như diều đứt dây một bản bay ra ngoài 5-6 trượng, té xuống đất, mất đi ý thức. Hiu hiu hiu. Ba đạo nhân ảnh thật nhanh hạ xuống, vây ở Thiên Chiếu Thần Cơ bên cạnh. Thế nào? Thụ thương không nhẹ, ngất đi rồi. Sử dụng tà thần lực lượng thế mà còn là thất bại, làm sao sẽ như thế? Bạn sinh yêu đao có thể thắng được thần chọn yêu đao, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trước tiên chăm sóc kỹ thần cơ, đem thần chọn yêu đao thu hồi. Ba người đàn ông một hồi thương nghị, liền chuẩn bị mang theo Thiên Chiếu Thần Cơ cùng thần chọn yêu đao rời đi. Nhưng ngay tại một người trong đó đi chạm vào rơi xuống đất thần chọn yêu đao thì, trên đao một đạo tà lực bạo nhảy lên, không có dấu hiệu nào hướng về Tiêu Anh Tuyết phóng tới. Tiêu Anh Tuyết đánh bại Thiên Chiếu Thần Cơ, vốn là gần như kiệt lực, lúc này gặp tập kích, căn bản phản ứng không kịp nữa, bị một cổ vô hình lực lượng trói buộc. Bản thân chợt phát hiện ngươi so với nàng có tư cách hơn tiếp nhận ta ân điển. Một đạo tà ác âm thanh vang dội, tràn đầy cám dỗ nói, anh tử, phục tùng ta có thể cấp cho ngươi vĩnh hằng lực lượng. Cái thanh âm này, chẳng lẽ là tà thần thức tỉnh? Thần đạo giáo ba người lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên Chiếu Thần Cơ sở dĩ đã bị thần đạo giáo ủng hộ, liền là bởi vì nàng trở thành tà thần túc chủ, có trưởng không thần chọn yêu đao. Nhưng bây giờ, tà thần cư nhiên từ bỏ Thiên Chiếu Thần Cơ, muốn chọn Tiêu Anh Tuyết. Người chờ sau này, tuân theo anh tử làm thần nữ, được nàng sai khiến, không được chống lại. Tà thần không thể nghi ngờ lời nói vang dội. Thần đạo giáo ba người nhìn nhau, liền vội vàng dẫn nặc đạo, chúng ta cần tuân tà thần ý chỉ. Lập tức, ba người lại hướng Tiêu Anh Tuyết hành lễ nói, gặp qua tân nhiệm thần cơ đại nhân. Lúc này, bị người quên lãng Thiên Chiếu Thần Cơ vừa vặn khôi phục ý thức, hiểu được chuyện gì xảy ra sau đó, không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Tà thần từ bỏ nàng. Nàng trở thành một cái vứt đi. Phúc. Khí cấp công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, nàng lại lần nữa ngất đi. Chỉ là mặc cho nàng làm sao thê thảm, cũng lại không có ai quan tâm nàng. Bị mất tà thần bảo hộ, nàng kỳ thực cùng Tiêu Anh Tuyết một dạng, cũng bất quá là một cái cô nhi, không có bất kỳ gọn gàng đang nói. Chờ đã, ta cự tuyệt. Tiêu Anh Tuyết lúc này tựa hồ rốt cuộc hồi phục lại, khó khăn mở miệng nói, ta không cần ngươi lực lượng, ta không được giống như nàng bị các ngươi trói buộc. Ngươi nói cái gì? Tà thần ngữ khí trầm xuống, lộ ra nội ý. Tiêu Anh Tuyết cảm nhận được uy áp, xương cốt toàn thân tựa hồ cũng đang run rẩy, nhưng vẫn quật cường nói, ta không thích lực lượng ngươi, hiện tại ta đã quá cường đại. Ha ha, tà thần khinh thường cười to nói, hiện tại ngươi cũng gọi là cường đại. Anh tử, ngươi còn không có thấy qua chân chính lực lượng cường đại. Tại thân phía trước, ngươi nơi rửa dâm lực lượng, nhỏ yếu như con kiến hôi. Phải không? Đồng nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang dội, đánh gãy Tiêu Anh Tuyết cùng tà thần. Con kiến hôi. Ngươi dám nghi ngờ bổn tà thần. Tà thần ý niệm phong tỏa đi tới Tiêu Trần, phẫn nộ nói, ta ban thưởng ngươi tử vong. Ha ha, chỉ là một đạo linh thể, lực lượng còn chưa đủ để bản thể 1/10, thật đúng là dám nói khoác mà không biết ngượng. Bổn chương xong. Chương 314, tám đại cao thủ. Ngươi dám coi thường thần. Tà thần nổi giận, vô thất tà lực bao phủ Tiêu Trần, định dùng tuyệt đối uy áp khiến Tiêu Trần khuất phục. Nhưng mà, Tiêu Trần từ đầu đến cuối phảng phất vô cảm, mang theo giễu cợt nói, ngươi bây giờ lực lượng, tương đối nhiều nhất ở tại một cái truyền thuyết cảnh trung kỳ. Đây điểm lực lượng, hù dọa người nào? Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Tà lực ngưng tụ hình thái, huyền hóa ra cùng lúc trước Thiên Chiếu Thần Cơ sau lưng một dạng nhân ảnh, liều lĩnh bá đạo, vây tay hướng về Tiêu Trần vỗ tới. Tiêu Trần chuẩn bị cho hồi kích, nhưng trong cơ thể bỗng nhiên một cổ lực lượng phun trào, một bản màu đen thiên thư bay ra, tiến lên đón tà thần bàn tay. Bành! Hai người đụng nhau, tà thần chỉ cảm thấy tà lực nhanh chóng trôi đi, bị màu đen thiên thư thôn vệ hầu như không còn. A, đây là ma đạo cấm điện. Ngươi là ma thần truyền nhân. Tà thần nhìn chằm chằm màu đen thiên thư, lại nhìn một chút Tiêu Trần, lộ ra vẻ khó tin. Ngươi biết ma đạo cấm điện? Tiêu Trần hơi có vẻ ngoài ý muốn. Đương nhiên biết rõ, đây là ma thần bổn mệnh pháp bảo, hắn lại có thể sẵn sàng truyền cho ngươi. Tà thần vừa nói, rất nhanh lại hủy bỏ nói, không đúng, năm đó trận chiến đó, ta suýt chút nữa vẫn lạc, ma thần cũng không ngoại lệ, hắn ma đạo cấm điện thật giống như thất lạc. Ha ha, bỗng nhiên, tà thần lại cười lớn, tham lam nói, rất tốt, nếu mà ngươi không phải ma thần truyền nhân, kia ma đạo cấm điện ta thu. Xem ra như thế nào đi nữa nhấn mạnh, ngươi đều không nhìn rõ sự thật bản chất, vậy ta liền trực tiếp dùng khổ sở nói cho ngươi biết, để ngươi thanh tỉnh một chút. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần một quyền đánh ra, quyền kinh thông suốt hư không, nổ nát tà lực. Nhưng tà lực giải tán sau đó lập tức lại lần nữa tụ hình, không tổn thương chút nào. Không dùng, hiện tại ta không có thực thể, tất cả công kích của ngươi đối với ta vô hiệu. Tà thân khinh miệt nói. Hắn lúc này lực lượng tuy rằng rất yếu, nhưng thắng đang không có bản thể, tựa như cùng không khí một dạng, mặc cho Tiêu Trần làm sao công kích, hắn đều không bị hao tổn tổn thương. Đừng nóng, ta chỉ là hoạt động một chút gân cốt mà thôi, tiếp theo mới là điểm nổi bật. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời. Lập tức, trong cơ thể linh lực phun trào, vẫy tay đánh ra một đạo pháp ấn. Câu linh tỏa hồn. Vô hình phòng, linh lực hóa thành vô số điều kén tàm, ở trên trời đan thành một cái dày đặc lưới, đem kia một đoàn tà lực bọc quanh, hơn nữa không ngừng thu hẹp. Đây là cái gì? Tà thần ngữ khí mang theo kinh nghi, tà lực bất thình lình tản ra, định phá tan phong tỏa. Nhưng mà vô dụng, linh lực hóa thành kén tầm dậy đặc lưới không gì phá nổi, tiếp tục thu hẹp. Hiện tại, có thể đánh ngươi đi. Tiêu Trần cười lạnh, cương mãnh nắm đấm lần nữa đánh ra. Bành! Đã bị co rút lại thành một đoàn tà thần giống như quả banh ra một dạng, bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, đập về phía Thiên Hoàng cung sừng sững đại điện, khiến cho cả tòa Thiên Hoàng cung lảo đảo muốn ngã, tựa hồ muốn sụp đổ. Tà thần đại nhân. Ba tên thần đạo giáo cao thủ thần sắc sợ hãi, không dám tin. Đây chính là chí cao vô thượng tà thần, cư nhiên bị Tiêu Trần một quyền đánh bay. Cái này hoa hạ thiếu niên, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đánh bay tà thần, Tiêu Trần cũng không có lại đi để ý tới, đi thẳng tới Tiêu Anh Tuyết bên cạnh, tại trên người vỗ một cái. Thoáng chốc, một đoàn tà khí bị buộc ra, giam cầm Tiêu Anh Tuyết đoàn kia tà lực biến mất. Hô! Tiêu Anh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thân thể buông lỏng không ít. Nhưng thuận theo, lại là một luồng mệt nhọc nổi lên trong lòng, làm nàng gần như kiệt lực, cũng sắp muốn đứng không vững. Tiêu Trần biết rõ Tiêu Anh Tuyết tình trạng, lấy ra một viên đan dược cho nàng ăn vào, cũng dặn dò, mệt mỏi mà nói, liền nghỉ ngơi cho khỏe. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, chuyện kế tiếp giao cho ta. Tiêu Anh Tuyết gật đầu. Một trận chiến này tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng kết thúc nàng cùng Thiên Chiếu Thần Cơ ân oán, về sau lại không có lo lắng cùng khúc mắc, cũng coi là đáng giá. Cầm tâm, giúp ta chiếu cô Anh Tuyết, đây là ngươi duy nhất cần muốn làm việc. Tiêu Trần chuyển thân đối với Hệ Giản nói. Được, giao cho ta. Hệ Giản đi tới Tiêu Anh Tuyết bên cạnh, mang theo nàng trốn qua một bên. Sau đó chiến đấu, nàng cùng Tiêu Anh Tuyết sợ rằng hoàn toàn không xen tay vào được. Sắp xếp cẩn thận Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Trần mới chuyển thân nhìn về phía thần đạo giáo kia ba người đàn ông, nhàn nhạt hỏi, thần đạo giáo liền đến ba người các ngươi. Ba người đàn ông đều đang đồn nói cảnh sơ kỳ, so sánh Tử Dương Tông tông chủ Thôi Minh Huy không mạnh hơn bao nhiêu, thật là làm hắn không để được bao nhiêu hứng thú. Bất quá, có lẽ đây cũng đã là thần đạo giáo lực lượng tinh nhuệ rồi. Các hạ như vậy có đảm lượng, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không nhỏ nhìn các hạ. Nay Thiên giáo chủ mặc dù không có tự mình qua đây, xin cứ rồi cường giả khắp nơi viện thủ. Tin tưởng một trận chiến này, sẽ không để cho người thất vọng. Ba người vừa nói, lại hướng về phía bốn phía gọi nói, chư vị, kính xin hiện thân tương trợ. Tiếng nói rơi xuống. Xoạt xoạt xoạt. Lại thấy ba đạo nhân ảnh hiện thân, thành kỷ giác tư thế đem Tiêu Trần bao vây vào giữa. Bên trái cùng bên phải hai người, bất ngờ đều là nhẫn giả, toàn thân bị màu đen nhẫn giả phục bọc quanh, chỉ để lại một đôi mắt, ác liệt phong mang, phong tỏa Tiêu Trần. Giáp hạ lưu truyền thiên nhẫn, xị mù ra nhảy vọt lên cao một. Ý thì hạ lưu thiên nhẫn, kỳ tạ dị mạ. Mà tại Tiêu Trần sau lưng chính là một tên lãnh khốc võ sĩ, thân mặc đồ trắng đồng phục võ sĩ, ước chừng hơn 40 tuổi, giữ lại chút râu ria. Mị dạ mô tổ gia tộc, mị dạ mô tổ gần di tiên sinh. Ba tên thần đạo giáo cao thủ giới thiệu ba tên ngoại viện thì, đối với lãnh khốc võ sĩ mị dạ mô tổ gần di rõ ràng càng tôn kính. Hiển nhiên, mị dạ mô tổ gần di thực lực cũng cao cứng nhất, đạt tới truyền thuyết cảnh hậu kỳ. Lục đại truyền thuyết cảnh. Tiêu Trần quét mắt liếc chung quanh, thần sắc bình tĩnh như cũ, hỏi nói, còn nữa không? Ngươi cho rằng 6 người chúng ta còn chưa đủ. Sau lưng, Mỹ Dạ Mô Tô gần di lạnh lùng hỏi. Chưa đủ. Tiêu Trần không có chuyển thân, chỉ là đưa ra hai chữ trả lời. Như thế bình thường, Trương Hiển tuyệt đối tự tin. Mỹ Dạ Mô Tô gần di đang nổi giận hơn, đồng nhiên một đạo nhẹ nhàng âm thanh vang dội. Các hạ nếu mà còn ngại không đủ, cộng thêm chúng ta như thế nào? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên anh tuấn kimono nam tử cùng một tên hoa anh đảo váy đầm dài nữ tử chậm rãi bước vào Thiên Hoàng Cung. Chính là AB Hạ Dũ Mị cùng Y Dì Thế Quỷ. Ngươi tại sao lại đã trở về? Bên ngoài sân hệ giản không nhịn được hỏi Y Dì Thế Quỷ. Yên tâm, hiện tại không tìm ngươi tính sổ, chủ yếu là đối phó hắn. Y Dì Thế Quỷ liếc hệ giản một cái, ngữ khí khinh thường. Hiển nhiên, nàng còn đang là vừa mới bại bởi hệ giản mà khó chịu. Hệ giản cũng lười cùng với nàng tranh chấp. Sự chú ý toàn bộ tập trung ở Tiêu Trần trên thân. Hai tên thiên nhẫn, tứ đại truyền thuyết cảnh, lại thêm AB Hạ Dũ Mị cùng Y Thế Quỷ hai tên âm dương sư, thậm chí trời bên ngoài hoàng cung còn có cao thủ dòng nó. Loại này đội hình, cơ hồ coi như chưa từng có trong lịch sử rồi. Tiêu Trần một người, quả thật có thể thành thạo có dư sao? Làm sao, hiện tại đủ chưa? Mỹ Dạ Mô Tô gần di cười lạnh nói. Được rồi, các ngươi đông doanh cũng không có bao nhiêu cao thủ, lại để các ngươi thêm người. Chỉ sợ cũng là làm khó dễ các ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu đội hình quyết định, vậy liền bắt đầu rồi sao? Ngươi thật đúng là phách lối, một người mặt đối với chúng ta tám đại cao thủ, còn có thể mặt không đổi sắc. Ý Dì Thế Quỷ cho rằng Tiêu Trần quá cuồng vọng. Ta tới trước. Sau lưng, Mỹ Dạ Mổ Tổ gần di đã sớm không kềm chế được, thần kiếm tràn trề ra khỏi vỏ. Thoáng chốc, kiếm ý dày đặc không trung, nhấc lên trận này kinh thế quyết đấu bắt đầu. Buồn chương xong. Chương 115. Giết liền truyền thuyết cảnh. Thiên Hoàng Cung bên trong, kinh thế quyết đấu. Đông doanh tám đại cao thủ, vây giết Tiêu Trần. Ác chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Ấm vang. Thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý dày đặc không trung. Mỹ Dạ Mổ Tổ gần gì dẫn đầu mở ra chiến cuộc, lạnh buốt vô tình một kiếm, giống như quỷ khiếu, xé rách bầu trời đêm, từ phía sau đâm về phía Tiêu Trần. Ngoại trừ AB Hạ Dũ Mị thực lực không rõ ra, Mỹ Dạ Mổ Tổ gần gì vì đối phó Tiêu Trần đội hình đệ nhất cao thủ. Hắn người đầu tiên xuất thủ, ổn thỏa nhất. Bởi vì trước mắt mới chỉ, mọi người đối với Tiêu Trần tin tức hiểu kỳ thực cũng không nhiều. Chỉ biết là Tiêu Trần rất can dỡ, hai trưởng đánh chết Takashi Rổ Xì Hạ Dạ, công khai khiêu khích Thiên Hoàng cùng thần đạo giáo. Mỹ Dạ Mổ Tổ gần gì xuất thủ trước, những người còn lại từ bên cạnh tiếp ứng, lấy bất biến ứng và biến. Giết! Sau lưng một kiếm, kiếm mang chớp mắt mà đến, trực tiếp đâm vào Tiêu Trần trái tim, xuyên người mà qua. Không có né tránh. Y Dì Thế Quỷ kinh nghi. Tuy nói Mỹ Dạ Mổ Tổ gần gì là rất lợi hại truyền thuyết cao thủ, một kiếm này cũng thập phần tinh diệu, nhưng tiêu ngạo như vậy Tiêu Trần bị một kiếm giết chết, cũng quá trò trẻ con rồi đi. Không có đơn giản như vậy. AB Hạ Dũ Mị ánh mắt hơi chăm chú, ngưng trọng nói, hắn cuồng vọng thì cuồng vọng, thực lực tuyệt đối là có. Quả nhiên, trong thân một kiếm Tiêu Trần bỗng nhiên bỗng dưng chết đi một đoạn khoảng cách, Mỹ Dạ Mổ Tổ gần gì kiếm chính là cứng ở trong không khí, cùng Tiêu Trần thân sượt qua nhau. Di hình hoán ảnh. Tám đại cao thủ tất cả đều kinh sợ. Di hình hoán ảnh loại công phu này kỳ thực cũng không có cỡ nào thâm ảo, cũng chỉ là tốc độ khá nhanh, tạo thành một loại thị giác ảo giác mà thôi. Nhưng mà, bọn họ tám đại cao thủ trước sau trái phải toàn phương vị nhìn chằm chằm Tiêu Trần, cư nhiên không có một người có thể nhìn thấu Tiêu Trần động tác, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Chiêu thứ nhất xem như cho ngươi cơ hội, làm lại. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, ngón tay lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tại trong kiếm phong nhẹ nhàng bắn ra. Ken. Thân kiếm chấn động, một luồng mạnh mẽ lực phản chấn trùng kích Mỹ Dạ Mổ Tổ gần gì, khiến thân hình hắn lui ra ngoài. Liên tục lui 7-8 bước, lúc này miễn cưỡng ổn định thân hình. Cường giả. Mỹ Dạ Mổ Tổ gần gì không nhịn được khen. So với Tiêu Trần né tránh kiếm của hắn, Tiêu Trần đây trong nháy mắt đánh văng ra hắn thủ đoạn, càng làm hắn hơn cảm thấy bất khả tư nghị. Một cái chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, cư nhiên thật có thể mạnh tới mức này. Mỹ Dạ Mổ Tổ tiên sinh, nếu như hắn không mạnh, cũng không cần chúng ta nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ, ngươi cũng không cần không cẩn thận lơ là tốt, cẩn thận âm câu rồi lật thuyền. AB Hạ Dũ Mị nhắc nhở. Tiểu tử, cha ngươi đã không dạy ngươi, đối với tiền bối phải có ít nhất tôn kính lễ nghi sao? Mỹ Dạ Mô Tô gần di nộ ý nói. Ta có lòng tốt. AB Hạ Dũ Mị vô tội nhún vai. Hai vị, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, xin đừng cãi nhau. Thân đạo giáo trong ba người tâm tiêu cấp bách. Mỹ Dạ Mổ Tổ gần gì cùng AB Hạ Dũ Mị là hai người bọn họ lá bài chủ chốt, nhưng đây còn chưa đánh, hai người nháo nháo nổi lên mâu thuẫn, thật là bất đắc dĩ. Ta mới không có công phu cùng hắn làm ổn. Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì không tiếp tục để ý Abe Hạ Dù Mì, sự chú ý lần nữa trở lại Tiêu Trần trên thân, khó gặp một lần cường giả, vừa vận năng ấn chứng ta vô địch kiếm đạo. Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc đã từng sinh ra một tên cường giả cái thế, tên là Mỹ Dạ Mộ Tổ Võ Tàng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Võ Tàng tự tạo ra vô địch kiếm đạo, cũng quả thật làm được cả đời vô địch, cùng Đoạn Kình Thương một dạng kinh diễm một thời đại. Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì là Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc đương thời kiệt xuất nhất thiên tài kiếm đạo. Hắn muốn tái hiện ban đầu tổ tiên Mỹ Dạ Mộ Tổ Võ Tàng vô địch huy hoàng, cho nên mô phỏng theo tổ tiên danh tự, mô phỏng theo tổ tiên kiếm đạo, thậm chí mô phỏng theo tổ tiên ngày thường thói quen cuộc sống, được người gọi là kiếm si. Con đường này, hắn đi cũng xem như thuận buồm xuôi gió, đã vài chục năm không có gặp phải một cái khiến bị nhục đối thủ. Vô địch đến cuối cùng tịch mịch. Tịch mịch nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp phải Tiêu Trần loại này một cái đáng giá hắn toàn lực ứng phó đối thủ, hắn tự nhiên có chút hưng phấn. Độc ba bát phương. Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì hiện ra vô địch kiếm đạo, hai tay cầm kiếm, kiếm pháp lập tức trở nên cường mãnh vô thất. Một kiếm bổ ra, cùng thế khuấy động, càn quét bát phương. Tiêu Trần thấy vậy, rốt cuộc đầu tiên chuyển thân, đối mặt Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì. Chiếu theo mắt phòng, thẳng dò xét tâm linh. Kiếm ngươi không yếu, nhưng mất đi bản thân, cuối cùng chỉ là tử kiếm, không có sức mạnh mà vô linh tính, làm sao có thể tự xưng vô địch. Mỹ Dạ Mộ Tổ võ tàng cũng có vô địch kiếm đạo. Đó là bởi vì vô địch kiếm đạo bản thân liền là từ hắn sáng chế, dung nhập vào hắn cảm ngộ, từng trải, bản thân. Mà Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì mô phỏng theo kiếm của hắn nói, cũng chỉ là xem mèo vẽ hổ, có lẽ tự mô tự dạng, nhưng cuối cùng bị mất linh hồn. Tiểu người như vậy, chỉ chịu nổi một kiếm. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần ngón tay nhập lại làm kiếm, một kiếm ngang ra. Một kiếm này, tốc độ, lực lượng đều là hoàn hảo, khiến cho thời không biến ảo, thiên sầu địa ám. Thiên địa chỉ có nhất kiếm vĩnh hằng. Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì nhất thời ánh mắt mê man, hảo như xa vào rồi ảo giác trong đó. Nhưng hắn dự cảm đến nguy cơ chí mạng, bản năng vung kiếm, ngưng tụ kiếm đạo lĩnh vực, ngăn trở sát thế. Nhưng mà, chặn không thể chặn. Ầm. Lĩnh vực bị một kiếm xuyên qua, ầm ầm phá toái. Cái gì? Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì tựa hồ rốt cuộc bắt được bay tới một kiếm, nhưng đã quá muộn. Đang không ngừng phóng đại đồng tử bên trong, ánh kiếm nháy mắt qua lưu vết tích. Suy máu tươi tung tóe, một đời truyền kỳ kiếm si Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì tại kinh ngạc trong đó mất mạng tại chỗ. Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh ba. Một màn này, không thể nghi ngờ là nhất thời lại chấn động, khiến tất cả mọi người tại chỗ nội tâm đều hiện ra một luồng sợ hãi run sợ cảm giác. Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì xuất thủ trước, ý đang thăm dò. Bọn họ suy nghĩ, lấy Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì thực lực, kia sợ không phải Tiêu Trần đối thủ, cũng đủ để trì hoãn cùng du đấu mấy hiệp, khiến Tiêu Trần lộ ra kẽ hở. Nhưng mà Tiêu Trần chỉ ra rồi một kiếm. Một kiếm giết chết truyền thuyết cảnh hậu kỳ Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì. Tại sao có thể như vậy? Thân đạo giáo ba người đàn ông lộ ra vẻ sợ hãi. Không tốt, thực lực của hắn vượt xa chúng ta dự đoán. AB Hạ Dù Mì lần đầu ngưng trọng. Hắn coi như so sánh Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì mạnh hơn, cũng tuyệt đối mạnh mẽ không được quá nhiều, cùng có thể một kiếm giết chết Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì Tiêu Trần không thể so sánh. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi tám người nên cùng tiến lên. Để cho một mình hắn xuất thủ, thật sự là ngu xuẩn sách lược. Giết chết Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì, Tiêu Trần ánh mắt quét nhìn nó hơn 7 người, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn giết ta, liền đừng hy vọng ta có thể hạ thủ lưu tình. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần thân ảnh biến mất, lần đầu tiên chủ động xuất kích. Mục tiêu, hiển nhiên chính là thần đạo giáo ba người. Không tốt. Ba người ý thức được nguy hiểm, ngược lại cũng có vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện, không loạn trận cước. Bọn họ đoàn kết lại với nhau, hình thành kiên cố phòng thủ, định ngăn cản khí thế hung hung Tiêu Trần. Nhưng mà, tại tuyệt đối sức mạnh cường hãn phía trước, bất kỳ phòng thủ gì chỉ là nói không. Diệt thân kích. Đấm ra một quyền, bá đạo tuyệt luân quyền kình đánh xuyên ba người phòng thủ, xuyên thủng một người lồng ngực, trong nháy mắt lại giết một tên truyền thuyết cảnh. Truyền thuyết, đương thời hiếm thấy, ca tụng là truyền thuyết cường giả, tại không giữ lại chút nào Tiêu Trần phía trước, yếu ớt giống như hài nhi. Một kiếm một cái, một quyền một cái. Nhẫn pháp địa độn sát. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng u linh âm hưởng, giáp hạ phái cùng ỷ gạ phái hai tên thiên nhận rốt cuộc xuất thủ. Mà tại bên kia, AB Hạ Dù Mì đồng dạng ánh mắt lãnh trầm, triệu hồi ra thần thức chi lực. Buổi chương xong. 2. Chương 316, thần thức sắc quỷ. Nhân pháp. Địa độn sát. Giáp hạ phái thiên nhẫn xỉ mũ dạ nhảy vọt lên cao vừa thi triển địa độn chi thuật, cả người ẩn giấu ở trong lòng đất. Nhân pháp. Phong trung ảnh sát. Y gạ phái thiên nhẫn kỳ tạ gì mà từ trời cao tập sát, đêm tối chính là hắn tốt nhất che giấu thủ đoạn. Giáp hạ phái cùng y gạ phái vốn là quan hệ thù địch, nhưng hôm nay liên thủ đối phó Tiêu Trần, lại cũng là phối hợp ăn ý. Một người ẩn ở dưới đất, một người ẩn ở không trung, Tiêu Trần cần hai cái đều tốt, không thì hơi có kẽ hở, chính là tuyệt mệnh thời khắc. Nhẫn giả chính là như thế, có lẽ hai người cứng rắn thực lực không bằng Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì, nhưng chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, giết chết Mỹ Dạ Mộ Tổ gần gì đồng dạng chỉ cần trong nháy mắt. Chỉ là phép che mắt, chưa tới nhất sái. Tiêu Trần khinh thường hừ nhẹ, nhấc chân đạp xuống đất một cái. Ầm. Khủng bố chấn động lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, giống như dẫn phát một lần động đất cấp 12. Phốc. Một đạo nhân ảnh từ dưới đất bị chấn động bay ra, sợ vỡ mật, chết khốn khiếp thảm thiết. Không phải Sĩ Mụ Dạ nhảy vọt lên cao một lại là người nào? Giết. Lúc này, chỉ nghe trong gió gào thét, một đạo quang mang mãnh liệt từ trong đêm tối hiện thân, ám sát Tiêu Trần. Giả thần giả quỷ. Tiêu Trần thò ra một trường, ở trong hư vô miễn cưỡng đem một đạo nhân ảnh kéo xuống. Giáp giáp. Kỳ tạ gì mà bị vặn gãy cổ, liền kêu thảm thiết cũng không có, bị mất mạng tại chỗ. Lần nữa giết chết hai đại thiên nhẫn, Tiêu Trần vẫn không có được đến bất kỳ tổn thương gì, tình hình chiến đấu cơ hồ nghiêng về đúng một bên. Thân đạo giáo còn lại kia hai tên truyền thuyết cảnh trong lòng biết trận chiến này khó có thể toàn thân trở ra, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, liên thủ cấm chiêu. Thân đạo thiên uy. Tề Thanh quát một tiếng, không tên dị lực ra chỉ bản thân, khiến cho bọn họ công lực được đột phá, từ truyền thuyết cảnh sơ kỳ kéo lên đến truyền thuyết cảnh trung kỳ. Tuy nói chỉ là một cái tiểu cảnh giới đề thăng, nhưng không thể nghi ngờ dành cho bọn họ cực cao lòng tin. Giết. Hai người đột ngột tăng cao chiến ý, thường chiêu bức sát. Kiếm tộc chi linh, giúp ta giết địch. Y dị thế quỷ thủ thế kết ấn, triệu hoán thần thức, một đạo kiếm hình linh thể bám thân, khiến cả người giống như một thanh muốn ra khỏi vỏ tuyệt thế cổ kiếm, lộ hết ra sự sắc bén. Ba người đồng thời xuất thủ, tuyệt kỹ dốc hết. Quá kém. Tiêu Trần đối mặt ba người, vẫn lắc đầu, tựa hồ không để được hứng thú gì. Bất quá, cuộc chiến sinh tử, hắn cũng chưa từng nghĩ muốn lưu tình, toàn thân ngưng tụ ra một đoàn kim quang. Hưu. Tiêu Trần thân ảnh xông ra ngoài, cái thứ nhất tiến lên đón thần đạo giáo hai người, trong nháy mắt giao thủ. Quyền lay động bát hoang, trưởng diệt càn khôn. Bành bành. Hai người cho dù để thăng công lực, vẫn không địch lại bá đạo chi uy, bị đánh bay ra ngoài, tâm thần cuồng chấn, không ngừng ho ra máu. Cơ hội tốt. Y dị thế quỷ bắt chuẩn Tiêu Trần không đương, thân hình tại chỗ nhất chuyển, váy đầm dài vũ động, kiếm ý hoành tuyệt, thi triển kiếm tộc bất thế chiêu kiếm. Huyễn linh kiếm pháp. Lúc này nàng là kiếm tộc thần thức gia trì trạng thái, không chỉ tu vì đạt tới truyền thuyết cảnh, đối với huyễn linh kiếm pháp cũng càng thêm vận dụng thuần thục. Hoàn chỉnh huyễn linh kiếm pháp, quỷ thần khó lường. Không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại sát cơ khắp nơi. Chút tài mọn. Tiêu Trần cười lạnh, hoàn toàn không thấy bốn bề tụ lại tới giết đi cơ. Một bước vượt qua không gian, đi tới y thế quỷ phía trước, bàn tay như đao, một đạo thanh mang vạch ra. Cái gì, ngươi? Y thế quỷ không kịp truy cứu Tiêu Trần vì sao có thể mặc kệ nàng huyễn linh kiếm pháp, ý thức được nguy hiểm nàng, muốn rút người ra trở ra. Nhưng mà, Tiêu Trần vạch ra thanh mang như bóng với hình, mặc cho nàng thân pháp làm sao tuyệt diệu, cũng né tránh không được. Duệt. Hoa anh đào váy đầm dài bị thanh mang xé rách, trên người nàng càng là lưu lại một đạo đáng sợ vết thương, da thịt rạn nứt. Có thể thấy bạch cốt âm u. Nếu không phải có kiếm tộc chi linh hộ thể, nàng sợ rằng trực tiếp bị đây đạo thanh mang chém thành hai khúc. Ta căn bản là không có cách cùng hắn chiến đấu. Y dị thế quỷ mồ hôi lạnh chảy ròng, một luồng chưa bao giờ có sợ hãi quanh quẩn trong lòng, vây không đi. Nàng cùng thiên chiếu thần cơ vận mệnh giống nhau, từ bắt đầu ra đời chính là đặc biệt tồn tại, tiếp nhận kiếm tộc thần thức khế ước. Y dị thế gia tộc cũng tốt, AB gia tộc cũng tốt, đều xem nàng như làm ngọc quý trên tay nâng, rất sợ nàng đã bị một chút ủy khuất. Ở trong môi trường này trưởng thành, nàng tâm tính cùng người bình thường tự nhiên bất đồng. Nàng luôn cho là mình là thiên hạ độc nhất vô nhị, là thượng thiên sủng nhi, là trong thiên địa nhân vật chính. Nhưng mà tại lúc này nàng mới hiểu được, thế giới cũng không phải chỉ vây quanh nàng chuyển. Tại Tiêu Trần trong mắt, mình và những cái kia bị hắn tiện tay đánh chết người không có sự khác biệt. Nếu như mình còn tiếp tục lưu lại tại đây, sợ rằng thật biết chết. Chết, đối với lúc trước nàng mà nói, biết bao xa lạ một cái từ ngữ. Hôm nay nàng lại có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được. Quý Nhi. AB hạ rủ mỉ mắt thấy y thế quỷ thụ thường, nhanh chóng tiến đến ôm lấy nàng, hỏi nói, ngươi thế nào? Ta không sao. Y thế quỷ lắc đầu, nhưng tái nhợt thần sắc không che giấu được nội tâm của nàng sợ hãi. Cũng may có kiếm tộc chi linh tồn tại, không chém làm nàng tu bổ vết thương, làm nàng vết thương lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Nguyên lai ngươi thần thức còn có loại năng lực này. Tiêu Trần nhìn chằm chằm y thế quỷ. Lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Dám đả thương Quý Nhi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. AB hạ rủ mỉ dưới sự tức giận, ở sau thân thể hắn hiện hiện ra một vị ba đầu sáu tay yêu quái pháp tướng, giữ tợn ác mục đích, thập phần hoảng sợ. Tiêu Trần thấy vậy, như có điều suy nghĩ nói, ngươi thần thức hẳn và những người khác không giống nhau đi. Thiên chiếu thần cơ cùng y gì thế quỷ triệu hoán thần thức thì đều chỉ có thể triệu hồi ra bộ phận lực lượng, cũng không hoàn chỉnh. Mà AB hạ dù mỉ thần thức, có ý thức tự chủ, thuộc về hoàn toàn thể thức thần, lực lượng không thể so sánh nổi. Thử nhìn một chút sẽ biết. AB hạ dù mỉ lộ ra giận lẫn nhau, hai tay kết thành pháp ấn, dẫn động thần thức sắc quỷ chi lực. Sắc quỷ tam tướng, diệt thế lục kiếp. Thoáng chốc, sau lưng ba đầu quái vật hình thể nhanh chóng bành trướng, sáu cái khủng lồ cánh tay quơ múa, toàn bộ hướng phía Tiêu Trần đập tới. Tiêu Trần thấy vậy, toàn thân kim quang nhanh chóng hội tụ tại trong quả đấm. Diệt thân kích. Đồng dạng một quyền, chính là hoàn toàn khác biệt uy lực. Ầm. Kim quang một quyền, đối đầu sắc quỷ chi lực, trước giờ chưa từng có khủng lồ chấn động nổ tại Thiên Hoàng cung bên trong, vô thất trùng kích trong nháy mắt phá hủy xung quanh tường rào và sừng sững đại điện. Phong bạo lắng xuống, Tiêu Trần đứng ở tại chỗ, nhìn đến đồng dạng không chịu đến bao nhiêu tổn hại AB Hạ Dù Mì, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi mới là vương bài. AB Hạ Dù Mì thực lực xác thực so với Mì Giả Mổ Tổ gần gì lợi hại quá nhiều, hắn thần thức tên là Sắc Quỷ, lai lịch dường như không nhỏ, lực lượng càng là không thể khinh thường. Nhưng mà trên thực tế, so với Tiêu Trần tán thành, AB Hạ Dù Mì nội tâm chỉ có khiếp sợ. Hắn quả thực không dám tin, Tiêu Trần cư nhiên dùng quả đấm chặn lại hắn Sắc Quỷ chi lực, thậm chí đẩy lui Sắc Quỷ. Trên đời làm sao sẽ đáng sợ như thế nhân loại? Ngay tại Tiêu Trần cùng AB Hạ Dù Mì hai người rằng co thời điểm, tại một vùng phế tích bên trong, một đoàn bị kén tầm bọc quanh tà lực lao ra. Đáng ghét, có thể nào a? Thanh âm phẫn nộ vang dội, tà lực bạo tán, rốt cuộc phá tan kén tầm, khôi phục tự do, lại lần nữa tụ hợp thành hình người. Thấp kém con kiến hôi, ngươi cho rằng loại đồ vật này có thể vây khốn ta sao? Tà thân gầm thét, thiên địa hỗn loạn. Buổi chương xong. Chương 317, gian trá AB Hạ Dù Mì. Là thần đạo giáo tà thần. AB Hạ Dù Mì nhìn bầu trời bên trong tụ hình tà lực, ánh mắt lấp lóe không yên. Thiên chiếu thần cơ chiến bại, tà thần tựa hồ chủ động thoát ly thiên chiếu thần cơ. Nói cách khác, hiện tại tà thần chính là không có túc chủ trạng thái. Không có làm khó dễ ngươi, ngoan ngoãn nằm thi thể giả chết là tốt, tại sao phải chạy đến tự tìm phiền phức? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến tà thần. Hắn biết rõ, trước mắt đây đoàn tà lực chỉ là tà thần lực lượng một phần. Cho dù tiêu diệt hết cũng không cách nào giết chết tà thần bản thể, cho nên mới không tốn nhiều thời gian. Nhưng nếu như đối phương một vị tìm chết, hắn sẽ không khách khí. Hôn trướng, con kiến hôi một dạng nhân loại, muốn bổn tà thần giả chết chạy thoát thân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tà thần gầm thét, hận ý ngút trời. Xem ra cùng ngươi không có cách nào câu thông, vậy ta sẽ để cho ngươi triệt để tiêu tán. Tiêu Trần không lại lãng phí miệng lưỡi, vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết, với tay bỗng dưng nắm chặt. Âm dương đạo pháp. Trảm linh kiếm. Thoáng chốc, thiên địa phong vân hội tụ, âm dương lẫn nhau lay động, ở trên hư không ngưng tụ thành một thanh thấu rõ hình kiếm hình thái, bị Tiêu Trần nắm trong tay. Lập tức, Tiêu Trần bay cao một bước, lấy nhanh chóng tư thế vung kiếm hướng phía Tà Thần chém ra. Tà Thần từ tà lực tạo thành, vì trạng thái hư vô, phàm kiếm khó làm thương tổn. Nhưng mà Trảm linh chi kiếm không phải là phàm kiếm, có thể trảm linh thể, thậm chí linh hồn. Cho nên tại Tiêu Trần đây chém xuống một kiếm sau đó, tà lực rõ ràng bị hấp thu tịnh hóa rồi một phần. A, ngươi đây là cái kiếm gì? Tà thần nhất thời lộ ra vẻ thống khổ, cảm giác mình ý thức đều lâm vào bên bờ tan vỡ. Thanh kiếm này cư nhiên có thể chém tới hắn tà lực. Còn có thể nói chuyện được sao? Xem ra một kiếm chưa đủ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy liền lại đến kiếm thứ hai. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần lần nữa nhảy vọt lên cao bước, vung kiếm muốn chạm. Tà thần hù dọa sợ nổi da gà, nghiêng đầu mà chạy. Trực giác nói cho hắn biết, nếu mà lại bị Tiêu Trần chém xuống kiếm thứ hai, hắn kia ý thức này lập tức liền biết biến mất. Tà thần đại nhân, ngươi bây giờ trạng thái dường như không tốt lắm, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Lúc này, AB Hạ Dù Mì bỗng nhiên mở miệng nói. Liên thủ. Tà thần chạy trốn tới AB Hạ Dù Mì bên người, nhìn hắn chầm chầm rồi một hồi, nghi ngờ hỏi, ngươi là người AB gia tộc. Tà thần đại nhân mạnh khỏe nhãn lực. AB Hạ Dù Mì cười nói, chỉ cần tà thần có thể trở thành ta thần thức. Chúng ta liên thủ là có thể ủng sẽ vượt qua cực hạn lực lượng. Hôn trướng, ngươi khi bổn tà thần là người nào, sao lại cam nguyện cùng những cái kia đê tiện linh thể một dạng được các ngươi điều khiển? Tà thần phẫn nộ hét lớn. Có lẽ ngoại nhân đều cho là hắn cùng thiên chiếu thần cơ quan hệ cùng âm dương sư thần thức là một dạng, nhưng kỳ thực có bản chất khác biệt. Đối với hắn mà nói, thiên chiếu thần cơ chỉ là lực lượng hắn một cái tái thể. Tại mình hoàn toàn hồi phục lúc trước, mượn thiên chiếu thần cơ thân thể dự dưỡng. Đến lúc lực lượng hắn bắt đầu hồi phục, hắn liền trực tiếp thôn phệ thiên chiếu thần cơ, khôi phục đỉnh phong, thậm chí vượt hẳn đỉnh phong. Nhưng mà âm dương sư cùng thần thức không giống nhau, thần thức là được hạn chế bởi âm dương sư, tất cả lấy âm dương sư làm chủ. Hắn đường đường ta thần, ban đầu tham dự thần chiến, trong thiên địa đỉnh phong một trong cường giả, làm sao có thể bị quản chế ở tại một cái nhân loại. Ta thần đại nhân, ta không phải đang động cái gì ý đồ xấu, chỉ là tạm thời hợp tác, lấy đánh ngã trước mắt địch nhân vi mục. Dù sao ngươi cũng thấy đấy, ngươi và ta đơn độc tác chiến, tuyệt không phải đối thủ. AB Hạ Dù Mị vô cùng nghiêm túc nói. Hừ, nếu không phải lực lượng ta 10 không còn một, hắn há có thể là đối thủ của ta. Tà thần khinh thường nói. Ta đương nhiên biết rõ tà thần đại nhân bản thể sức mạnh to lớn, nhưng trước mắt bản thể của ngươi dù sao không ở nơi này, muốn đối phó hắn chỉ có thể lựa chọn cùng ta hợp tác. Còn nữa, ngươi chẳng lẽ không muốn muốn tiểu nữ hài kia sao? AB Hạ Dù Mị ánh mắt quét về phía tại chiến cuộc bên ngoài Tiêu Anh Tuyết. Tà thần đồng dạng nhìn Tiêu Anh Tuyết một cái, hơi hơi do dự sau đó nói, được, AB thân nhân quỷ, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Ngươi nếu dám ra vẻ, ta sẽ khiến ngươi toàn bộ AB gia tộc chôn cùng. Tà thần đại nhân yên tâm, ta biết có chừng có mực. AB Hạ Dù Mị bảo đảm nói. Hai người đạt thành ăn ý, bắt đầu dung hợp. AB Hạ Dù Mị thi triển đặc biệt bí thuật, dẫn dắt tà thần chi lực vào cơ thể. Tà thần cũng là vô phản kháng, tự nguyện bị thần thức chi lực trói buộc, chuyển hóa thành AB Hạ Dù Mị thần thức hình thái. Mặt khác bên cạnh, trắng loan quần áo Tiêu Trần lạnh lùng mà coi, liền nhìn như vậy hai người, cũng không ngăn cản. Ha ha. Một lát sau, tựa hồ là nghi thức xong thành, AB Hạ Dù Mị bỗng nhiên phát ra một tiếng cuồng ngạo cười to, cả người thể khí phát sinh biến hóa. AB tiểu quỷ, đây không phải là thần thức chi thuật, ngươi đang dở trò quỷ gì? Một đạo phẫn nộ vừa thống khổ gầm thét từ AB Hạ Dù Mị trong cơ thể truyền ra. Ta thần đại nhân ngươi sai, đây hẳn là thần thức chi thuật, ta cũng không có lừa ngươi. Chỉ có điều ta thần thức sắc quỷ có chút đặc biệt, liền tạm thời trước tiên ủy khuất ngươi một đoạn thời gian, lực lượng ngươi có thể giúp ta cùng sắc quỷ tiến hơn một bước. Cái gì, AB tiểu quỷ ngươi dám âm ta? Ta thần biết rõ rút lui, giận không kèm được. Một khắc này, hắn đối với AB Hạ Dù Mị phẫn nộ thậm chí vượt qua Tiêu Trần. Chặt chặt. Ta thần đại nhân ngươi làm sao như vậy ngây thơ? Tùy tiện lừa bịp ngươi mấy câu, ngươi thật đúng là tin là thật. AB Hạ Dù Mị lúc này không thể nghi ngờ đem gian trá cái từ này diễn dịch đến tinh tế. Con kiến hôi, ngươi tự cho là tính kế đến ta sao? Ngươi bây giờ giam cầm, không phải là ta bản thể. Chờ ta bản thể thức tỉnh, ngươi toàn bộ AB gia tộc đều muốn trốn cùng. Ta thần biết do không trốn thoát, dứt khoát không dãy rủa nữa. Hắn nguyện ý cùng AB Hạ Dù Mị hợp tác. Thứ nhất là bởi vì đối với Tiêu Trần hận ý, thứ hai là khát vọng đạt được Tiêu Anh Tuyết thân thể, ba tất là bởi vì hiện tại không phải là bản thể. Cho dù bộ phận này lực lượng biến mất, cũng nhiều nhất đã bị một ít tổn hại, chỉ cần có đủ thời gian, vẫn có thể khôi phục. AB Hạ Dù Mị dám tính kế hắn, quả thực dẫn động rồi hắn giận dữ nhất hỏa. Muốn thành đại sự, có đôi khi đương nhiên phải bí quá hóa liều đánh cuộc một eo. Nếu mà thua cuộc, ta AB Hạ Dù Mị nhận. Nhưng bây giờ, ngươi câm miệng cho ta. AB Hạ Dù Mị thi triển giam cầm chi lực, triệt để đem tà thần chi lực giam cầm ở trong người, càng tựa hồ đang xóa đi ý hắn nhận thức. A con kiến hôi, ngươi chờ đó. Têu lên câu nói sau cùng, tà thần ý thức triệt để tiêu tán. Rốt cuộc an tĩnh xuống rồi. AB Hạ Dù Mị không khỏi thở dài một hơi, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không thoải mái. Dù sao hắn đối phó nhưng khi lần đầu trong thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục. Đạt được tà thần chi lực. AB Hạ Dù Mị mới lấy lại tinh thần nhìn đến Tiêu Trần, hỏi, vì sao ngươi không có xuất thủ ngăn cản ta? Ta cũng tò mò ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Trần nhìn thẳng AB Hạ Dù Mị nói, thành thật mà nói, ngươi cách làm ta rất bất ngờ. AB Hạ Dù Mị cư nhiên đem tà thần chi lực ướt, một điểm này hẳn là Tiêu Trần không có dự liệu được. Tiêu Trần, chúng ta AB gia tộc và thần đạo giáo kỳ thực không quan hệ nhiều lắm, lần này chạy tới đối phó ngươi là bởi vì lúc trước thiếu nợ thần đạo giáo một cái ân huệ. Hiện tại ta nghĩ chúng ta không cần phải sinh tử đánh nhau, hôm nay ngươi thả ta đi, ngày khác ta chắc chắn sẽ báo đáp ngươi. AB Hạ Dù Mị hướng về phía Tiêu Trần ôm quyền vừa nói, cũng không đợi Tiêu Trần trả lời, trực tiếp chợt lách người xuất hiện ở y thế quỷ phía trước, lại dẫn nàng bay ra Thiên Hoàng Cung. Buổi chương xong. Chương 318, Phụ Mệnh Long Đế Chi Lệnh. Tiêu Trần nhìn đến AB Hạ Dù Mị đi xa, suy nghĩ một chút không có để lại ý hắn, chuyển thân hướng đi hệ dạng cùng Tiêu Anh Tuyết. Ngươi thật tin tưởng hắn? Hệ Giản nghi hoặc hỏi. Ngươi là chỉ AB Hạ Dù Mị? Tiêu Trần lắc đầu nói, cái người này một khắc trước còn nói cùng tà thần hợp tác, trong nháy mắt liền đem tà thần chi lực nuốt, luận rào hoặc ít người có thể sánh kịp, đương nhiên không thể tín nhiệm. Vậy ngươi vì sao thả hắn đi? Hệ Giản kỳ quái nói, lấy thực lực ngươi muốn lưu hắn lại không khó lắm đi. Xem như nhất thời hứng thú, ta rất ngạc nhiên hắn nuốt tà thần chi lực chuẩn bị làm gì. Tiêu Trần thoải mái nói, hơn nữa hắn cái kia thần thức không phải bình thường linh thể, nếu mà không có đoán sai, ta ở đây giết hắn, hắn tại mặt khác mà mới có thể phục sinh, không cần phải uổng công vô ích. Phục sinh. Hệ Giản mặc dù biết âm dương gia thủ đoạn thông thiên, nhưng vẫn như cũ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, hỏi nói, đây là năng lực gì? Tương tự song thân thuật năng lực. Tiêu Trần giải thích nói, một loại rất đặc thù thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, trừ phi hai đạo thân thể cùng nhau tiêu diệt, nếu không là giết không chết. Quỷ quái như thế. Hệ Giản nhìn mà than thở, nàng lúc trước đều sống ở thuần túy võ đạo thế giới bên trong, nào ngờ thế giới này thiên kỳ bách quái năng lực, cái gì cần có đều có. Đi, hôm nay tạm thời tới đây, chúng ta không sai biệt lắm có thể đi về. Tiêu Trần nhìn quanh bốn phía một cái nói. Hệ Giản ngớ ngẩn, đây mới lấy lại tinh thần. Dường như trận này Hồng Môn Yến, hướng theo AB Hạ Du Mì bỏ chạy, đã lặng lẽ tấm màn rơi xuống. Vây công Tiêu Trần tám đại cao thủ, tại chỗ liền chết sáu cái. Thần đạo giáo ba người diệt sạch, kiếm si mỹ giả mổ tổ gần gì vẫn lạc, hai đại nhẫn giả lưu phái thiên nhẫn cũng không một thoát khỏi may mắn. Mà nguyên bản sừng sững thiên hoàng cung trải qua một trận chiến đấu, đã sớm cảnh hoàng tàn khắp nơi, chu vi lá chắn sụp đổ không nói, chủ điện cũng là lắc lắc muốn thoáng qua, sụp đổ một nửa. Loại trang diện này, tại Đông Doanh từ trước tới nay chưa bao giờ có. Ba người cùng đi ra khỏi thiên hoàng cung, phát hiện bên ngoài đã bị lượng lớn võ sĩ, nhẫn giả bao vây, chừng gần ngàn người. Chỉ có điều so với lúc trước tám đại cao thủ, những võ sĩ này, nhẫn giả cơ bản không đủ tư cách, đối với Tiêu Trần ba người không tạo thành uy hiếp. Các ngươi, đội ngũ người cầm đầu, chính là lúc trước lầu các trên cùng AB Hạ Dũ Mỹ đối ẩm quân trang nam tử. Thực lực của hắn chỉ ở truyền thuyết cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là vừa đột phá không lâu, vì ám ảnh thủ lĩnh. Kỳ thực lúc trước nhìn thấy chạy trốn AB Hạ Dũ Mỹ cùng y gì thế quy thì, hắn liền mơ hồ đoán được trời bên trong hoàng cung tình huống không ổn. Cho tới bây giờ Tiêu Trần ba người bình yên vô sự đi ra, hắn biết rõ đại thế đã qua. Tám đại cao thủ chiến bại, tên này hoa hạ thiếu niên một người đạp rồi thiên hoàng cung, đạp rồi thần đạo giáo. Quả nhiên bên ngoài còn có mai phục. Hệ Giản lộ ra vẻ cảnh giác. Tiêu Trần chính là không thèm để ý nói, chỉ muốn bọn họ không nốc, cũng không dám lại đối với chúng ta động thủ. Lấy những người này thực lực, hơn phân nửa chỉ là thu thập tàn cuộc. Tiêu Trần đoán không sai, ám ảnh tổ chức số người tuy nhiều, nhưng không có một đỉnh phong chiến lực. Mị dạ mổ tổ gần gì, AB Hạ Dũ Mỹ tùy ý một người đều có thể đem chi đội ngũ này giết không chừa manh giáp. Bọn họ vây tại đây, chỉ là chờ bên trong kết thúc chiến đấu, tiến vào đi thu thập tàn cuộc. Mà bây giờ chiến đấu hẳn là kết thúc, lại không có hướng bọn họ dự liệu phương hướng phát triển. Tám đại cao thủ chiến bại, Tiêu Trần tựa hồ cũng không bị thương tích gì, bọn họ lấy cái gì cùng Tiêu Trần đánh. Tiêu Trần nhìn chằm chằm quân trang nam tử, lạnh lùng hỏi, ngươi là ám ảnh thủ lĩnh? Quân trang nam tử giật mình một cái. Tiêu Trần câu hỏi phảng phất có một loại thần kỳ ma lực, làm hắn không thể nào cự tuyệt. Hắn theo bản năng trả lời, ta là. Vậy thì tốt, thay ta hướng về phía thần đạo giáo giáo chủ truyền một câu nói. Ba ngày sau, thần đạo giáo diệt vong. Nói xong, Tiêu Trần liền mang theo Hệ Giản cùng Tiêu Anh Tuyết rời đi. Quân trang nam tử thật lâu ngây tại chỗ, trong đầu không ngừng vang trở lại Tiêu Trần nói chuyện. Ba ngày sau, thần đạo giáo diệt vong. Đối với Đông Doanh mà nói, thần đạo giáo là thiên hoàng nhất mạch quan trọng trụ cột, là vô số dân chúng tinh thần tín ngưỡng. Thần đạo giáo nếu mà diệt vong, Đông Doanh không thể nghi ngờ sẽ phát sinh một lần chưa từng có trong lịch sử to chấn động mạnh. Thủ trưởng, liên loại này thả bọn họ đi. Một tên ám ảnh thành viên đề nghị nói, bọn họ trong chiến đấu khẳng định tiêu hao không nhỏ, chúng ta nhiều người như vậy, đại khái chen nhau lên bắt lấy bọn hắn. Quân trang nam tử lấy lại tinh thần, hung hãn mà trợn mắt nhìn người kia một cái, quát lên, thu hồi ngươi hốc heo. Liền AB Hạ Dũ Mì đều trốn, ngươi muốn chúng ta toàn bộ chịu chết sao? Người kia bị mắng không dám trả lời, hậm hực lui ra. Quân trang nam tử lần nữa ngẩng đầu, nhìn đến đã không nhanh không chậm biến mất tại bóng đêm phần cuối Tiêu Trần ba người, lẩm bẩm nói, hắn chỉ sợ không phải nói chuyện giật gân, lần này có đại phiền phải rồi. Thiên Hoàng cung chi chiến, dân thường có lẽ không làm sao giải, nhưng mà Đông Doanh mấy cái cổ xưa trong thế lực đưa tới khủng lồ phản hưởng. Nguyên dấu bại. Nghe Mỹ giả mổ tổ gần gì chiến bại bỏ mình. Mị dạ mổ tổ gia tộc rất nhiều nguyên lão không có một lộ ra thương hại chi sắc. Mấy ngày trước thần đạo giáo mời bọn họ xuất thủ tương trợ thì, bọn họ kỳ thực căn bản không đồng ý, bởi vì bọn hắn cùng thần đạo giáo giao tình không sâu. Nhưng mà mị dạ mổ tổ gần gì biết được địch nhân là một cao thủ, hưng phấn không thôi, liền quyết định đi xem một cái. Không nghĩ đến chuyến đi này, trở về chính là lạnh buốt thi thể. Gia chủ, nhất định phải vì nguyên dấu báo thủ, tru diệt hung thủ. Có người chờ lệnh nói. Muốn báo thù nói dễ vậy sao? Nguyên Dấu đã là ta Mị Dạ Mộ Tổ gia tộc đệ nhất cao thủ, liền hắn đều thua, còn lại mấy người chúng ta người già yếu bệnh hoạn, đều không cách nào hình thành chiến lược. Mị Dạ Mộ Tổ gia chủ thở dài nói, có lẽ chúng ta có thể vận dụng linh hồn chi lực. Một tên nguyên lão nhỏ giọng nói, không thể, bậc này đại nghịch bất đạo chuyện đừng vội nhắc lại. Mị Dạ Mộ Tổ gia chủ trong nháy mắt giọng điệu cứng rắn, tức giận khiển trách. Phải phải, không đề cập tới, không đề cập tới. Nguyên lão dọa sợ không nhẹ. AB gia tộc biết được Thiên Hoàng Cung đại bại tin tức, cũng là kinh hãi rất lâu. Cũng may AB hạ rủ mỉ cùng y dị thế quỷ an toàn trở về, làm bọn hắn đều thở dài một hơi. Bất quá khi từ AB hạ rủ mỉ miệng bên trong biết được Thiên Huyễn Cung chi chiến đầu đuôi thì, tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ. Hạ rủ mỉ, ngươi! Ngươi cư nhiên đem tà thần một đạo phân thân cho cầm giữ. Đây cũng không ổn, tà thần cường đại, lấy chúng ta bây giờ AB gia tộc không có cách nào đối phó, vạn nhất hắn thức tỉnh, đến tìm phiền toái làm sao bây giờ? Hạ Dụ Mi, lần này ngươi quá lô mãng. AB gia tộc, cơ hội nhất trí mà hà trách. Nhưng AB Hạ Dụ Mi từ đầu đến cuối lòng tin 10 phần nói, các ngươi yên tâm, tà thần không có nhanh như vậy thức tỉnh, không thì sao cần phải hao hết tâm lực đi bồi dưỡng thiên chiếu thần cơ. Hiện tại ta cầm giữ hắn một đạo phân thân, càng là sẽ làm hắn thức tỉnh ngày tháng theo sau. Mà tại đoạn thời gian này, đủ ta tiến hành lột xác, đến lúc đó cho dù đối mặt hoàn toàn thể tà thần ta cũng không sợ. Đông Doanh bởi vì Tiêu Trần như vậy nháo trò, phong vân gọn sóng. Mà tại Hoa Hạ phương diện, một cái quá kinh tin tức giống như một đợt cơn lốc, trong nháy mắt bao phủ Đông Á địa khu, thậm chí đưa tới châu Âu địa khu chú ý. Đã từng kinh diễm một thời đại Hoa Hạ quân thần Đoạn Kình Thương, tuyên bố lấy Long Hồn Thập Nhị Cung Thanh Long thân phận tái nhậm chức. Theo sau, Đoạn Kình Thương càng là công khai đối với Đông Doanh thần đạo giáo phát ra tuyên ngôn. Phụ mệnh Long Đế chi lệnh, 3 ngày sau tiêu diệt thần đạo giáo. Buổi chương xong. Chương 319, danh hiệu Ngân Hồ. Tin tức này, không thể nghi ngờ khiến cả thế gian đều chú ý. Đoạn Kình Thương không cần nhiều lời, hơn 20 năm trước tung hoành Hoa Hạ, đánh khắp Đông Á vô địch thủ, khiến rất nhiều thế lực kiêng kỵ nhân vật. Mà Long Hồn Thập Nhị Cung, bởi vì địa sát dòng binh đoàn nhất chiến, cũng là thanh danh vang dội, bị người lời đồn vì Hoa Hạ vương bài tổ chức. Hôm nay, Đoạn Kình Thương công khai tái nhậm chức, cùng Long Hồn Thập Nhị Cung buộc chung một chỗ, không hề nghi ngờ là hai tầng chấn động. Mới đầu mọi người tại phòng đoán, Long Hồn Thập Nhị Cung có khả năng hay không là Đoạn Kình Thương sáng lập, dù sao hắn danh hiệu là Thanh Long, cũng có một cái chữ Long. Nhưng hướng theo Đoạn Kình Thương tuyên ngôn, phụ mệnh Long Đế chi lệnh, bị diệt thần đạo giáo, mọi người mới giật mình, Long Hồn thủ lĩnh là Long Đế, cùng Thanh Long không phải một cái khái niệm. Cái này không thể nghi ngờ càng là một khỏa bùng tấn, nhấc lên một đợt phong bạo, khiến người hiểu lầm rối rít. Đoạn Kình Thương không phải Long Hồn thủ lĩnh, có nghĩa là còn có người ở Đoạn Kình Thương bên trên. Cái Long Đế này, cuối cùng người thế nào? Đông Doanh thủ tướng bên trong phòng làm việc, một đợt không phải thập phần chính quy, nhưng lại tụ tập không ít đại nhân vật hội nghị tạm thời chính đang cử hành. Chư vị, liên quan tới lần này thần đạo giáo khó khăn, các ngươi thấy thế nào? Đông Doanh nội các cao nhất thủ lĩnh, Đông Doanh thủ tướng dò hỏi. Mọi người trầm mặc chốc lát. Lập tức, có người lên tiếng nói, đầu tiên muốn hiểu rõ, Đoạn Kình Thương tại sao phải nhằm vào thần đạo giáo, cái người này có thể khó đối phó. Xác thực. Còn có Long Hồn Thập Nhị Cung, cái tổ chức này tuy nói mới xuất hiện không lâu, nhưng có thể để cho Đoạn Kình Thương gia nhập, tuyệt đối không thể khinh thường. Các ngươi tư duy quá cứng ngắc đi, đến bây giờ còn không hiểu. Một tên nội các nghị viên không nhịn được nói, không phải Đoạn Kình Thương muốn nhằm vào thần đạo giáo, mà là Long Đế muốn nhằm vào thần đạo giáo. Lẽ nào Long Đế cùng thần đạo giáo có đụng chạm? Nói nhảm, Thiên Hoàng Cung chi chiến các ngươi không biết. Mọi người lại lần nữa trầm mặc một hồi, lập tức bừng tỉnh cả kinh nói, ngươi nói là... Cái kia Hoa Hạ thiếu niên chính là Long Đế. Óc heo đều so với các ngươi xoay chuyển nhanh. Kia nghị viên tức giận nói, ta dám khẳng định, được gọi là Tiêu Trần thiếu niên chính là Long Hồn Thập Nhị Cung thủ lĩnh Long Đế. Làm sao có thể? Một người thiếu niên, cư nhiên đảm nhiệm Hoa Hạ vương bài tổ chức thủ lĩnh. Rất nhiều lúc, không phải là người đầu óc xoay chuyển chậm, mà là mang tính lựa chọn loại bỏ một ít bọn họ không tin ý nghĩ. Long Hồn Thập Nhị Cung cái tổ chức này, vừa nghe cũng biết rất cao lớn bên trên. Mà xem như thủ lĩnh Long Đế, tất nhiên không phải là người tầm thường. Cho nên mọi người nhất thời rất khó đem Long Đế cùng một người thiếu niên liên tưởng chung một chỗ. Bất quá thật suy nghĩ kỹ một chút, thiếu niên kia tại Thiên Hoàng Cung đánh bại 8 đại cao thủ, như thế nào lại là người bình thường? Đảm nhiệm Long Hồn thủ lĩnh, dư sức có thừa. Sự tình không ổn a, thiếu niên kia cư nhiên là Long Đế. Nếu mà hắn và Đoạn Kình Thương liên thủ, thiên hạ có ai có thể địch? Ta xem không bằng khí xa bảo xuất, thần đạo giáo nên có này một kiếp. Chính phủ chúng ta không phải là không đồng ý giúp đỡ, mà là hưu tâm vô lực. Hừm, thần đạo giáo từ khi tân nhiệm giáo chủ thượng vị sau đó, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, còn mình đổi tên xưng là Thiên Chiếu Đại Thần. Lừa gạt dân chúng, xúi dục dư luận, đã tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Có lẽ thần đạo giáo bị diệt, đối với chúng ta cũng mới có lợi. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít bắt đầu hà trách thần đạo giáo, thật giống như thần đạo giáo chính là một cái tội ác tẩy trời tà giáo một dạng. Kỳ thực người biết đều hiểu, bọn họ là ý thức được thần đạo giáo kiếp nạn ở phía trước, cũng muốn bo bo giữ mình, cố ý tìm ra mượn cớ bôi nhọ thần đạo giáo. Như thế, bọn họ liền có không xuất lực lý do. Nhưng thần đạo giáo dù sao tại nước ta thâm căn cố đế, hôm nay ít nhất có một nửa dân chúng là thần đạo giáo tín đồ. Nếu như chúng ta chính phủ trơ mắt nhìn đến thần đạo giáo bị diệt mà không thêm vào ngăn cản, sợ rằng sẽ gặp phải dư luận kháng nghị. Đây hẳn là một nan đề. Có thể chính phủ chúng ta cho dù phái ra quân đội, cũng không đối kháng được Đoạn Kình Thương cùng Long Đế, trừ phi vận dụng cỡ lớn vũ khí sát thương. Vũ khí hạng nặng không thể tùy tiện vận dụng, để tránh không đối phó được địch nhân, ngược lại ngộ thương quân chúng, lúc đó đối với chúng ta sản sinh ảnh hưởng ác liệt hơn. Hừm, đối phó những võ đạo này cường giả, cũng còn là mời ta quốc cao thủ ra mặt. Mỹ giả mổ tổ ra, hạ tổ gì ra, AB ra còn có giáp hạ phái, y hạ phái vân vân, chỉ cần liên hợp lại, Đoạn Kình Thương không đáng sợ. Chính là Thiên Hoàng Cung nhất chiến, ngoại trừ hạ tổ gì ra tổ ngoại, còn lại mấy đại thế lực đều bị tổn thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn không biết nguyện ý lại phái cao thủ ra. Tận lực đi cùng bọn họ nói một chút đi, trước mắt quan hệ quốc gia vinh đủ, không thể coi thường. Ngươi lại chính là Long Hồn Thập Nhị Cung Long Đế. Hệ giản cũng nghe nói Đoạn Kình Thương tuyên ngôn. Tại ngay từ đầu, nàng đồng dạng không phản ứng kịp, tâm lý vẫn còn ở buồn bực, Đoạn Kình Thương làm sao đột nhiên tuyên bố tái nhậm chức, mà tái nhậm chức chuyện thứ nhất chính là tiêu diệt thần đạo giáo. Nhưng chậm rãi, nàng mới rốt cục ý thức được, Tiêu Trần chính là Long Đế. Không thì, sẽ không như thế đúng dịp. Ngươi rất bất ngờ. Tiêu Trần bình tĩnh nói. Vừa mới bắt đầu xác thực rất bất ngờ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Hoa Hạ trừ ngươi ra, còn có ai có thể làm Đoạn Kình Thương tin phục? Hệ giản nghiêm túc nói. Tiêu Trần nghe vậy cười một tiếng, cũng không nói gì. Không nếu như để cho ta cũng gia nhập Long Hồn Thập Nhị Cung thế nào? Hệ giản đống nhiên nói. Ngươi! Tiêu Trần hơi ngẩn ra, nói, Long Hồn Thập Nhị Cung là Hoa Hạ tổ chức, ngươi là người đông doanh, dường như không thích hợp đi. Hệ giản nghe vậy, xem thường nói, anh Tuyết cũng chẳng phải người đông doanh sao. Anh Tuyết không giống nhau, nàng đối với đông doanh không có tình cảm, không có biên giới phân chia, chỉ cần là ta phân phó, nàng đều sẽ đi chấp hành. Ta tuy rằng không có cách nào giống như anh Tuyết như vậy thuần túy, nhưng cũng có thể nếm thử, ngươi liền cho ta một cái cơ hội. Hệ giản ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Trần nhìn nàng một cái. Hệ giản ngữ khí u hoán nói, ta hiện tại ngoài rằm không phải là người, tại đông doanh sợ rằng không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, cũng mơ hồ có thể lý giải. Bởi vì hắn quan hệ, hệ giản trở thành cục tiêu của mọi người, bên ngoài không ít người tại lên án nàng. Tiếng người đáng sợ, có đôi khi dư luận áp lực, xác thực không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Hơn nữa, hệ giản cử động lần này cũng có hướng về phía hắn báo ân ý tứ. Được rồi, tạm thời để ngươi thử một lần. Tiêu Trần rốt cuộc nhả ra, nhưng cũng nghiêm túc nói, ta phải nhắc nhở ngươi, gia nhập Long Hồn Thập Nhị Cung. Ngươi liền phải dứt bỏ ngươi là người đông doanh cái thân phận này, tất cả nghe theo ta mệnh lệnh làm việc. Cho dù ta muốn ngươi giết là người đông doanh, ngươi cũng nhất định phải chấp hành. Ta hiểu rõ. Hệ giản gật đầu một cái, trong lòng tự nhiên có chừng mực. Kỳ thực nàng từ nhỏ sống ở Lưu Ly Kiếm Tông, cách xa Hồng Trần, hết phần lớn thời gian đều ở đây nghiên cứu kiếm đạo, đối với ở tại quốc gia nào ân oán, danh tộc vinh dự không phải coi trọng như vậy. Đã như vậy, từ nay về sau ngươi danh hiệu là Ngân Hồ. Ngân Hồ. Hệ giản lẩm bẩm thoái ngữ, lại hỏi nói, chu diệt thần đạo giáo hành động, ta có cần hay không tham dự? Không cần, lần hành động này là Thanh Long Đoạn Kình Thương tái nhậm chức lập uy cơ hội, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Chương 320, Vương Giả Quân Lâm. Thần đạo giáo tại Đông Doanh có thật nhiều lưu phái cùng phân dạy, bất quá giáo chủ tại Tokyo Thiên Chiếu Thần Xã. Hôm nay, Thiên Chiếu Thần Xã ra, phong vân gọn sóng, vô số lai lịch bất minh người tụ tập, trong đó không thiếu võ giả, nhẫn giả. Âm dương sư, dị năng giả, huyết tộc vân vân. Bọn họ không vì cái gì khác, chỉ vì chờ đợi một tên thoái ẩn đã lâu vương giả quân lâm. Giữa trưa thời gian vừa quá, không phụ sự mong đợi của mọi người, một đạo hùng bá người áo xanh ảnh từ trên trời rơi xuống, rơi vào Thiên Chiếu Thần Xã ra. Hôm nay, Thiên Chiếu Thần Xã tương diệt. Nghiêm nghị một lời, phóng khoáng tuyên ngôn, tràn ngập tuyệt đối bá đạo cùng không thể nghi ngờ, tượng trưng cho năm đó đỉnh phong thời đại thần nhân lại lần nữa trở về. Quả thật là Đoạn Kình Thương. Chỗ tối, có người tin chắc Đoạn Kình Thương thân phận, trực tiếp liền bỏ chạy. Bọn họ tới nơi này, liền chỉ là vì xác nhận Đoạn Kình Thương là có hay không xuất hiện, sau đó trở về hướng về phía thế lực sau lưng phục mệnh. Đương nhiên, cũng không thiếu người không có lập tức ly khai, muốn gặp chứng Đoạn Kình Thương làm sao chu diệt Thiên Chiếu thần xã. Lớn mật, người nào dám đến thần xã Dương Ai. Thiên Chiếu trong đền thờ, rất nhiều nhẫn giả cùng võ sĩ lao ra, đem Đoạn Kình Thương vây quanh vây khốn. Đoạn Kình Thương thấy vậy, thần sắc lạnh lùng, giơ tay lên ngưng kiếm, kiếm khí màu xanh càn quét mà ra. Xuy xuy xuy. Kiếm mang quét qua, giống như gặt lúa mạch hoàn toàn giống nhau tình thu hoạch sinh mệnh. Nhẫn giả cũng tốt, võ sĩ cũng tốt, căn bản không có ai có thể gánh nổi một chiêu. Chỉ có điều những nị giả này, võ sĩ tử trung Thiên Chiếu thần xã, cứ việc ngắn trong nháy mắt thương vong thảm trọng, vẫn quần quận không dứt tuôn trào, định lấy mạng người chất chết địch nhân. Đang lúc này, lại thấy hai đạo nhân ảnh hiện thân. Một cô gái, Tử Y Y Khuynh Thành, phong hoa tuyệt đại. Một tên thanh niên, Bạch Y Y Lãnh Khốc, thần kiếm vô song. Phượng Hoàng, Thương Ưng. Phụ mệnh Long Đế chi lệnh, chu diệt thần đạo giáo. Hai người xông vào chiến cuộc, khiến vốn là nghiêng về đúng một bên thế cục đáng sợ hơn tính áp đảo, Thiên Chiếu thần xã binh bại như núi đổ. Thanh Long, những này tạp ngư liền giao cho chúng ta, ngươi đi tìm thuộc về đối thủ của ngươi đi. Nữ tử áo tím Đàm Tiếu nói. Được. Đoạn Kình Thương nghe vậy, cũng không do dự, một bước càng qua đám người, xông vào Thiên Chiếu thần xã bên trong. Đoạn Kình Thương, ngươi làm càn. Chỉ nghe tể thanh quát một tiếng, sáu gã vu nữ từ trong đền thờ bay ra. Sáu gã vu nữ, toàn bộ trên người mặc đỏ trắng vu nữ phục, niên kỷ đều ở đây trên dưới 20 tuổi, tuổi trẻ mạo mỹ, dễ hư động lòng người. Nhưng các nàng hiển nhiên đón nhận nghi thức nào đó, trên thân dị lực gia trì, yêu tả chi khí bành trướng. Cam tâm bị người điều khiển, đáng thương. Đoạn Kình Thương hờ hững lắc đầu. Chúng ta sinh là thần xã người, chết là thần xã hồn, tuyệt đối không cho phép ngươi người bậc này tùy ý dẫm đạp lên thần xã. Lục hợp táng thần trận. Sáu gã vu nữ thần sắc quyết tuyệt, liên thủ tạo thành kỳ dị pháp trận. Thoáng chốc, sáu bên trong cơ thể dị lực nhanh chóng bành trướng, suýt mâu thuẫn các nàng thân thể cực hạn chịu đựng. Hiển nhiên, lục hợp táng thần trận là lấy bản thân hy sinh làm giá, bùng nổ ra mạnh nhất tổn thương, lấy mạng đổi mạng chi chiêu. Có đơn giản như vậy sao? Đoạn Kình Thương cười lạnh. Trong lòng của hắn đáng thương, nhưng thủ hạ không chút lưu tình. Thần kiếm chợt lóe, quát lạnh, kiếm ra. Thần định, người vong. Tại rực rỡ ánh kiếm bên trong, sáu gã vu nữ toàn bộ bị một kiếm chém chết. Lục hợp táng thần trận còn chưa kịp thi triển, đã chết từ trong trứng nước. Sáu vu nữ ngã xuống, Đoạn Kình Thương không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục hướng bên trong đi. Nhưng rất nhanh, lại xuất hiện một tên nhẫn giả chặn ở trước mặt hắn. Truyền thuyết cảnh hậu kỳ. Đoạn Kình Thương nhíu mày, lạnh lùng hỏi nói, ngươi không phải là hạ người vô danh, cho biết tên họ. Hạ tổ gì tạ kẻ gì? Nhẫn giả cứng rắn nói đáp lại. Hạ tổ gì gia tộc? Đoạn Kình Thương nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, ngươi không phải người thần đạo giáo, không nên xuất hiện ở nơi này. Thứ nhất, ta tin phụng mệnh thần đạo, có thể tính làm thần đạo giáo tín đồ. Thứ hai, Thiên Hoàng cung chi chiến, chúng ta hạ tổ gì gia tộc không có tham dự, hôm nay không ra mặt nữa không nói được. Thứ ba, ta là đặc biệt vì ngươi mà đến. Hạ tổ gì tạ kệ si ánh mắt nhìn thẳng Đoạn Kình Thương, lộ ra một luồng chiến ý. Truyền thuyết tung hoành một thời đại Đoạn Kình Thương, nếu không có giao thủ với hắn một lần, há chẳng phải là hưởng sống cả đời. Vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh sao? Đoạn Kình Thương giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ. Không cần, bởi vì ngươi là ta tán thành cường giả. Có thể đánh với ngươi một trận, là ta nhiều năm mộng tưởng, hôm nay cho dù bỏ mình, cũng có thể không tiếc. Rất tốt, kính ngươi chi quyết tâm. Một trận chiến này, ta không biết cất giữ. Đoạn Kình Thương khí thế đề thăng, leo đến đỉnh phong. Toàn lực nhất chiến, cho là ban tặng đối thủ tôn trọng. Hơn nữa một tên truyền thuyết cảnh hậu kỳ cường giả, lại đến từ thế gian nghe tiếng hạ tổ gì gia tộc, có tư cách để cho hắn toàn lực ứng phó. Đa tạ. Hạ tổ gì tạ kệ xì nói cảm ơn, rồi sau đó hai tay giơ lên trong tay đao võ sĩ, tập trung tinh thần. Hắn không chỉ là nhẫn giả, cũng là võ sĩ. Nhẫn võ song tu. Lượng đại cường giả, chiếu theo mắt thời khắc, thân hình thuần di. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, giao thủ mấy chiêu, kịch liệt đấu, chấn động toàn bộ trời chiếu theo thần xã. Hai người xuất thủ đều không giữ lại chút nào, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ. Thậm chí, đánh chết đối thủ. Nhẫn võ thiên sát. Hạ tổ gì tạ kẻ xỉ thân hình che giấu, thật giống như nhảy vào trong không gian, rồi sau đó lại không có dấu hiệu nào từ Đoạn Kình Thương sau lưng nhảy ra, hai tay nắm đao. Nhẫn đạo cùng võ đạo kết hợp một cái sát chiêu, đánh út về phía Đoạn Kình Thương. Nhưng Đoạn Kình Thương cũng không phải bình thường, há có thể không nhìn ra nó xu hướng. Hủy thiên diệt đạo. Chỉ thấy đoạn kình thương chân phải bất thình lình đạp đất, cuồng bạo khí chàng giống như cơn lốc, hướng về bốn phía khuếch tán. Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ cho dù bắt đúng thời cơ cùng góc độ, nhưng một đao đứng tại đoạn kình thương toàn thân cơn lốc bên trên, hẳn là lực có chưa đến, không có thể đạt được. Không hổ là đoạn kình thương, quả nhiên cường đại. Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ khen ngợi, thân hình rời khỏi ba trượng, cùng đoạn kình thương giữ một khoảng cách. Sát chiêu không thể có hiệu quả, ngược lại làm hắn càng thêm tâm tình dâng cao, nhiệt huyết sôi trào. Loại này ngang sức ngang tài đối thủ, mới có thể làm hắn tìm ra đến thú vui cuộc đời cùng ý nghĩa. Nếu như là ngày thường, ta có lẽ có hứng thú cùng ngươi nhiều đánh một hồi, nhưng hôm nay có nhiệm vụ trên người, thời gian không nhiều. Đoạn kình thương nhìn chằm chằm Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ, lạnh lẽo nói, một chiêu, tặng ngươi bại một lần. Kỳ thực cao thủ tranh đấu, một số thời khắc một chiêu cũng đã đủ rồi. Nhưng lời này nghe, làm sao cũng không quá thoải mái. Được, nên phải ngươi một chiêu lời nói. Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ thần sắc từng bước kiên định, thông suốt hết trọn đời công lực, ngưng tụ một chiêu mạnh nhất. Thiên Ma Phúc Diệt. Hạ Tổ Dĩ gia tộc tuyệt học kinh thế, đã cách nhiều năm rốt cuộc lại lần nữa hiện thế. Thoáng chốc, Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ giống như tổ tiên linh hồn phụ thể, một đao chém xuống, lục hợp ích dịch, thần quỷ kinh sợ thối lui. Đoạn kình thương thấy vậy, vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, bất thình lình để thằng chân nguyên, đồng dạng thi triển hết thức. Bệ nghệ hoàn vũ lay động hồng trần. Không thể địch nổi một kiếm, chấn động khắp nơi, hướng về Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ. Cường giả cùng cường giả tranh phong, hết thức cùng hết thức đụng nhau. Ầm. Bốn bề thần xã tại đây va chạm phía dưới, khoảnh khắc sụp đổ luân diệt. Thần xã ra, cùng thần xã cao thủ hỗn chiến Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng tránh ra. Về phần thần xã những võ sĩ kia, nhẫn giả không kịp phản ứng, toàn bộ đã bị bao phủ, công lực kém một chút người, trực tiếp bạo thể mà chết. Buổi chương xong. Chương 321, thần đạo giáo chủ, thân phận nghi vấn. Thật đáng sợ chiến đấu dư âm. Trên ngọn cây, Phong Vũ Hà nhìn đến bị phá hủy thần xã và khắp nơi thi thể, nội tâm lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới nếu không phải nàng kịp thời tránh né, sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương. Mà, chỉ là đoạn kình thương kimono bộ phận Tạ Kệ Sĩ hai người chiến đấu sản sinh dư âm. Không hổ là đoạn kình thương, người cũng như tên, thực lực sâu không lường được, coi đời này đại khái cũng chỉ có Long Đế có thể hàng phục hắn. Phong Vũ Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về thần xã phế tích bên trong, chờ đợi cuối cùng chiến đã tới. Phong Thiên Hữu cũng là đồng dạng, thu hồi bội kiếm, yên lặng quan sát trên sân biến hóa. Thần xã trên phế tích, một đạo người áo xanh ảnh ngạo nghễ độc lập, trên thân dính chút cho bụi, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Mặt khác một bên, Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ nhẫn giả phục bị phá vỡ, lộ ra một cái lanh khốc kiên nghị khuôn mặt. Lúc này hắn bị trọng thương, khoe miệng nhuốm máu, chỗ phải trên càng là xuất hiện một đạo kiếm đáng sợ vết, máu tươi chảy ra không ngừng chảy. Ngươi bại. Đoạn kình thương hờ hững nhìn chằm chằm Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ, không mang theo một tia tình cảm. Trong dự liệu, Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ tựa hồ không có bao nhiêu đủ rũ, ngược lại lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười nói, đoạn kình thương quả nhiên là đoạn kình thương, hôm nay một trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục. Kỳ thực ngươi Thiên Ma Phúc Diệt không có tu luyện xong toàn bộ, không thì một chiêu này ít nhất có thể trọng thương ta. Đoạn kình thương đáng tiếc nói, đương nhiên không thể cùng tổ tiên so sánh, ta có thể đạt đến hắn 1/2 phần 10, cũng đã là dị bẩm thiên phú rồi. Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ vừa nói, lại nói, bất quá chúng ta Hạ Tổ Dĩ gia tộc còn có một tên cao thủ, có thể thắng ngươi. Ô hát. Đoạn kình thương hiếu kỳ hỏi, người phương nào? Hạ Tổ Dĩ Hàn Dồ. Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ nói ra một cái kinh người danh tự. Đoạn kình thương nghe vậy, thần sắc ngẩn ra. Cái tên này, hắn cũng có nghe thấy, tại Đông Doanh trên lịch sử có đến cực cao địa vị, cùng Mỹ giả mổ tổ võ tảng cũng liệt vào tuyệt đại cường giả. Nhưng đó là mấy trăm năm trước nhân vật, làm sao có thể sống cho tới bây giờ? Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ biết rõ đoạn kình thương hiểu lầm, giải thích, ngươi không nên hiểu lầm, kỳ thực đối với chúng ta Hạ Tổ Dĩ gia tộc mà nói, Hạ Tổ Dĩ Hàn Dồ cái tên này đã đại biểu một loại thần thánh xưng hô. Mỗi một thời đại nhất cường đại nhân vật, mới có thể thu được cái danh hiệu này. Thì ra là như vậy. Đoạn kình thương sáng tỏ. Đây là Hạ Tổ Dĩ gia tộc đối với tổ tiên Hạ Tổ Dĩ Hàn Dồ một loại tôn sùng cùng tín ngưỡng. Chỉ có người mạnh nhất, mới có tư cách đạt được cái tên này. Hắn giống như ngươi, là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả. Tiếc nuối là lần này hắn đang bế quan, không thì hôm nay tới khả năng chính là hắn. Hôm nay ai tới đều giống nhau, không ngăn cản được ta chu diệt thần đạo giáo. Đoạn kình thương phong khoáng một lời, lộ ra tuyệt đối tự tin. Có lẽ đi, ngươi thật có ngạo thị thiên hạ vô liếng, ta sẽ ở dưới cửu tuyển chứng kiến ngươi một lần nữa huy hoàng. Hạ Tổ Dĩ Tạ Kệ Sĩ lộ một nụ cười. Lập tức, trong tay hắn đao võ sĩ một cái quay về, từ mình trong bụng xẹt qua, hẳn là mổ bụng tự sát. Đoạn Kình Thương thấy vậy, thần sắc cũng khuôn mặt có chút động, nói ra, ngươi không phải người thần đạo giáo, ta không nhất định sẽ giết ngươi, ngươi sao cần phải gấp gáp như vậy? Đây là người chiến bại nên có kết quả, hôm nay có thể đánh với ngươi một trận, ta đã đạt được ước muốn, đủ hài lòng. Hạ tổ gì gia tộc chỉ cần một cái hạ tổ gì hàn rổ, ta nỗ lực qua, nhưng Thủy Chung không tranh hơn hắn. Nếu mà một ngày kia ngươi có thể gặp được hắn, hy vọng ngươi có thể thay ta thắng hắn một lần. Hạ tổ gì tạ kệ si lưu lại cuối cùng lời nói, liền ngã xuống vũng máu trong đó. Đoạn Kình Thương nghe vậy, thật lâu không nói, nội tâm nặng nề. Hắn từ hạ tổ gì tạ kệ si ngựa khí trong đó nghe được tất cả lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, và đối với gia tộc trong đó cái kia hạ tổ gì hẳn rổ thâm sâu hoán nghiệm. Khi ngươi từ tiểu định mục tiêu kế tiếp, lập chí muốn đạt tới nó, mắt thấy liền muốn thành công thì, lại phát hiện có một người ngăn trở ở trước mặt ngươi, mặc cho ngươi cố gắng như thế nào đều không cách nào chiến thắng hắn. Liên tục nhiều lần hơn nửa đời người, vô số lần cô phụ người nhà cùng tộc nhân kỳ vọng, trong đó chua xót chưa tới vì ngoại nhân nói vậy. Chết, đối với hạ tổ gì tạ kệ si mà nói, đã là một loại giải thoát. Nếu như có cơ hội, ta sẽ cùng hắn nhất chiến. Đoạn Kình Thương lưu lại một câu hứa hẹn. Xem như đối với hạ tổ gì tạ kẻ sĩ cuối cùng kính ý. Hôm nay nhiệm vụ còn vẫn chưa xong, thần xã tuy rằng mới vừa rồi va chạm trong đó cơ hồ hủy diệt sạch, nhưng vẫn có một nơi hoàn hảo không chút tổn hại. Đó là thần xã thần bí nhất, vị trí trung tâm nhất, thờ phụng tượng thần, có đến lực lượng thần bí gia trì, không bị hao tổn hại. Tà ma yêu định, xương bậy thần đạo, hôm nay ta liền phá tà chẳng thần. Ấm vang một lời, chấn động không trung, tượng trưng cho vương giả quyết tâm. Đối mặt trang nghiêm thần bí trong đền thờ, Đoạn Kình Thương không có vẻ sợ hãi chút nào, xài bước vào. Trong đền thờ, nguy nga lộng lẫy, trang sức xa hoa, ngay chính giữa thờ phụng hai vị tượng thần, một tên thân khỏa hắc bảo nữ tử đứng ở tượng thần phía trước, tựa hồ đang thành kính khấn cầu. Ngươi là thần đạo giáo giáo chủ? Đoạn Kình Thương nghi ngờ không thôi. Đoạn Kình Thương, ngươi đang kinh ngạc cái gì? Bao bọc hắc bảo nữ tử ngữ khí bình thường nói, là cho rằng ta chỉ là một cái nữ tử, không có tư cách đảm nhiệm thần đạo giáo giáo chủ chi vị sao? Ta hẳn là nghĩ như vậy. Đoạn Kình Thương thản nhiên thừa nhận. Bất quá không phải xem thường hắn nữ tử, mà là cho rằng một loại nữ tử không có loại này dạ tâm. A, ngu xuẩn. Hắc bảo nữ tử khinh miệt chuyển thân, lộ ra một cái tuổi trẻ tinh xảo khuôn mặt, không thi phấn trang điểm, cũng có thể nói sắc đẹp vô song. Đoạn Kình Thương hiểu rõ, nữ tử này niên kỷ không thể so với hắn nói vậy ỷ vào bí pháp nào đó duy trì tuổi trẻ. Người cư nhiên đem mình điêu khắc thành thần giống như, mình bái mình. Đoạn Kình Thương phát hiện nữ tử dung mạo cùng phía trên hai vị tượng thần trong đó một vị giống nhau như lúc, bên trong lòng không khỏi có chút không nói gì. Cái nữ nhân này, không phải bình thường tự luyến. Bất quá lời đồn thần đạo giáo giáo chủ sửa lại danh hiệu, tự xưng thiên chiếu đại thần chuyển thế, nói vậy đây là nàng hấp dẫn giáo đồ một loại thủ đoạn. Đoạn Kình Thương, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Trầm mặc chốc lát, hắc bảo nữ tử đột nhiên hỏi. Hả? Đoạn Kình Thương ngữ khí ngẩn ra, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cư nhiên không nhận biết ta. Hắc bảo nữ tử cười lạnh. Chính là đây cười lạnh một tiếng, khiến Đoạn Kình Thương mỗi bộ phận phủ đầy bụi ký ức bị đánh thức, một luồng cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Ngươi là? Kinh nghi phía dưới, muốn dò xét, Đoạn Kình Thương tiếp nhận toàn thân chi lực, không giữ lại chút nào một quyền đánh về hắc bảo nữ tử. Quyền đãng bắt hoang. Bá đạo quyền kình, khiến cho không khí chấn động, vô ra tư thế, quét về phía hắc bảo nữ tử. Nhưng thấy hắc bảo nữ tử không tên cười lạnh, bàn tay trắng non dương lên, một cổ vô hình dị lực gia trì, tiến lên đón Đoạn Kình Thương bá đạo một quyền. Ầm. Không thể tin một màn. Hắc bảo nữ tử vẫn không nhúc nhích, Đoạn Kình Thương hẳn là bị lực lượng cường đại đẩy lui 7-8 bước. Ha ha, Đoạn Kình Thương, hai mười mấy năm qua đi, thực lực ngươi chẳng những không có tiến bộ, ngược lại mà lui bước rồi, là bởi vì vết thương cũ khó lành sao? Hắc bảo nữ tử mỉm cười, lộ ra châm trọc. Mà Đoạn Kình Thương, thần sắc căm trầm, phủ đầy bụi ký ức tại ý nghĩ thả về. Một luồng căm giận ngút trời cháy lần toàn thân hắn. Ngươi là năm đó thất sát đảo thủ lĩnh một trong. 2. Chương 322, vương giả khóc huyết. Năm đó thất sát đảo, một nhóm người thần bí bắt đi hắn còn ở tã lót trong đó con gái, hắn dưới sự tức giận vùng cánh tay hô lên, triệu tập lúc ấy giang nam tỉnh toàn bộ cao thủ võ đạo, đi tới thất sát đảo cứu viện con gái. Kết quả, đám này lai lịch bất minh người thần bí cường đại đến vượt quá bình thường, hắn từ lúc sinh ra tới nay nếm được đệ nhất bại. Con gái không có cứu ra, ngược lại khiến giang nam tỉnh cao thủ võ đạo thương vong hầu như không còn, hắn cũng là gian nan mới từ thất sát đảo thoát đi. Từ đó về sau, hắn nản chí tăng trí, chưa gượng dậy nổi. Thằng đến gặp phải Tiêu Trần, mới để cho hắn có dũng khí lại lần nữa tái nhậm chức. Lúc trước đám kia người thần bí tất cả đều che mặt, cho nên Đoạn Kình Thương một mực không biết thân phận đối phương. Nhưng hôm nay, hắn dám tin chắc, trước mắt tên này hắc bào nữ tử, chính là ban đầu nhân vật chủ yếu một trong. Ha ha, rốt cuộc nhớ lại ban đầu sỉ nhục chi chiến sao. Hắc bào nữ tử cười nhạt nói, đối mặt ngày trước bại ngươi chi địch, ngươi có cảm tưởng gì? Ta chỉ muốn nói cảm ơn. Đoạn Kình Thương lãnh trầm nói. Cảm ơn. Hắc bào nữ tử ngớ ngẩn. Không sai, cảm ơn ngươi có thể xuất hiện ở trước mặt ta, để cho ta có cơ hội tự tay báo nhớ năm đó thủ. Đoạn Kình Thương song quyền nắm chặt, vô cùng phẫn nộ. Chính hắn chiến bại không có gì để nói, nhưng ái nữ thủ, Giang Nam tỉnh vô số võ lâm đồng đạo thủ, hắn không dám quên mất. Một khắc này, không cần phải ẩn nhẫn, cứ việc càn rỡ phẫn nộ, tận tình phát tiết. Muốn báo thủ, ngươi có bản lĩnh kia sao? Hắc bào nữ tử khinh thường cười lạnh nói, năm đó xuống tay với ngươi người cũng không chỉ ta một cái, tuy nói cuối cùng để ngươi chạy trốn, nhưng chúng ta mấy người lưu ở trên thân thể ngươi ám thương vĩnh viễn không cách nào khỏi bệnh. Cho nên đây hơn 20 năm ngươi nửa bước chưa tiến vào, ngược lại mà lui bước rồi. Có bản lĩnh hay không, đánh mới biết. Đoạn Kình Thương không muốn nói nhiều, lúc này chỉ có nhất niệm. Báo thủ. Khí thế kéo lên, công lực tăng lên tới cực hạn, khiến Đoạn Kình Thương cả người giống như đắm chìm trong liệt diễm hừng hực trong đó. Đây không phải là cái gì đặc biệt ngoại công, mà chỉ là chân khí của hắn tiêu tán nướng không khí tạo thành. Quyền đãng bắt hoang. Lại là giống nhau một quyền, hướng phía hắc bào nữ tử đánh tới. Nhàm chán. Hắc bào nữ tử hừ lạnh, lần nữa dẫn động dị lực, định lần nữa đánh lui Đoạn Kình Thương. Nhưng mà, giống nhau một quyền, chính là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt uy lực. Lần này, hai người ai cũng không có bị đánh lui, thế quân đối đầu. Ẩm. Cùng bạo đụng nhau, khuấy động phạm vi, khiến thần xã đây trung tâm nhất địa phương cũng bắt đầu lay động, tựa hồ muốn không chịu nổi uy áp mà sụp đổ. Ngươi, làm sao có thể? Hắc bào nữ tử lộ ra vẻ kinh nghi, thực lực ngươi không có lui bước. Đoạn Kình Thương hiện tại triển hiện ra thực lực, không có chút nào yếu hơn năm đó, thậm chí bởi vì thù hận, tăng thêm mấy phần hung mãnh. Để ngươi thất vọng. Đoạn Kình Thương cười lạnh nói, hôm nay sẽ để cho ngươi trả lại năm đó thiếu khoản nợ. Chê cười. Hắc bào nữ tử quát lạnh, ngươi chính là không có lui bước thì lại làm sao? Nhiều năm như vậy, ta chính là một mực đang tiến bộ. Năm đó ta liền có thể đánh bại ngươi, hôm nay ta càng không phải là ngươi có thể chống lại. Có lẽ là trong lòng kiên kỵ, hắc bào nữ tử tâm tình rõ ràng trở nên có chút gấp gáp. Chỉ thấy nàng cưỡng bách mình ngưng thần nhắm mắt, hẳn là thu nạp thần xa bốn bề vô hình ta lực, toàn bộ hội tụ đến trên người mình. Thoáng chốc, công lực tăng vọt, đột phá cực hạn. Ta có tà thần chi lực bảo vệ, phàm thai ngươi ha có thể là đối thủ của ta, đi chết đi. Hắc bào nữ tử phẫn nộ một đòn. Ẩm. Đoạn Kình Thương khó mà chống đỡ được, trong nháy mắt giống như đạn pháo đập mặc thần xã, bay đến bên ngoài. Thần xã bên ngoài, cho dù còn đang chờ đợi. Đồng nhiên, một đạo nhân ảnh từ thần xã bay ngược mà ra, đập rơi xuống đất, phun ra một ngụm tiên huyết. Là Đoạn Kình Thương. Đoạn Kình Thương cư nhiên bị đánh bay ra, bên trong chuyện gì xảy ra? Bên trong hẳn đúng là thần đạo giáo giáo chủ. Nàng lẽ nào so sánh Đoạn Kình Thương mạnh hơn? Đoạn Kình Thương ba chữ tại rất nhiều người trong lòng liền đại biểu vô địch. Trước mắt, chính là nhìn thấy Đoạn Kình Thương thổ huyết ngã xuống đất, chật vật như vậy, trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác không chân thật thấy. Là thần đạo giáo giáo chủ quá mạnh, vẫn là Đoạn Kình Thương láo rồi sao? Thanh Long cư nhiên sẽ thua. Phong Vũ Hà tự lẩm bẩm, không dám tin. Bây giờ nói thắng thua, hơi quá sớm. Phong Thiên Hữu chính là nắm giữ bất đồng cái nhìn. Tựa hồ đối với Đoạn Kình Thương tràn đầy lòng tin. Phong Vũ Hà hơi ngẩn ra, lập tức cũng là cười nói, xác thực. Lúc này, ầm, một tiếng ngút trời tiếng vang lớn, toàn bộ thần xã nổ tung, tuyên bố thiên chiếu thần xã triệt để bị diệt. Bạo tạc bên trong, một đạo hắc bảo thân ảnh nhảy lên không trung, toàn thân tản ra khoe khoang tà khí, bao phủ phạm vi trăm dặm, khiến cho bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều cảm nhận được run sợ uy áp. Nàng chính là thần đạo giáo giáo chủ. Được, thật đáng sợ uy áp. Đây là người có khả năng nắm giữ lực lượng sao? Nàng tự xưng thiên chiếu đại thần chuyển thế, thật chẳng lẽ nắm giữ thần chi lực? Một khắc này, người người dường như hành hương một dạng, ngước nhìn trời khung bên trên hắc bào nữ tử, nội tâm không khỏi kinh hãi. Mà những cái kia thần đạo giáo tín đồ nhìn thấy một màn này, toàn bộ quỵ xuống nằm dạp trên mặt đất, quỳ bái, kích động doanh trọng. Giáo chủ vạn tuế, thiên chiếu đại thần vạn tuế, tin thần đạo, vĩnh sinh bất diệt. Tín đồ hô to, giống như bị điên. Thật là hoàn mỹ lực lượng. Hắc bào nữ tử đứng lơ lửng trên không, thể khí liều lĩnh, đang hấp thu tà lực sau đó, giống như lột xác trở thành một tên chân chính thần. Đoạn Kình Thương, nếu mà không phải ngươi từng bước áp sát, có lẽ ta không biết đi lên một bước này, cũng không có cách nào hiểu rõ nguyên lai lực lượng ta có thể đạt đến loại độ cao này. Nàng trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống trên mặt đất Đoạn Kình Thương, khinh miệt cười nói, nhìn một chút ngươi bây giờ dáng vẻ chật vật, có tư cách gì đấu với ta. Đoạn Kình Thương chậm rãi đứng lên, lau chùi mép máu tươi, vỗ tới trên thân cho bụi, lạnh lùng nhìn đến hắc bảo cô gái nói, lực lượng ngươi cuối cùng không phải mình tu luyện đến. Ha ha, khác nhau ở chỗ nào sao? Mặc kệ lực lượng này là làm sao đến, ít nhất nó hiện tại thuộc về ta, ta có thể dùng nó đánh bại dễ dàng ngươi. Mà ngươi, được xưng cái thế vương giả, lại chỉ có thể vì chính mình thất bại kiếm cớ, buồn cười biết bao. Hắc bảo nữ tử châm chọc cười lạnh. Có lẽ ngươi nói đúng, ta không nên kiếm cớ. Vô luận ngươi từ nơi nào thu được lực lượng, hôm nay ta đều nhất định sẽ tru diệt ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Đoạn Kình Thương tung người nhảy một cái, đi ngược lên trên, sắt quyền lần nữa đánh ra. Vậy ta liền nhắc lại một lần nữa, hiện tại ngươi không có tư cách đấu với ta. Hắc bảo nữ tử khinh thường vừa nói, nhấc vung tay lên, thật giống như hết tiếp nhận cửu trọng thiên uy, rơi vào Đoạn Kình Thương trên thân. Bành! Đoạn Kình Thương cho dù sát quyền cương mãnh, thế nhưng vô pháp chống lại thiên uy, một lần nữa bị thương nặng, từ không trung rơi xuống, nện vào rồi mặt đất. Không được không được, thần đạo giáo giáo chủ quá mạnh mẽ, có được thần chi lực. Đoạn Kình Thương lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, bất khả tư nghị. Không phải là Đoạn Kình Thương lui bước, mà là thần đạo giáo chủ quá mạnh, nhân lực vô pháp chống lại. Cái thời đại này cuối cùng không có thuộc về Đoạn Kình Thương, hắn đã rơi ở phía sau. Chương 323, Vạn Lôi Tề Minh, bán thần chi cảnh. Thần xã xung quanh xem cuộc chiến người, nội tâm không khỏi buồn bã, cũng mang theo chút tiếc hận. Vương giả trở về, mạnh mẽ Oai Phong cũng đã không xuất hiện, chỉ còn một khúc bi ca. Năm đó Đoạn Kình Thương tung hoành thiên hạ, người nào có thể địch. Nhưng mà hôm nay, hắn nhưng ngay cả địch nhân và táo đều không đụng tới, liên tục bị đánh bay. Lẽ nào kết thúc như vậy? Có người không hài lòng kết quả như vậy, trong đó thậm chí không thiếu đông doanh cao thủ. Võ đạo chẳng phân biệt được biên giới, bọn họ không quan tâm ai thắng ai thua, chỉ hy vọng nhìn thấy một đợt cao thủ chân chính quyết đấu. Đoạn Kình Thương loại biểu hiện này, làm bọn hắn thất vọng. Vô vị chiến đấu, nhất định kết quả. Đoạn Kình Thương, sẽ để cho ta lần thứ hai kết cuộc ngươi thần thoại. Hắc bảo nữ tử lúc này cũng không muốn lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, tay phải giơ lên thật cao, ngưng tụ một đoàn phệ tâm hồn người hủy diệt năng lượng. Ta chi cực. Hắc ám bạo phá. Tiếng nói rơi xuống, ta lực hội tụ, không ngừng áp xúc bành trướng, hình thành một cái năng lượng màu đen cầu. Rất hiển nhiên, hắc bảo nữ tử là dự định một đòn hủy diệt mặt đất sở hữu, bao gồm Đoạn Kình Thương. Nhưng ngay tại cực chiêu muốn ra thời khắc, chợt thấy mặt đất chấn động kịch liệt. Ầm. Mặt đất nứt ra. Một đạo thanh y hề bóng người lần nữa đi ngược chiều trời cao, lấy chớp mắt không bị kịp tốc độ độ xuất thủ. Bệ nghệ hoàn vũ lay động hồng trần. Hết thức tái xuất, kinh diễm tuyệt trần một kiếm khiến hắc bảo nữ tử cũng một lần biến sắc, vội vã đổi công làm thủ, lấy tay bên trong hắc ám năng lượng ngăn cản một kiếm này. Ầm. Vô thất to bạo, kinh đãng trời cao. Đoạn Kình Thương đã bị trùng kích, ở trên không bên trong chợt đi 3-4 trượng. Hắc bảo nữ tử đồng dạng chấn động, lùi về sau mấy bước. Dưới mặt đất, tất cả mọi người nhìn mà than thở, nội tâm hoảng sợ. Loại trình độ này giao phong, làm bọn hắn không theo kịp. Tuy nói lần này giao phong, Đoạn Kình Thương đã ở hạ phong, nhưng đã có thể lay động hắc bào nữ tử, không đến mức giống như lúc trước một dạng bị đè ép hắn. Cái này có phải hay không có nghĩa là, thắng bại còn ở không chắc chắn. Ngươi lại còn có lực lượng như thế. Hắc bào nữ tử kinh hãi nhìn đến Đoạn Kình Thương. Đoạn Kình Thương rõ ràng bị trọng thương, vì sao lực lượng hắn ngược lại thật giống so với trước kia mạnh hơn. Như vậy thì đủ để ngươi kinh ngạc sao? Đoạn Kình Thương cười lạnh, ngươi thu nạp tà lực, cũng không gì hơn cái này. Ngươi nói cái gì? Hắc bảo nữ tử thần sắc tái mét, vô cùng phẫn nộ. Ngươi rất nhanh đã hiểu rõ ta đang nói gì, lại đến. Đoạn Kình Thương hét lớn, toàn thân tản mát ra lãnh ngạo khí tức, một bước đẩy ra mấy trượng khoảng cách, hướng về hắc bảo nữ tử. Đến A. Hắc bảo nữ tử cũng là điên cuồng gầm thét. Hai người phảng phất không đội trời chung kẻ thù, toàn bộ đều điên cuồng lên. Chớp mắt va vào nhau. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt mấy lần ngạnh hám, khiến cho sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Bành. Đoạn Kình Thương lại một lần nữa bị đánh bay. Bất quá khiến người ngạc nhiên là, hắn lần này không có bị đánh xuống mặt đất, chỉ là ở trên không bên trong một cái quanh quẩn, lại bay về phía hắc bào nữ tử. Lại đến. Cùng thế lớn phát, thanh y y hề vù vù, Đoạn Kình Thương hiện ra phảng phất không thể đánh ngã chiến thần, hiện ra bất diệt thần uy. Ngươi phiền quá à? Hắc bảo nữ tử nổi nóng, tà lực trong nháy mắt hội tụ, vẫy tay đánh ra. Bành! Đoạn Kình Thương bị đánh bay. Nhưng lần này, hẳn là chỉ lui 7-8 bước. Lại đến. Đoạn Kình Thương ý chí kiên định như sắt, thần uy bất diệt, rốt cuộc đột nhập hắc bảo nữ tử phạm vi ba thước, cùng nàng tiến hành một đợt cận chiến. Dầm dầm dầm. Kịch liệt đấu, đoạn kình thương không rơi xuống hạ phong, tu vi từ truyền thuyết cảnh hậu kỳ kéo lên đến truyền thuyết cảnh đỉnh phong, càng tựa hồ mơ hồ có đánh vỡ xiềng xích dấu hiệu. Tình huống gì, đoạn kình thương cân nhắc lần bị thương này, làm sao ngược lại càng đánh càng mạnh. Từ vừa mới bắt đầu bị nghiền ép, đến bây giờ cơ hồ thế quân đối đầu, hắn chiến lực một mực đang tăng vọt, tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng. Chơi ạ, quá đáng sợ, ta chưa từng thấy kiểu người này. Lẽ nào đây mới thực sự là đoạn kình thương? Vô số than phục, liên tục. Mọi người tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ đoạn kình thương vô địch nguyên nhân. Cũng không phải hắn ngay từ đầu mạnh mẽ đến mức nào, mà là hắn bất khuất ngạo cốt, ý chí bất bại, trong chiến đấu tìm kiếm đột phá, càng chiến càng thần dũng. Ta rõ rồi, đoạn kình thương yên lặng hơn 20 năm, bây giờ còn đang thích ứng chiến đấu giai đoạn. Hướng theo chiến đấu quyết liệt, hắn chiến lực sẽ càng ngày càng mạnh, khôi phục đỉnh phong, thậm chí vượt hẳn đỉnh phong. Có người rốt cuộc hiểu được nguyên do trong đó. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều là bừng tỉnh. Đoạn kình thương không có bại, cũng không bị thua. Hắn vẫn như cũ vô địch. Đáng ghét, tại sao sẽ như vậy? Hắc bào nữ tử cùng đoạn kình thương giao thủ, thần sắc không ngừng biến hóa, tâm cảnh cũng đang không ngừng biến hóa. Nàng bắt đầu gấp gáp. Nàng không nghĩ ra, rõ ràng ngay từ đầu có thể thành thạo có dư mà trọng thương đoạn kình thương, vì sao đánh đến bây giờ, ngược lại sẽ rất cảm thấy áp lực. Lúc trước tuy nói một mực đang giễu cợt đoạn kình thương, nhưng kỳ thực trong nội tâm nàng đối với đoạn kình thương hết sức kiêng kỵ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, ban đầu mặc dù có thể còn hơn đoạn kình thương, là bởi vì cùng mấy người khác liên thủ. Luận đan đả độc đấu, lúc ấy không có một người là đoạn kình thương đối thủ. Huống chi đoạn kình thương cường đại, không chỉ có thể thực lực bây giờ bên trên, càng thể hiện tại hắn yêu nghiệt thiên phú. Đoạn kình thương tiến bộ quả thực quá nhanh, bọn họ sợ hãi đoạn kình thương cuối cùng có một ngày sẽ trưởng thành đến làm bọn hắn vô pháp khống chế trình độ, uy hiếp được bọn họ lợi ích, cho nên mới liên hợp thiết kế thất sát đảo nhất chiến. Thất sát đảo nhất chiến thành công. Tuy nói không có thể giết chết đoạn kình thương, nhưng mà đoạn kình thương trên thân để lại ám thương, càng là đả kích niềm tin của hắn, làm hắn chưa gượng dậy nổi, nản chí tăng trí. Bọn họ cho rằng, một cái ẩn nút uy hiếp rốt cuộc ngoại trừ, về sau đại khái vô tư. Mà bây giờ, đoạn kình thương lại xuất hiện, ý muốn ngóc đầu trở lại, thực lực càng vượt qua hướng. Nàng làm sao có thể không nóng nảy? Không có khả năng, năm đó nhất chiến ngươi hẳn để lại ám thương, làm sao còn có thể vượt hẳn, đạt đến loại cảnh giới này? Hắc bào nữ tử rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. Ban đầu mấy người các ngươi lưu lại thủ đoạn sát thực lợi hại, để cho ta đau khổ hơn 20 năm, nhưng hôm nay thương thế ta khỏi bệnh, chính là đến lượt các ngươi trả lại tất cả thời điểm. Tại lúc này, đoạn kình thương giống như trùng hoạch rồi tân sinh, áp lực ngủ say nhiều năm lực lượng trong nháy mắt bộc phát. A! Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tóc đen tung bay, thiên địa nhất thời ầm ầm vang dội, hẳn là hiện ra dị tượng, vạn đạo tia lôi dẫn cùng vang lên, biểu thị một vị tuyệt đại thần nhân sinh ra thiên địa. Một khắc này, đoạn kình thương triệt để đánh vỡ truyền thuyết cảnh đỉnh phong xiềng xích, bước vào truyền thuyết bên trên cảnh giới, toàn thân đắm mình trong đáng sợ hào quang cùng thần vận. Vạn lôi tề minh, thiên địa rung động, đáng sợ đến bực nào dị tượng, đoạn kình thương rốt cuộc làm cái gì? Hắn đột phá, bước vào cảnh giới cao hơn. Truyền thuyết cảnh bên trên. Vậy gọi thần cảnh. Thần cảnh. Hừm, bất quá đoạn kình thương hẳn không có hoàn toàn đột phá thần cảnh, mà là kẹt ở bán thần chi cảnh. Chân chính thần cảnh phản phát quy chân, cùng thiên địa an lành, ngược lại mà là sẽ không dẫn phát dị tượng. Bán thần kia cũng đủ rồi, dù sao đã có thể cùng thần dính vào một bên, chân chính thoát khỏi phàm nhân phạm chủ. Đúng vậy à, đoạn kình thương quả thật là kinh tài tuyệt diễm, năm đó thế lực khắp nơi kiêng kỵ hắn, không phải là không có đạo lý. Buổi chương xong. Chương 324, bán thần chi lực, khủng bố như vậy. Đông doanh một chỗ thần bí cổ xưa trong đạo trường, một tên nhắm mắt thâm trầm lão giả bất thình lình mở mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Loại khí tức này, có người đang đột phá thần cảnh. Lão giả ngữ khí trầm ngưng, suy tư đã lâu. Rất nhanh, lại lẩm bẩm nói, hẳn chỉ là bán thần chi cảnh, trong tin đồn đột phá thần cảnh phải không sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, chính là loại này bán thần chi cảnh dị tượng cũng quá đáng sợ. Lúc trước hắn đột phá bán thần thì, cũng dẫn phát dị tượng, nhưng cũng chỉ là mấy tiếng sấm rền, cùng đây vạn lôi tể mình cảnh tượng căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Tại hắn nhìn thấy hơn nửa kỳ lạ như bên trong, chỉ có năm đó Hoa Hạ huyền hậu mới có thể cùng chi đánh đồng với nhau. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, người này hết không tầm thường, ngày khác đột phá thần cảnh, phải là nước chảy thành sông A. Lão giả cảm thán, hắn phảng phất thấy được kế huyền hậu sau đó, lại một viên ngôi sao mới từ từ bay lên. Không ngại thừa cơ hội này, đi ra bên ngoài đi một chút. Đây đã nhiều năm qua, cũng không biết còn có ai hay không nhớ ta. Một tiếng thở dài, lộ ra tang thương cùng cô độc. Lập tức, lão giả thân ảnh biến ảo, một bước hẳn là vượt qua mười mấy dặm, chớp mắt biến mất tại bầu trời phần cuối. Thiên chiếu thần xã trên phế tích, người người chấn động sợ hãi, bất khả tư nghị. Đối với phần lớn người mà nói, truyền thuyết cảnh cũng đã là nhân gian cảnh giới đỉnh điểm, bọn họ cho tới bây giờ không rõ, truyền thuyết chi cảnh còn có một cái thần cảnh. Hiện tại, Đoạn Kình Thương phá vỡ xiềng xích, bước vào bán thần chi cảnh, chạm tới thần cảnh cánh cửa, bực nào liều lĩnh uy vũ, không ai bị nổi. Tĩnh mịch hơn 20 năm, tái nhậm chức trận chiến đầu tiên, hắn không thể nghi ngờ lần nữa đem Đoạn Kình Thương ba chữ in dấu thật sâu ấn vào mọi người tâm lý. Bán thần chi cảnh, Đoạn Kình Thương đã đương thời vô địch. Không biết Long Hồn thủ lĩnh Long Đế là cảnh giới gì? Lời đồn hắn vẫn còn ở Đoạn Kình Thương bên trên. Chỉ là trên chức vị cao hơn Đoạn Kình Thương, có lẽ căn bản không phải cái gì cao thủ, là trí lực mưu lược nhân tài. Có loại khả năng này. Thiên Hoàng Cung nhất chiến, chính là sỉ nhục chi chiến, đông doanh cao tầng phong tỏa tin tức, cho nên đối với phần lớn dân chúng lại nói thuộc về bí ẩn sự tình. Hơn nữa cũng không có bao nhiêu người biết rõ Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết cùng thần đạo giáo ân oán. Cho nên ngoại trừ đông doanh cao tầng bằng vào Đoạn Kình Thương tuyên ngôn, đoán được Tiêu Trần là Long Đế, những người còn lại hoàn toàn không biết Long Đế thân phận chân thật. Long Hồn Thập Nhị Cung là võ giả tổ chức, người bên trong mỗi cái thực lực chắc tuyệt, ta cho rằng Long Đế chắc cũng là có thực lực chân chính cường giả, bất quá xác thực rất khó cao hơn hiện tại Đoạn Kình Thương. Hừm, Long Đế đoán chừng là truyền thuyết cảnh đỉnh phong, lúc trước xác thực so sánh Đoạn Kình Thương lợi hại một ít, hôm nay sợ rằng phải lạc hậu hơn Đoạn Kình Thương rồi. Ta cũng cho là như vậy. Không biết sự tình cần gì phải đoán bậy bạn. Tóm lại có Đoạn Kình Thương cùng Long Đế hai đại cao thủ, Hoa Hạ lần này lại muốn triệt để quật khởi. Cái kia quốc gia quả nhiên không thể trêu chọc, thần đạo giáo không biết làm sao đắc tội Long Hồn Thập Nhị Cung. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, ai cũng không có chú ý tới, một đạo quỷ mị nhân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở hiện trường. Đoạn Kình Thương, nguyên lai là hắn. Lão giả ngẩng đầu, nhìn bên trên bầu trời đột phá bán thần chi cảnh Đoạn Kình Thương, lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái nhân vật này hắn cho dù ẩn thế nhiều năm cũng vẫn đã nghe qua lời đồn. Ta còn tưởng rằng là ta đông doanh có thiên tài bước vào bán thần chi cảnh, nguyên lai lại là người Hoa Hạ. Lão giả nội tâm thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Tuy nói bước vào bán thần chi cảnh sau đó, tâm hắn cảnh biến hóa rất lớn, đối với một ít thế tục ân oán đã sớm coi nhẹ. Nhưng dù sao ra đời đông doanh, đối với đông doanh có nhất định quy trúc cảm. Nếu mà có thể, hắn đương nhiên càng muốn nhìn thấy đông doanh so sánh những quốc gia khác cường đại. Đáng tiếc. Ồ. Nữ nhân kia trên người có tà thần chi lực. Lão giả vẫn đục cặp mắt lúc này chính là tóe ra một vệt hết sạch, gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nữ tử. Trên bầu trời, đột phá bán thần chi cảnh Đoạn Kình Thương, toàn thân quanh quần hào quang cùng thần vận, thần thái trước sau như một mà lãnh đạo, nhìn thẳng hắc bào nữ tử. Còn phải đa tạ ngươi, giúp ta đột phá bán thần. Hắc bào nữ tử nhìn đến Đoạn Kình Thương, nhưng lại như là si ngốc một dạng, không nói ra lời. Nàng cảm giác mình giờ khắc này ở Đoạn Kình Thương phía trước, tựa như cùng con kiến hôi một loại nhỏ yếu, Đoạn Kình Thương bất cứ lúc nào có thể một cái tát đập chết nàng. Vì sao, ngươi có thể trị hết ban đầu chúng ta ở trên thân thể ngươi lưu lại ám thương? Hắc bào nữ tử không thể nào hiểu được. Nếu mà Đoạn Kình Thương có bản lĩnh kia, tại sao còn muốn thống khổ 20 năm? Ngươi tựa hồ bỏ quên một người. Đoạn Kình Thương lãnh đạm nói. Là ai? Hắc bào nữ tử nghi vấn. Lấy ngươi ý nghĩ, lẽ nào không nghĩ ra là ai chăng? Hắc bào nữ tử hơi ngẩn ra. Tự lẩm bẩm, Long Đế. Không tệ, Long Đế năng lực, như thế nào ngươi có thể suy đoán? Các ngươi nhọc lòng ở lại trên người ta tổn thương, hắn tiện tay là có thể giải. Nếu mà không phải hắn, ta ngày hôm nay đã không đột phá nổi bán thần. Đoạn Kình Thương ngữ khí yên lặng, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra hắn đối với Long Đế cảm kích. Lúc trước sở dĩ thoái ẩn, không chỉ là bởi vì nản chí tăng trí, càng bởi vì bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ trên thân ám thương vô giải, công lực của hắn một mực rút lui, vô pháp khôi phục đỉnh phong. Không có năng lực báo thủ. Hôm nay, hắn ám thương khỏi bệnh, ai cũng không ngăn cản được hắn tái nhậm chức. Năm đó thủ, hắn sẽ từng cái đòi lại. Được rồi, nói chuyện đến đây chấm dứt, ngươi chăn chối lưu quá nhiều, hiện tại ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đoạn Kình Thương sát ý nghiêm nghị, phong tỏa hắc bào nữ tử. Hắc bào nữ tử trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, một luồng tử vong chi ý bao phủ nàng, làm nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, suýt nghẹt thở. Nhưng nàng, như thế nào cam tâm ngồi chờ chết chi nhân? Bán thần thì lại làm sao, ta liều mạng với ngươi. Hắc bào nữ tử điên cuồng gầm thét, trong cơ thể tà lực lần nữa tăng vọt, phá tan Đoạn Kình Thương mang cho nàng uy áp, định nghịch thần cải mệnh. Nhưng mà, lại thấy Đoạn Kình Thương theo sau vung lên, bán thần chi lực sơ hiện trần hoàn. Ầm. Phảng phất thời không chuyển động ngược, tinh hà phá diệt, hắc bào nữ tử ngưng tụ khủng bố tà lực, hẳn là yếu ớt giấy một dạng, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị tăng dã. Làm sao có thể? Cảm nhận được vô pháp nói rõ uy áp, không thể chống lại cường đại, hắc bào nữ tử triệt để tuyệt vọng. Đây chính là bán thần chi lực. Quả nhiên không là phàm nhân có khả năng đạt đến tầng thứ. Nàng cho dù thu nạp tà lực, cũng chỉ là đạt đến truyền thuyết cảnh đỉnh phong, khoảng cách bán thần vẫn có khoảng cách một bước. Một bước này, chính là trời cùng đất, sống và chết khoảng cách. Kết thúc đi. Đoạn Kình Thương nhấc trưởng tái xuất, không chút lưu tình. Ẩm. Một trường vỗ hạ, hắc bào nữ tử tại chỗ thần hình toàn diện, hài cốt không còn. Trên mặt đất, toàn bộ xem chừng trận mắt hốt mồm. Một màn này quá rung động. Chiến đấu ngay từ đầu, Đoạn Kình Thương vốn không phải thần đạo giáo chủ đối thủ, mấy lần trọng thương. Nhưng mà đánh đến bây giờ, hắn cư nhiên còn giống như lập rồi, tiện tay một trưởng vỗ chết thần đạo giáo chủ. Bán thần chi lực, khủng bố như vậy. Rốt cuộc. Giết chết kẻ thù, Đoạn Kình Thương trong lòng thở dài nhẹ nhõm, phảng phất nhiều năm tích tụ thù hận, rốt cuộc thư hoán một ít. Phượng Hoàng, Thương Ương, ly khai. Đoạn Kình Thương nhàn nhạt nói. Đi. Phong Vũ Hà hoạt bát mà đáp một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Ba người cùng nhau tại chỗ biến mất. Buổi chương xong. Chương 325, cái gọi là thiên đạo. Đại chiến kết thúc, ba người rời đi, mọi người vẫn còn trở về vị. Thiên chiếu thần xã bị diệt, thần đạo giáo chủ vẫn lạc, Đoạn Kình Thương tái nhậm chức trận chiến đầu tiên liền kinh thiên động địa, nói là vượt qua hướng, trực tiếp phong thần đều không quá lắm. Đoạn Kình Thương đột phá bán thần, phải nhanh chóng đem sự tình nói cho thủ lĩnh. Âm thầm, không ít nhìn xong một trận chiến này mai phục cao thủ lặng lẽ rút đi, mang theo lòng tràn đầy chấn động trở về phục mệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo thương lão nhân ảnh nhanh chóng mà đến, trôi nổi tại trên bầu trời. Kiếm ngưng thần cương, lấy khí ngự tà. Đột nhiên quát một tiếng, một thanh khoáng cổ tuyệt kim chi kiếm kéo dài thẳng tắp thiên địa, tản ra cao thâm khó dò chi uy năng. Hắc bào nữ tử thần hình toàn diện, trên người nàng tà lực nên tiêu tán trong thiên địa. Nhưng mà một khắc này, tuyệt thế chi kiếm lấy khí ngự tà, không ngừng thu thập thu nạp tiêu tán tà lực, phong ấn kiếm thân bên trong. Đó là cái gì? Một ít còn chưa kịp rút đi người ngẩng đầu nhìn lên. Rồi rít kinh hô. Loại khí tức này, so với Đoạn Kình Thương còn muốn kinh khủng hơn, lại là một tên bán thần cường giả. Làm sao có thể? Hắn là ai? Nhìn bầu trời bên trong thương lão nhân ảnh, người người không khỏi kinh hãi. Trong vòng một ngày, liên tục nhìn thấy hai tên bán thần cường giả, để cho bọn họ cực kỳ chấn động mạnh lay động. Vị tiền bối này, thật giống như chúng ta người Đông Doanh. Chúng ta Đông Doanh cũng có bán thần cường giả. Quá tốt, như vậy thì không sợ Đoạn Kình Thương rồi. Vô số người Đông Doanh nhảy cẫng hoan hô. Đoạn Kình Thương đột phá bán thần chi cảnh, đối với bọn hắn mà nói đều có áp lực cực lớn, sợ hãi Đoạn Kình Thương ức hiếp Đông Doanh không người là đối thủ. Nhưng hôm nay phát hiện, nguyên lai bọn họ Đông Doanh cũng có bán thần cường giả, hơn nữa tuyệt đối là so sánh Đoạn Kình Thương thành danh sớm hơn, tư cách và sự từng trải càng lao nhân hơn vật. Có ai nhận biết vị tiền bối này sao? Không nhận biết, đoán chừng là thế kỷ trước cường giả, một mực gần thế không ra. Chúng ta chỉ là không nhận biết mà thôi, có lẽ nghe qua hắn danh hiệu, có cần hay không đi hỏi một câu. Loại này cao nhân tiền bối tính tình cổ quái, câu nói đầu tiên khả năng nhằm chúng hắn mất hứng, ngươi có gan đi hỏi. À hay quên đi, cũng không mong đợi có thể cùng bậc cao nhân này kết giao, chúng ta chỉ cần biết Đông Doanh có loại này một vị cường giả là đủ rồi. Quả thật như thế. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, lão giả giống như có lẽ đã công thành, lấy khí ngự tà, lấy kiếm dấu tà, góp nhặt toàn bộ tà lực. Lập tức hồ quang chợt lóe, chớp mắt tại chỗ biến mất. Ồ, người đâu? Mọi người trố mắt nhìn nhau, giống như là thấy quỷ một dạng. Tiêu Trần không có đi hiện trường quan sát Đoạn Kình Thương bị diệt thiên chiếu thần xã hành động, một mực đợi tại Lưu Ly kiếm tông, thập phần nhàn nhã. Ngược lại thì Hệ Giản có vẻ hơi gấp gáp, không nhịn được hỏi, ngươi liền một chút không lo lắng Đoạn Kình Thương sẽ thất bại. Hắn nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm xong, thì không phải Đoạn Kình Thương. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, lời là nói như vậy. Nhưng vừa mới vùng này lôi vân là chuyện gì xảy ra? Từ Tokyo bên kia chuyển tới Lưu Ly kiếm tông đến, không khỏi quá kinh khủng. Hẳn đúng là đột phá giới hạn, nhiễu loạn thiên địa trật tự, cho nên dẫn phát dị tượng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói. Lúc trước hắn cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này, chỉ là suy đoán. Nhiễu loạn thiên địa trật tự. Hệ Giản kinh nghi. Hừm, mỗi thiên địa một phương đều có nó trật tự quy tắc, duy trì thiên địa vận hành, cung cấp vạn vật sinh tồn, loại này trật tự cũng xưng là thiên đạo. Thiên đạo. Hệ Giản hiểu qua hoa hạ văn hóa, đối với thiên đạo cái khái niệm này có lý giải, nhưng rất mơ hồ. Tiêu Trần gật đầu nói, địa cầu thiên đạo tương đối mà nói tương đối nhỏ yếu, cho nên không chịu nổi quá lực lượng cường đại. Vừa mới đạo này khí tức trong nháy mắt bạo phát ra quá đại lực số lượng, ngắn ngủi phá hư thiên đạo thăng bằng, cho nên dẫn tới vạn lôi tể minh dị tượng. Thiên đạo vật này nhắc tới đơn giản, cũng chỉ là một loại không nhìn thấy không sờ được quy tắc, nhưng kỳ thực bao hàm đồ vật rất nhiều. Càng thậm chí hơn, thiên đạo tại năm tháng rất dài trong đó sẽ dần dần hấp thu chúng sinh ý chí, sản sinh ra mình ý chí. Tỷ như Tiêu Trần đã từng đợi qua Tử Vi tiên vực, liền có trời đạo ý chí. Lúc đó hắn thành tựu tiên hoàng sau đó, cảm ứng được thiên đạo tồn tại, thậm chí cùng thiên đạo từng có ngắn ngủi trao đổi. Thiên đạo không có tốt xấu chi phân, không có phân thiện ác, không có thất tình lục dục, không có hỉ nộ ai ố, nó liền chỉ là một cái thăng bằng thiên địa trật tự công cụ. Đương nhiên, địa cầu thiên đạo cũng tốt, tu chân giới thiên đạo cũng tốt, quy tắc trật tự tương đối mà nói tương đối yếu kém, hẳn đúng là không có có ý chí. Chỉ có giống như Tử Vi tiên vực cao như vậy chờ tiên giới, mới có thể sinh ra trời đạo ý chí. Nguyên lai là loại này. Hệ giản cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc này, một đạo thanh quang từ cuối chân trời, nhanh chóng bay tới. Tiêu Trần thấy vậy, đưa tay vừa tiếp xúc. Ánh sáng màu xanh tản ra, một đạo tin tức tại ý nghĩ vang dội. May mắn không làm được mệnh, thiên chiếu thần xã đã diệt. Tiêu Trần nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn, hết thảy đều tại dự liệu trong đó. Làm sao? Hệ giản nghi hỏi. Sự tình kết thúc, ba người bọn hắn hẳn trở lại Hoa Hạ đi rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy ngươi lúc nào thì hồi? Đợi thêm anh Tuyết nghỉ ngơi hai ngày, ngoài ra ta có một số việc cần ngươi đi làm. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Hệ giản nghe vậy, nóng lòng muốn thử nói, cuối cùng đã tới ta lúc thi hành nhiệm vụ sau khi. Thời gian đã đến tháng 9, gần đây chính là các đại học phủ thời gian tự trường, đại học kiến kinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một đợt diễn tấu hội, không thể nghi ngờ khiến hạ thi vận trở thành lần này tân sinh trong đó được chú ý nhất người, có chuyện tốt chi nhân ngay lập tức sẽ đem nàng bầu thành rồi tân nhất giới hoa khôi. Trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới, Hạ Thi Vận lại một lần nữa lên đài trình diễn rồi một khúc, trong nháy mắt hút phấn vô số, đã bị nhiệt phủng, thật ngồi hoa khôi chi danh. Người vừa ra tên, có nghĩa là chuyện vụn vặt cũng biết rất nhiều, cho nên gần đây Hạ Thi Vận tương đối phiền não, cho nên hẹn Lăng Tiểu Trúc, Lý San San, Từ Kiều Kiều ba cái ra đi chơi một chút. Bốn người cùng tồn tại Đại học Kiến Kinh, bất quá lựa chọn không phải một cái chuyên ngành. Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc lựa chọn đều là tiếng Trung chuyên ngành. Từ Kiều Kiều lựa chọn là mua bán chuyên ngành, Lý San San lựa chọn máy tính chuyên ngành. Bốn người tụ tập một chỗ, đi tới một gian tương đối mắc tiền cờ tờ vờ, muốn một cái bao gian nhỏ. Hát một hồi hát, các nàng cũng cảm thấy không có ý nghĩa, ngược lại là nhắc tới mấy ngày nay cuộc sống đại học. Thi Vận, đón chào học sinh mới dạ hội ngày đó ngươi biểu diễn thật giỏi, lớp chúng ta rất nhiều nam sinh đều bị ngươi mê mẫn. Lý San San cười đùa nói, khi ta nói ngươi là bạn thân ta thời điểm, những nam sinh kia trợn cả mắt lên rồi. Mỗi ngày định bợ ta. Hạ Thi Vận nghe vậy, thở phì phò cảnh cáo nói, ngươi cũng đừng ta đem tin tức của ta qua loa nói cho người khác biết, ta gần đây đã quá phiền. Ta biết á, ta chỉ là trêu chọc một chút bọn họ, sẽ không bán đứng ngươi, chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, ngươi còn không biết ta giữ bí mật tuyệt đối. Ngươi liền một cái miệng rộng, dám giữ bí mật tuyệt đối. Hạ Thi Vận nói nhỏ nói, hoa, Thi Vận ngươi lại còn nói thô tục, quá ảnh hưởng ấn tượng, ta muốn tới Tiêu Trần phía trước đi tố cáo. Lý San San uy hiếp nói, cùng hắn có quan hệ gì? Hạ Thi Vận thần sắc đỏ lên nói, ngươi có khuyết điểm A? Hi hi, không sao, ngươi đỏ mặt cái gì? Từ Kiều Kiều che miệng cười trộm. Chính phải, Lý San San ồn ào lên, ngươi đỏ mặt cái gì? Ngay tại mấy người trêu ghẹo đùa giỡn thời điểm, phòng riêng cửa bỗng nhiên bị mở ra, một tên cao to nam sinh đi vào. Buổi chương xong.